Chương 4. Đĩa nhạc. Tháng 9 năm 30. Mấy người đồng thời ngồi một hồi, thời gian cũng đã đến chạng vạng, bởi vừa chuyển tiến vào duyên cớ, hệ hạ gệ mì dây tổ cũng không cách nào lập tức mình làm cơm, vì lẽ đó cũng không có để bọn họ đồng thời lưu lại ăn cơm. Đây mới thực sự là bằng hữu, không cần những này có không đến gắn bó. Có điều đang nói tới bọn họ làm sao lúc trở về, hệ hạ gệ mì dây tổ liếc mắt một cái chan, lại nhìn một chút ôn nhu học tỷ, chủ động nói rằng, mì xạ kỳ nhà cách nơi này có chút xa, không bằng ta đưa ngươi trở về đi thôi, ngược lại phía ta bên này đồ vật cũng đều chỉnh lý xong, mà ta nhớ rằng học tỷ nhà phụ cận vừa vặn có trung tâm thương mại, vừa vặn có thể tiện thể đi nơi nào mua máy bay riêng trở về. Hắn không có xưng hô mì xạ kỳ vì là học tỷ, kỳ thực cho dù là chan cu nở dê không có xưng hô na nở dê vì là học tỷ, mà học tỷ chính mình cu nở dê cho thấy na nở dê càng yêu thích bọn họ xưng hô tên của nàng. Như vậy gặp càng có bằng hữu cảm giác, nếu như tổng gọi nàng học tỷ, na nở dê đúng là cảm giác mình lớn tuổi. Tê phảng phất là nghe được chan hấp khí âm thanh. Là Zoe, hắn biết học tỷ nhà vị trí, nhưng chan nhưng lại không biết, chan phỏng chừng là lại muốn đố kỵ đi. Hơn nữa còn chủ động mời học tỷ đi chọn điện thoại cái gì, loại này xem ra chỉ là mua đồ cử động, kỳ thực người ở bên ngoài xem ra đặc biệt thầm mến học tỷ chan xem ra. Không thể nghi ngờ chính là muốn ước học tỷ, sau đó cùng đi hẹn hò đi. Dù cho hắn không có ý đó, nhưng cu nở dê đầy đủ để chan đấu kỵ cùng ước ao đi. Mị xạ kỷ là lái xe tới được, người đi đưa sau đó na nở dê còn phải đem người trả lại, còn điện thoại kỳ thực nhà ta vừa vặn mua một cái tân, chỉ là bởi vì loại vấn đề vì lẽ đó vẫn vô dụng, nếu không trực tiếp lấy cho người đến đây đi, vừa đi ra có thể tỉnh một ít liền tỉnh một ít. Chan đột nhiên chen miệng nói. Trước tiên không nói Chan lời nói này đến cùng có bao nhiêu thành ý, thế nhưng chỉ có học tỷ lại là lái xe lại đây đúng là khiến người ta hơi kinh ngạc. Tuy nói mọi người đều đã là sinh viên đại học, mà rất nhiều học sinh QNZ đi thi giấy phép lái xe, bao quát Chan đều có giấy phép lái xe, thế nhưng có giấy phép lái xe cùng có xe là hai khái niệm, bình thường chỉ có gia cảnh thật tài năng lập tức mua xe. Cho nên nói, Mị xạ kỳ học tỷ còn đúng là cường hào A bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, sau đó sắp đối mặt cơ khổ sinh hoạt đồng thời muốn túng quẫn lên này ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, không thể nghi ngờ đột nhiên tỏa ra chói mắt kim quang. Hắn là có bạn gái không sai, nhưng học tỷ bên này tựa hồ cu nở dê là tiềm lực A, nếu như là bám váy đàn bà mặt trắng, như vậy học tỷ đúng là rất tốt A rõ ràng đã có bạn gái. Mà chính mình ở thế giới cũ bên trong cu nở dê chỉ là có đối tượng thầm mến mà thôi, vì lẽ đó có bạn gái cá mới phải khỏe mạnh đi quý trọng mới đúng. Thế nhưng chẳng biết vì sao, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng trực giác cảm thấy, hoa tâm cái gì cu nở dê không có cái gì quá mức, hoặc là nói trung thành thứ này, đối với hắn chính là không hòa hợp đồ vật. Nhưng những này chỉ là muốn muốn mà thôi, hắn vẫn là rất yêu thích dù kỳ. Vì lẽ đó rất nhiều thứ hiện tại đều chỉ là điểm đến mới thôi. Nói thí dụ như hạ cụ già, quả sĩ mạ hạ dù cả, hắn vị này nhi lúc thanh mai trúc mã, na nở dê có thể không hề rời đi nhà của hắn. Đem học tỷ các nàng đưa ra môn sau khi ạ ghệ mì dây tổ bẻ gây xoay chuyển trở về, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, hạ cụ già chính ngâng một cái màu xanh sống chén trà, nhẹ nhàng uống nước trà. Đó chỉ là phổ thông trà xanh. Nhưng không biết làm sao na nở dê rất yêu thích dáng vẻ. Sau đó hắn gõ gõ cửa, kỳ thực là dùng tay cố ý ở trên cửa gõ gõ, muốn gây nên hạ cụ dạ chú ý cu nở dê thành công gây nên sự chú ý của nàng. Na nở dê nâng lên na nở dê màu xanh sấm phảng phất không có sóng chấn động con người. Liền, cu nở dê là muốn cho ta đưa ngươi trở lại này đã là không có tình người muốn đuổi người. Nếu như muốn trung thành với bạn gái dù kỳ, là nên làm như vậy. Hơn nữa nếu như hạ cụ dạ quá dính người, hắn luôn cảm thấy gặp bỏ qua rất nhiều thứ. Ừm. Đem chén trà để xuống, nho nhỏ hạ cụ dạ đã đứng lên, rất ngoan ngoắn hoặc là nói là thuận theo đều không quá đáng, để trần óng ánh chân ngọc đi tới lối vào nơi đó, mặc vào giày. Na nở dê không có xuyên bít tất, vì lẽ đó liền như vậy mặc vào giày, không nhìn thấy đáng yêu bản chân nhỏ, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Đưa ta. Đưa người mới là ai ạ gệ mì dây tổ nhưng là gậy một hồi chán của nàng, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi là cưỡi xe đạp tới được. Hạ cụ dạ vận động tế bào tốt vô cùng, hơn nữa đam mê lái xe đạp, còn thường xuyên đến tìm hắn muốn cùng hắn cùng đi tản bộ. Nói là tản bộ, kỳ thực là na nở dê cơi xe, sau đó hắn đuổi xe chạy như vậy tản bộ hắn mới không thích đây mà lần này đưa na nở dê trở lại phòng trường khu nở dê là na nở dê đạp xe sau đó hắn chạy tới đi, lại không phải nhiệt huyết ngu ngốc, vì lẽ đó làm sao có khả năng sẽ thích ngốc chạy a tì ạ. Một cái tay che bị đạn địa phương, hạ cụ giả có chút mềm mại âm thanh lại hưởng lên, có muốn hay không đi đi dạo sau đó như là biết ạ ghệ mì giải tổ muốn nói gì như thế, đi mua rủ kỳ đĩa nhạc. Dù kỳ dọn ra, hơn nữa chỉ là đi dạo không phải na nở dê đạp xe hắn chạy, lý do này đúng là có chút không có cách nào từ chối. Chỉ là hạ cụ giả nói rủ kỳ đĩa nhạc cu nở dê không hẳn vậy, tuy nói rủ kỳ bị tự mới anh hai coi trọng, đồng thời hơn nữ A bồi dưỡng. Nhưng dù kỳ vẫn không có tuyên bố chính mình cá nhân đĩa nhạc, chỉ có điều nhưng ở nhân khí thần tượng tự mới lý lại tân khúc bên trong hát trong đó một đoạn ngắn, do đó có một ít nhân khí. Loại này đóng gói phương thức ạ ghệ mì giải tổ là biết đến, cùng với để dù kỳ trực tiếp đô ra, còn không bằng tiến lên giờ n, tuyệt vời thật để đại chúng biết na nở dê, thu được nhất định phải cơ sở, sau đó sẽ đờ y ra, như vậy hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa làm cho nàng tham dự nhân khí thần tượng tự mới lý mại ca khúc, vì lẽ đó một khi tự mới lý mại hát bài hát này như vậy nhất định sẽ sao trên na nở dê, không duyên cơ có thêm thật nhiều ló mặt cơ hội. Thật sự không hổ là đóng gói mở rộng công ty A mà làm nhân khí thần tượng, tự mới lý mại đĩa nhạc đều là đặt ở rõ ràng nhất vị trí, mà ở bìa ngoài trên này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy bạn gái của chính mình dù kỳ hình vẽ, cho nên nói, quả nhiên là không mua không được á tổng cộng thu ngài 6.500 đồng yên. Sau đó, từ cửa hàng đĩa phim và nhạc bên trong đi ra, hệ ạ ghệ mì giải tổ từ chan nơi đó thu được 3 van nở đồng yên sinh hoạt phí, trong nháy mắt có lại 5/1. Chương 5, Tụ Mạ Rủ Cổ. Tháng 10 năm 30. Phu gì tiên sinh đúng không, cần trợ giúp gì bởi sinh hoạt phí thấy đấy, cộng thêm cho dù là ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê là có tự tôn. Vì lẽ đó không thể gặp đi tìm thế giới này vô tình phụ thân đi đòi hỏi sinh hoạt phí. Kỳ thực nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng trước hắn còn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3, sau đó đánh bậy đánh bạ xuyên Việt đến thế giới này, chỉ là không biết tại sao nhưng luôn cảm giác mình trở nên cùng trước đây tương đương không giống nhau. Nói thí dụ như, hắn liền có thể đoán ra vị này phụ thân ý nghĩ, đơn giản là mẫu thân tạ thế, sau đó hy vọng nhi tử độc lập, cho nên mới phải đem hắn vừa lên đại học liền đuổi ra khỏi nhà tự lập. Chỉ là làm như vậy quá cực đoan, có điều ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phải 220 không thể tiếp thu, bởi vì cho dù là hắn cu nở dê là không muốn cùng như vậy phụ thân ở cùng một chỗ. Giáo dục từ nữ, là muốn nghiêm khắc tôi luyện na nở dê đây vẫn là nói sủng lịch đem hạnh phúc ban tặng na nở dê đây ạ ghệ mì dây tổ sẽ chọn chính là sau một cái. Muốn tôi luyện tử nữ là hy vọng na nở dê trong tương lai có thể chính mình độc lập, chỉ là nếu như mình bây giờ đủ mạnh đây như vậy còn cần hài tử đi nỗ lực sao không cần. Nếu như hắn có con gái, như vậy tuyệt đối là phải cố gắng sủng nịch lên, bởi vì các nàng cần thiết hắn đều có, nếu đều có gì tất còn phải nhọc nhằn khổ sở đi nỗ lực đây chỉ là tất cả những thứ này đều là xây dựng ở đủ mạnh cơ sở trên. Rõ ràng hắn ở xuyên Việt trước vẫn là một cái phổ thông học sinh cấp 3, nhưng kỳ quái cảm thấy hắn có thể làm được. Thực sự là không biết phần này tự tin là nơi nào đến. Phảng phất giải ra nhân vật chính vầng sáng như thế. Phu gì tiên sinh đúng không, cần trợ giúp gì lần thứ hai nhu hòa mà thân thiết như là hàng xóm đã tiến vào thời gian làm việc đại tỷ tỷ âm thanh đem ạ ghệ mì dệt tổ tâm tư kéo trở lại. Đây là một cái ăn mặc một thân màu đỏ tiểu Âu phục tóc ngắn nữ lang. Ngũ quan tinh xảo nhìn cũng không phải là phi thường đẹp đẽ, nhưng cu nở dê có khiến người ta sáng mắt lên địa phương. Na nở dê ăn mặc màu nâu tất chân, dẫm giày cao gót, đối với bạn gái là học sinh cấp 3, thường thường đi phân tán đối tượng là đồng cấp sinh, cùng với học tỷ cu nở dê chỉ là sinh viên đại học phổ thông sinh viên đại học tới nói vẫn tương đối hiếm thấy. Tu mạ dù cổ, treo ở no đủ ngực chính là na nở dê công tác bài. Không biết là bởi vì thành niên vẫn là phát dục tốt nguyên nhân, ở ạ ghệ mì dạy tổ nhận thức bên trong tựa hồ là chỉ có mỹ xạ kỳ học tỷ có thể cùng na nở dê liều mạng. Nhật Bản nữ sinh phát dục đều như thế được chứ bởi vì vẫn còn có chút không quá thích hướng phù gì tỷ ạ thân phận này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ một hồi lâu mới phản ứng được. Phù Dĩ tiên sinh giọng nghi ngờ. Cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết, đối phương đây chỉ là công thức hóa dò hỏi mà thôi, phỏng chừng là đối với mỗi người đều là giống nhau thái độ. Chỉ là còn có thể nhớ tới hắn đúng là khiến người ta có chút kinh hỉ. Phải biết Nhật Bản cùng Hoa Hạ không giống nhau, kỳ thực rất nhiều người vì càng nhiều tiền sai vặt, ở cấp 3 thậm chí là trung học cơ sở cũng đã bắt đầu rồi làm công kiêm chức, chỉ là những người có chút không giống, trong trường học là cấm chỉ, bởi vì tuổi không đến, nhưng đến đại học liền không giống nhau, ngoại trừ có thể chính mình đi tìm QNZ có thể như là hắn như vậy trực tiếp ủy thác cho hội học sinh nơi làm việc nơi này. Tổng kết lên, tới nơi này mỗi ngày không có 10 cái QNZ có hơn 100 cái, cho nên đối với chỉ có 2, 3 vị công nhân viên nơi làm việc nơi này, có thể nhớ kỹ bọn họ những này cầu chức người tên đúng là rất ít. Dù cô tiểu thư, công tác sở kỳ hữu mát điểm nhất thời khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Kỳ thực là như vậy, nhà ta tân xê vở va ho điện thoại, vì lẽ đó có thể điển trên phương thức liên lạc kỳ thực là bạn gây chan bởi vì ghen cuối cùng đem trong nhà mới mua máy bay riêng điện thoại đưa cho hắn, QNZ thuận lợi đi cục bưu chính liên lụy tuyến, chỉ là ở vừa bắt đầu điển bảng thời điểm không có viết đến số điện thoại, vì lẽ đó hắn mới lại đây một chuyến, miễn cho đến vẫn chạy tới nơi này nhìn có hay không thuê mướn mình. Được rồi, xin chờ một chút. Ngồi xuống. Tú Mạ Rủ Cổ thông thạo từ một đại điệp cầu chức bảng bên trong rút ra hắn cái kia một phần, sau đó cầm bút lên giúp hắn điền trên dãy số, chỉ là ở đối phương nắm bút thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ chú ý tới. Rõ ràng hẳn là tinh tế hoặc là nói chân nhắn ngón tay, ở lòng bàn tay địa phương có mơ hồ cái kén. Dù cổ tiểu thư yêu thích đàn dương cầm nói như vậy thời điểm chú ý tới đối phương lập tức thả xuống bút, Phú Dĩ tiên sinh là làm sao biết như thế trả lời xong toàn chính là khẳng định. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nâng lên hai tay của chính mình, hắn mười ngón bóng loáng như tân. Này mấy ngày đã bị chan nói rồi, nói hắn gần nhất da dẻ bạch không ít, trước đây đều là chan càng trắng một ít, tuy nói chan chán ghét bị kêu là mặt trắng, nhưng không thể phủ nhận vậy cũng là hình dung thoải mái tán thưởng, chỉ là gần nhất đi chung với nhau tựa hồ là hắn quay đầu lại suất càng cao hơn. Tất cả những thứ này ạ ghệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là quy tội xuyên việt đi. Dù sao đều xuyên việt tới, vì lẽ đó chính là như vậy mà hơi nhỏ phúc lợi. Thật là đẹp tay a, chỉ là dù cổ tiểu thư ngươi tán thưởng có chút để nam sinh thật không tiện a ạ ghệ mì dạy tổ chân thực cảm nhận được bị làm âm nhạc người nà mờ trả tờ cảm giác. A thật không tiện. Đống nhiên nà mờ trả tờ hắn tay, dù cổ tiểu thư lập tức giật trở về, Phù Dĩ tiên sinh thực sự là lợi hại, kỳ thực đây khi còn bé vẫn bị cha mẹ buộc đàn dương cầm, QNZ có đi thi lấy giấy chứng nhận. Chỉ là sau đó hoang phế, bởi vì quá mệt mỏi, mỗi ngày luyện cầm 12 giờ quả thực không phải người có thể chịu đựng, vì lẽ đó tuyển lựa hiện đang thoải mái địa công tác, chỉ là ti nhờ cơ vẫn cảm thấy, nếu như lên đại học thời điểm QNZ tiếp tục tuyển lựa đàn dương cầm, như vậy hiện tại có thể hay không? Rất không giống nhau. A thật không tiện, nói hơi nhiều. Phát hiện đều là NaNZ một người đang nói chuyện, Tú Mạ Diệu Tử có chút thật không tiện. Ta xem một chút. Phù Dĩ tiên sinh là muốn trở thành giáo sư dạy kèm ở nhà. Kỳ thực chúng ta bên này vừa vặn nhận được tân cần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mắt sắc, cun nở dê nhìn thấy kẻ sát ở dù cổ tiểu thư phía sau bảng đen nhỏ trên đoàn pet, nơi này lại như là người đại lý như thế, một bên ghi vào cầu chức tin tức, sau đó một bên gặp có các ngành các nghề người đem công tác giao cho bọn họ. Chỉ nói là đến giáo sư dạy kèm ở nhà. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy bảng đen nhỏ thu dọn dán vào chính là hai phần nhu cầu, một phần là cấp trung học sinh đương gia giáo mà một phần khác nhưng là cho thuộc khóa này học sinh cấp 3 phụ đạo giáo sư dạy kèm ở nhà. Cấp trung học sinh tiền lương là lúc tân 2.000 đồng yên, mỗi thứ tư thứ, mỗi lần 3 giờ. Mà cho học sinh cấp 3 nhưng là lúc tân 5.000 đồng yên, mỗi tuần 35 thứ, mỗi lần 2 giờ. Dựa theo đi nhận nhiệm vụ tay độ thành thạo. Như vậy hẳn là trước tiên nắm học sinh trung học cái kia một phần nhu cầu hạ xuống, nhưng dù cổ tiểu thư nhưng là hơi hơi do dự tiếp theo trực tiếp đem học sinh trung học cái kia một phần bảng để qua một bên sau đó đem học sinh cấp 3 cái kia một không. 5 phân lấy xuống. Quan giải tổ man lại, lần này cần phụ đạo thuộc khóa này học sinh cấp 3 tên, là cái đáng yêu bé gái nha, chỉ là na nở dê tình huống ở bên này có chút đặc thù, mỗi một cái đi nhà nàng phụ đạo người hầu như ngày thứ 2 liền từ trước. Chỉ là na nở dê ra cảnh rất tốt tờ, vì lẽ đó cho dù là đi đưa tin cũng sẽ có cùng ngày thù lao, thậm chí là còn có thể bồi thường 3 ngày thù lao. Hoa nha nha, nói như vậy chỉ cần đi nhà nàng lĩnh tiền là tốt rồi. Lúc tân 5.000 đồng yên, mỗi lần 2 giờ, sau đó gấp 3 bồi thường sa thải phí, tính ra chẳng phải là 3 van nở đồng yên một chén chén diện mới 100.500 đồng yên. Chuyện này quả thật là kiếm tiền A so với bạn gây tràn cho còn nhiều đây. Nhìn nơi làm việc tô vẽ màu đỏ son môi rủ cổ tiểu thư, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong đầu tránh ra đi cửa sau chữ. Chỉ là, hắn cũng không đáng ghét đi rồi hậu môn cảm giác. Chương 6, Dù Kỳ, mò gì quả Dù Kỳ. Câu tháng 11 năm 30. Nhanh lên một chút bị muộn rồi, dưới tiết học rau xà lách lao sư rất khủng bố. Đúng không, liền nói na nở dê lao sư nữ, lâu như vậy đều không gả đi đi. Ngược lại là yêu thích dằn vặt chúng ta những học sinh này rời đi nơi làm việc, đi ở trường học trong hành lang, sau đó liền nhìn thấy thoáng một cái đã qua nam sinh cùng nữ sinh, những thứ này đều là sinh viên đại học A, chỉ cần là học sinh mặc kệ đến cái gì tuổi chỉ cần vẫn là học sinh, đều còn rất là e ngại lão sư. Nếu như không có bị phụ thân đuổi ra tự lập, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hắn cu nở dê rất khả năng cùng những người này như thế chìm đắm ở ngốc nghếch học tập trong cuộc sống đi thôi. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phải tùy ý tuyển lựa nhà 14 đỉnh giáo sư cái này kiêm chức, thành tích của hắn bản thân liền rất tô tờ, mà thế giới này cũng giống như vậy, thậm chí là so với bạn gây chan cũng còn tốt, thì u một chu tờ liền trở thành hội học sinh thành viên. Chỉ là sau đó phát sinh bị phụ thân đuổi ra ngoài, sau đó không thể không tự lập, vì lẽ đó liền thường thường xin nghỉ đi làm công, điểm này trường học đã đồng ý, vì lẽ đó hắn cùng những học sinh này đã không giống nhau. Chỉ là QNZ còn có một cái ngoại lệ đi. Tì ạ cun nu hòa cùng, loại kia như là kẹo đường rô NZ như chân chính thuộc về hàng xóm muội muội âm tuyến chuyển tới. Loại này thanh âm dễ nghe có loại khiến người ta cảm động cùng không nhịn được muốn ôm ấp trụ chủ nhân của thanh âm kích động. QNZ là chân chính có kích động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoay người lại, liền nhìn thấy cao vút mà đứng ăn mặc màu đỏ áo khoác có lưu lại phấn mái tóc dài màu tím nữ sinh. Ngũ quan tú lệ. Da thịt trắng như tuyết, mang trên đầu màu trắng băng buộc đầu, là đúng quy đúng củ mị thiếu nữ. Dù Kỳ theo bản năng đọc lên tên của đối phương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy đứng cùng na nở dê nhìn nhau. Mà cái này cũng là xuyên Việt tới lần thứ nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy bạn gái của chính mình. Mò gì quả Dù Kỳ. Hai người song song đi tới, cũng không có dắt tay. Thậm chí là mơ hồ còn có một chút khoảng cách. Ta đã từ hạ cụ dạ nơi đó nghe nói, tỷ ạ cun từ trong nhà dọn ra, không có sao chứ gian lo lắng ngựa khí, hai tay khoanh nả mở trà tờ đặt ở ngực, đầy mặt đều là vẻ mặt lo lắng. Người bạn gái này cho mát điểm nếu như cùng bá phụ từ từ nói, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho tỷ ạ cun trở lại. Tỷ ạ còn không biết cái này cha chân thực hàm nghĩa, còn tưởng rằng là cãi nhau sau đó đem hắn đuổi ra. Dù Kỳ ngươi sẽ không hiểu rõ loại người như vậy ý nghĩ. Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu một cái, kỳ thực như vậy cũng tốt, đều là cùng như vậy gàn bướng người sinh hoạt chung một chỗ, ta đều sẽ cảm thấy mệt. Đi ra vừa vặn, tì ạ cun rủ kỳ tựa hồ là còn muốn nói gì đó. Được rồi, Dù Kỳ, không nói chuyện của ta. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhẹ nhàng vô bạn gái vai, đúng là ngươi, bên kia huấn luyện không sốt sáng sao trực tiếp rời đi đề tài. Cái kia là có một ít mệt. Ô gà tạ lao sư cu nở dê rất nghiêm ngặt có điều gì nạ chan gặp cổ vũ ta hai tay tạo thành chữ thập, hoàn toàn đắm mình vào trong. Đây là na nở dê đặc điểm, mỗi lần tán gẫu thời điểm vừa vào mê sẽ rất khó đi ra. Đây mới là bọn họ này đôi tình nhân ở chung cơ bản phương thức, cho dù là thật vất vả gặp mặt cũng đều là để Dù Kỳ nói cuộc sống của nàng, mà rất ít đề cập chính mình. Hay là trước đây không nói ra được. Nhưng hiện tại ạ ghệ mì dây tổ nhưng là rõ ràng đây là bạn gái sắp xuất đạo thành làm thần tượng một loại cũng không phải là cảm động cao hứng hoặc là tự hào mà là phi thường nồng cạn sợ mất đi na nở dê. Thực sự là nhu nhược người ý nghĩ. A đều là ta đang nói, thì ạ cun, cho dù là không trở về đi, như vậy sinh hoạt phí vấn đề quá 5 phút đồng hồ, Dù Kỳ cuối cùng cũng coi như là kết thúc, mà na nở dê cu nở dê rốt cục lộ ra thật không tiện vẻ mặt. Tận đến giờ phút này mới đề cập bạn trai sinh hoạt vấn đề, đúng là mất cách ra phía ta bên này cu nở dê vẫn có một ít Dù Kỳ nói đến có một ít thời điểm, hệ ạ gệ mì dạy tổ trực tiếp đánh gây na nở dê, ta đã nhận ra giáo công tác, lúc tân 5.000 đồng yên, rất dễ dàng nha kỳ thực này có đúng hay không, dù sao chỉ là nhận, có thế ngày mai đi tới sau đó liền bị sa thải. Chỉ là để bạn trai hoa cô gái tiền cái gì, chuyện như vậy làm sao cu nở dê đến chờ dù kỳ rất có tiền sau khi a căn cứ ạ gệ mì dạy tổ hiểu rõ. Dù kỳ gia đình cu nở dê chỉ là gia đình bình thường, mà dù kỳ cu nở dê vẫn không có chân chính xuất đạo, hiện tại tối đa chỉ là ký kết mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Làm sao cu nở dê như là ổ gạ tạ gì nạ như vậy thần tượng mới được. Nhắc tới ổ gạ tạ gì nạ, na nở dê nhưng là hiện tại đang hot một đường ca sĩ, mỗi ngày hành trình đều mãn không thể lại mãn. Có người nói tham gia một hồi buổi biểu diễn thì có chí ít hơn 10 triệu đồng yên thù lao, là công nhận cao thu vào thần tượng. Chỉ là dù kỳ có thể xem na nở dê như vậy không biết nhiều lắm lâu. Nhắc tới Gina, ồ gạ tạ Gina, dù kỳ cùng na nở dê quan hệ có tốt như vậy tuy nói bạn gái là mò gì quả dù kỳ, chỉ là ở ạ ghệ mì dạy tổ trong phòng cu nở dê là có ồ gạ tạ Gina áp thích, mà Gina đĩa nhạc, hắn cu nở dê thu gom không ít. Trong đó rất nhiều ca đều rất thêm hay. Cho nên nói hắn cho dù có phải là một cái chân chính fans kỳ thực cu nở dê là gần phân nửa. Dĩ nạ chan là một cái người rất tốt. Được được được, thiếu nữ, ngươi vừa mở miệng liền cho người ta thần tượng pha tờ ra thẻ. Vừa như là lão sư như thế vừa giống như là bằng hữu như thế có thể nghe ra các nàng quan hệ thật sự rất tô tờ. Không phải là đây, dù kỳ tính cách kỳ thực rất tô tờ. Người 230 cu nở dê đáng yêu đẹp đẽ, âm thanh cũng còn tốt nghe, cô bé như vậy làm sao có khả năng làm người ta không thích đây hông chi. Mò gì quả dù kỳ là ổ gạ tạ gì nạ ca ca ổ gạ tạ anh hai công ty bên trong thứ hai ký kết người. Không biết là quá mức soi mói vẫn là cái khác nguyên nhân, ổ gạ tạ anh hai con đóng gói đờ ơ y ra em gái của chính mình ổ gạ tạ gì nạ, đồng thời thu được đại thành công, sau đó sẽ không có đờ ơ y ra người mới. Để làm lần thứ hai bị chọn trên người, dù kỳ cùng dì nạ nhìn thấy hoặc là ở chung cơ hội vẫn là rất nhiều. Nghe dù kỳ lời nói, nhìn vẻ mặt của nàng cũng không có miễn cưỡng vui cười, biết na nở dê không chỉ có là đỡ lấy công việc này đồng thời còn rất vui vẻ, hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng yên lòng. Dù sao giới giải trí thân mã, chuyện như vậy kỳ thực hắn cu nở dê là không quá yêu thích, bởi vì quy tắc ngầm thực sự là quá nhiều rồi. A thời gian liền muốn đến xin lỗi. Ta sau đó còn có đi ghi âm vốn còn muốn trò chuyện thần mã, dù kỳ đột nhiên nhìn một chút tay trái trên đồng hồ đeo tay thời gian, nhất thời hoang mang lên. Mà đồng thời na nở dê thân thể sau này xoay một cái, tựa hồ là phía sau đến rồi người nào, hệ ạ ghệ mì dê tổ sau này xem, nơi đó kỳ thực là đến rồi người, càng la đến rồi một chiếc mạ sờ mìn. Chuẩn xác tới nói là một chiếc màu đen xe con, hắn không phải quá hiểu được xe chủng loại, chỉ là từ vẻ ngoài xem. Cú nở dê không phải người bình thường có thế mơ nổi. Mà cửa xe vào lúc này bị đẩy ra, lưu loát mà mang theo một cô già dặn đi ra chính là một cái ăn mặc màu xanh lục tiểu hâu phục nữ giới. Cùng dù kỳ đến nói hoàn toàn khác nhau nữ giới. Chương 7, thiếu hụt cùng thành ca đã từng chiến đấu quá địa phương. Câu tháng 12 năm 30. Hương xa phối mỹ nữ. Cái này tiết tấu một điểm đều không có sai. Từ trên xe đi xuống nữ giới không chỉ có là có thể quan trên mỹ nữ càng là có thể quan trên đại mỹ nữ xưng hô. Từ mái tóc dài màu xanh lam, tinh xảo quá đáng dung nhan, cao gầy dị thường thân thể, còn có tốt đến mức có thể làm người mẫu vóc người, rõ ràng chỉ là ăn mặc đơn giản áo sơ mi màu trắng phối hợp trên màu xanh lam âu phục, nhưng làm cho người ta một loại khôn kể khí chàng. Chỉ thấy na nở dê từ trên xe hạ xuống. Sau đó hướng về phương hướng này nhẹ nhàng cúc cung cộng thêm gật đầu, tựa hồ là ở chào hỏi. Cái kia một vị là tiểu chủng tiểu thư, là ổ gạ tạ tiên sinh sắp xếp cho ta cỏ môi giới. Du Kỳ giải thích, di sinh tiểu thư thời gian quan phi thường lợi hại, đều sẽ không bỏ qua một phút. Cho nên nàng mới gặp nhìn biểu cảm thấy đến thời gian đến hiểu rõ sau đến xem cỏ môi giới tiểu thư đến rồi đi. Chỉ là giới thiệu dùng tiểu chủng tiểu thư, cuối cùng lại xưng hô di sinh tiểu thư. Vì lẽ đó vóc người tốt đại tỷ tỷ tên kỳ thực là tiểu chủng di sinh đi, còn đúng là ngự tỷ ngự không được tên, rất phối hợp. Lại như là hắn khi còn bé xem qua một bộ Hàn Quốc thuận gió phụ sản có ý diện nhị tỷ tố quên như vậy, đều là có thể khiến người ta nhìn chằm chằm nửa ngày mà quên đổi đài. ngự tỷ thực sự là mùa cao điểm, hoàn toàn không phải cùng tuổi nữ sinh có thể so sánh với. Hơn nữa Na Nở Dê chân lại tinh tế lại cao gầy, từ thân cao đến xem cũng nhanh 175, chân chính phát sinh một ít hát sự tình lời nói nhất định rất thú vị. Tỷ ạ Cun nhìn thấy hắn bỗng nhiên ngây người, dù kỳ phát ra tiếng âm. A, không không có chuyện gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng lắc đầu, vừa nãy nhìn thấy vị kia có môi giới thời điểm, hắn lại trong đầu xuất hiện không nên có đồ vật. Giảng đạo lý, hắn lúc nào trơn nên như thế ô à, làm sao biết chân dài to các loại cách dùng, lại nói nhiều như vậy loại tư thế đến cùng là làm sao mở khóa a, hắn lại hoàn toàn không biết cố lên a dù kỳ. Dường như một cái vô cùng tốt ấm nam bạn trai như vậy ấm áp lực 10 phần chuẩn bị cổ vũ bạn gái, đúng là ạ ghệ mì giật tổ trước tiên phát hiện chính mình thân thể nóng lên. Chỉ thấy chuẩn bị hướng về có môi giới tiểu thư đi đến dù kỳ đột nhiên xoay người lại. Hai người vốn là không dắt tay, nhưng nàng nhưng là hai cái tay nắm lấy phần lưng, dường như muốn đi vào hắn thân thể bình thường kích động ôm lấy. Có loại như là bị mẫu thân ôm lấy, nhưng càng có loại không tên bị ỉ lại dị dạng cảm xúc. Bị cô gái ôm lấy, hơn nữa còn là chăm chú cái kia một loại, dù cho là ăn mặc quần áo mùa đông, nhưng ạ ghệ mì dây tổ QNZ có thể cảm thấy QNZ có thể cảm nhận được dù kỳ đem gò má dán vào ngực của hắn, dường như muốn hòa vào hắn thân thể dô nở dê như tình cảm. Kỳ thực, dù kỳ là rất yêu thích hắn đi. Hắn nhớ tới cùng vị này chính quy bạn gái giao du trải qua. Trong ký ức dù kỳ cùng hắn là trung học cơ sở ở khai giảng nghi thức trên gặp gỡ, sau đó trở thành dòng dã xa U5 bạn học cùng lớp cộng thêm lân tòa. Thường xuyên no y trùy hệ NQNZ hắn, cũng thỉnh thoảng cùng đi ra ngoài chơi. Dù kỳ từ nhỏ đã là cô gái đẹp, chịu đến rất nhiều nam sinh hoan nghênh, nhưng nàng đều lấy giao du có đủ loại chỗ hỏng đến từ chối bọn họ, vì lẽ đó cho dù là ạ ghệ mì dây tổ hay là có như vậy một chút ý tứ cu nở dê không có chủ động thông báo. Đúng, hắn không có hướng về na nở dê thông báo. Mãi đến tận sắp tốt nghiệp trung học cái kia một ngày, đồng thời khi về nhà, kỳ thực nhà của bọn họ chỉ là phương hướng như thế, nhưng vị trí cụ thể vẫn là cách khá xa. Dù ký biểu hiện có chút kỳ quái, như là lần thứ nhất đi đường này như thế, hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Làm sao không, không có gì, chỉ là có chút kỳ quái. Hắn còn nhớ Na Nở Dê lúc đó là hai tay nhở cờ theo bẹp túi sách nhỏ có chút câu nệ dáng vẻ, rõ ràng bình thường đều có cùng phụ dị Cun đồng thời nói chuyện, nhưng như là như bây giờ đồng thời chỉ có hai người về nhà vẫn là lần thứ nhất. Sau đó như là đùa giỡn như thế, hắn nói một câu nói đùa. À đúng đấy. Xem ra lại như là người yêu như thế đây. Chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng dù kỳ nhưng là cúi đầu, cho tới nay đây sau đó Na Nở Dê nói ra miệng, ta vẫn yêu thích Phụ Dì Cun. Trực tiếp do nhà gái thông báo. Sau đó trở thành người yêu. Chỉ là mới giao du không đến bao lâu, dù kỳ liền bị ổ gạ tạ anh hai công ty tuyển chọn ký kết trở thành dưới cờ nghệ nhân, sau đó vì xuất đạo muốn tiến hành huấn luyện, liền không có thời gian nhiều gặp mặt. Vì lẽ đó cho dù là như bây giờ tiếp xúc, dù cho là dắt tay đều rất ít. Bị Na Nở Dê cho ôm lấy a bị Na Nở Dê cần thiết cầu ý lại, nữ sinh loại này nhu nhược cảm giác thường thường lại như là độc dược như thế, để người không thể từ chối. Sinh ra nhất định phải cùng với nàng, bởi vì Na Nở Dê yêu thích hắn tư tưởng. Vì lẽ đó, e sợ cũng là bởi vì cái này, ở trên người chỉ còn dư lại 3 va nở cơ sở dưới. Hắn còn có thể tiêu hết nhanh 1/3 tiền đi mua dù cho chỉ là có Na Nở Dê ra trận đĩa nhạc đi. Chỉ là, lại là cùng đã lâu không gặp bạn gái gặp lại, sau đó còn ôm ấp, biết bị Na Nở Dê cần thiết cầu, dù cho là tức sắp trở thành thần tượng, nhưng cu Nở Dê duy trì cùng ban đầu như thế tình cảm, nên cao hứng, nên yên tâm, nên cảm thấy thoải mái. Chỉ là vì sao? Tình nghĩa hắn nhận lấy, nhưng bị rủ kỳ ôm lấy thời điểm, luôn cảm thấy dị dạng, phảng phất thân thể bị đào không. Tuy rằng không có như vậy quá đáng, nhưng luôn cảm thấy trống vắng, không nói ra được trống vắng, tựa hồ là thiếu hụt rất lớn một phần, vì lẽ đó cảm thấy trống vắng. A-di tẩy đường sắt tiểu yêu tinh rủ kỳ đã ngồi trên cỏ môi giới xe rời đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng còn ở trên ghế nằm trầm tư, mà cuộc sống đại học bên trong khiến người ta khó chịu tình nhân còn trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua. Giảng đạo lý, trước mặt mọi người thân thiết lên, như vậy là sẽ bị FFF đoàn thiêu. Thực sự là chán ghét tình nhân. Đá đá rơi vào bên chân thay đổi kéo bình, nội tâm khó chịu ạ ghệ mì dễ tổ nhưng chú ý tới hai vị tình nhân trong lúc đó hôn nồng nhiệt. Không phải phổ thông như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, mà là khiến người ta mặt đỏ tới mang thai thiệt một hôn. Loại chất lỏng đó trao đổi, hát đến mức tận cùng thân thiết. Luôn cảm thấy muốn à, phảng phất trống vắng trong nháy mắt này bị bổ khuyết như thế, hắn thiếu hụt thiếu tựa hồ chính là thứ này. Đau quá xa xa truyền đến một tiếng gào lên đau đớn. Dương mắt nhìn lên, hệ ạ ghệ mi dạ tổ nhất thời thật không thiện. Bởi vì nhìn thấy đối với hắn rất tô tờ mị xạ kỳ học tỷ chính ngồi trồm hô mở xuống xoa mắt cá chân, mà ở bên chân của nàng lạc một cái không thay đổi kéo bình. Thay đổi kéo bình có chút đánh, có thể không phải là hắn vừa đá cái kia sao, ai như vậy không có lòng công đức đồng thời nghe được bạn gây tràn mã hậu pháo rôn nở dê như âm thanh. Sau đó cu nở dê nhìn thấy bạn gây tràn chung quanh nhìn tựa hồ là muốn nổi giận như thế vẻ mặt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhất thời cảm thấy không nên nói. Chương 8, nguyên lai yêu thích chính là ta. Tiến lên. Câu 13-30. Thật sự dũng sĩ là có can đảm thừa nhận chính mình phạm sai lầm ngộ, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải tự mình cản tội thời điểm. Misaki, nếu không phải đi bệnh viện nhìn một chút hắn bước nhanh đi lên trước, kỳ thực câu nói này là nói vô ích, học tỷ tuy nói ngồi sổm xuống, nhưng từ vẻ mặt đến xem rất khả năng chỉ là vừa qua tính bị thay đổi kéo bình sắc quét đến vì lẽ đó có chút đau. Không có khủng bố thương tổn được xương sọ cắt ra ra dè a loại hình. Vẫn là nói đi không được muốn ta cong lấy ngươi sao, chủ động nói rằng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng la nhìn thấy chan ở học tỷ không cẩn thận bị thay đổi kéo bình đá đến sau khi, chan ngoại trừ muốn tìm đến 170 hung thủ ở ngoài, sau đó không đã làm gì sự tình. Không trách học tỷ không chọn hắn, chan không có người dám hộ sức mạnh, hoặc là nói không có loại này tự giác. Trước tiên không nói giúp học tỷ ai đá cái gì. Chính là học tỷ bị thương sau khi chỉ có thể hoảng loạn đứng ở một bên mà không chủ động cứu viện, như vậy chính là vô dụng. Một bên nghĩ như thế, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở bạn gây ánh mắt kinh ngạc bên trong đỡ lấy học tỷ tay đưa nàng phụ lên. Song tay nà mờ trả tờ tay của cô bé cánh tay, sau đó nâng na nở dê hướng về phía bên mình dựa vào. Loại này như quen thuộc cử động, loại này tự nhiên đỡ lấy cô gái, dị dạng thông thuận. Đồng thời cũng làm cho ạ ghệ mì dạy tổ dị dạng nghi hoặc. Phảng phất hành động như vậy hắn tư nở dê làm rất nhiều thứ như thế. Hơn nữa cái kia nháy mắt, trực tiếp chạm được cô gái, đỡ lấy cảm giác của nàng, để hắn trực quan cảm nhận được hắn thân thể ở nhảy nhót, phảng phất mỗi một cái lông khổng mỗi một tế bào đều còn sống như thế. Nguyên nhân chính là cùng cô gái tiếp xúc. Quả thực lại như là sắc ma điên A đem học tỷ đỡ đến trước hắn ngồi trên ghế, mới vừa rồi bị rủ kỳ ôm lấy. Hiện tại hắn cũng như là ở ôm một cái khác nữ hài, nghĩ tới rủ kỳ đối với hắn ỉ lại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng sinh ra lương đức cảm. Phu dị cun thực sự là phiền phức ngươi. Học tỷ thanh âm ôn hòa vang lên đến, ta đã không có chủy hệ nờ gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể, không cần đi bệnh viện. Lời này kỳ thực không phải ở không cho bọn họ lo lắng, bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ chính mình ở đã thay đổi kéo bình thời điểm cun nờ dê chú ý tới cường độ. Vì lẽ đó không phải 100 cường độ. Học tỷ lại xoa xoa mắt cá chân, tiện đà đem bên người mang theo bao mở ra. Trước quên nắm cho ngươi. Na nở dê từ trong bao móc ra một quyển bìa màu đen có chữ đỏ thư đến, vợ rào nỉnh tập thơ, lần trước liền nói xong rồi muốn mang cho ngươi quá khứ, nhưng vẫn luôn quên, ngày hôm nay ký lên, vừa vặn cho ngươi. Vừa nói hai tay đem chỉ có 8K chỉ cao y to nho thư tịch đưa tới. Bởi vì là đưa thư, vì lẽ đó không thể pho nở dê ngư a gặp có tiếp xúc, như là như bây giờ, học tỷ tay đã đụng tới mu bàn tay của hắn, cùng yêu thích đàn dương cầm dù cổ tiểu thư không giống, cùng bạn gái dù kỳ tay cu nở dê không giống, học tỷ tay nhiệt độ có chút thấp, nhưng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Nhưng như là như vậy tiếp xúc, đối với thầm mến người tới nói cu nở dê là rất khó chịu đi, quả nhiên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bạn gây chan đứng ở một bên mơ hồ hiện ra khó chịu vẻ mặt. Đố kỵ a, hắn đang ghen tị a bạn gây chan còn đúng là đẹp đẽ thấu a ạ ghệ mì dạy tổ túi đầu nhìn học tỷ đưa tới thư. Bờ giáo nỉnh tập thơ là một bộ tác phẩm văn học, cũng đã từng xem qua tạ gọ tập thơ có chút giống nhau. Học tỷ sở dĩ cho hắn, là hắn ghi nợ bài tập. Cho dù là bị phụ thân đuổi ra muốn tự lực cánh sinh, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê vẫn là sinh viên đại học một viên, vì lẽ đó cho dù là bị đồng ý đi làm công, nhưng QNZ không thể không làm bài tập hoặc là tham gia cuộc thi. Mà lần này hắn quốc văn bài tập chính là viết một bộ tên cảm tưởng, trước muốn viết cái thơ ca cảm tưởng đến tập hợp một ít số lượng từ, mà học tỷ vừa vặn mua bờ rào nỉnh tập thơ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mặt ra ý hướng về học tỷ mớn. Mà hiện tại nhưng là đem thực vật giao cho hắn. Chương 9, nguyên lai yêu thích chính là ta. Dưới. Câu 13-30. Mang theo nhưng là rất nặng. Mị xạ kỳ nhẹ nhàng vô vô túi sách học tỷ nhờ cờ theo chính là đơn kiên bao. Đơn kiên cùng hai vai không giống nhau, được lực điểm cu nở dê không giống nhau, bất luận từ góc độ nào đến xem xác thực là gặp trùng. Chỉ là quyển sách này mới không tới ân, không tới một cân, chỉ có thể nói học tỷ thể chất cu nở dê là trên lệch chút. Có điều nếu như học tỷ không có loại thể chất này còn khiến người ta cảm thấy có chút không giống đây. Ôn nhu mà một chút mảnh mai. Đặc biệt khi nàng đem thư đưa tới thời điểm chạm được tay của nàng. Bỡ rào nỉnh tập thơ màu đen bìa ngoài màu đỏ chữ viết. Đột nhiên vừa nhìn để ạ ghệ mì dệt tổ có loại kinh ngạc cảm giác, phảng phất tựa hồ là từ nơi nào xem qua tương tự đồ vật như thế, đụng vào quá loại này hắc để bìa sách. Dâm chỉ là mở ra một hồi ạ ghệ mì dệt tổ lập tức đem thư cho khép lại, thực sự là giúp ta đại ân. Cùng phụ đạo viên nơi đó xin mời thật giả một người trong đó đánh đổi chính là đến khỏe mạnh hoàn thành bài tập, không phải vậy cho dù là lại thông tình đạt lý lao sư cù nở dê sẽ không chấp thuận hắn tùy ý trốn học. Chan đứng ở một bên nhìn này ạ ghệ mì giải tổ trong tay bờ rào nỉnh tập thơ nhìn hồi lâu, hệ ạ ghệ mì giải tổ biết, bạn gây Chan khả năng này là lại ghen. Chỉ là hắn không nói lời nào. Bởi vì hai người sáng sớm khóa cũng đã trên xong. Vì lẽ đó bọn họ cũng chính là tìm có cái ghế khu nghỉ ngơi vực ngồi xuống. Rất nỗ lực ca học tỷ bỗng nhiên nói rằng. Nói chính là cái này à giáo sư dạy kèm ở nhà ạ ghệ mì dạy tổ cầm trên tay ngày mai muốn đi làm ra giáo học sinh tin tức. Dù cổ tiểu thư đã đem học sinh cơ bản tư liệu cho hắn, đón lấy chính là chính hắn tới cửa. Không phải. Nhưng mà mì xạ kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói chính là dù kỳ. Trên mặt của nàng mang theo ôn nhu nụ cười. Na nở dê rất nỗ lực đây, chỉ nếu có rảnh rỗi sẽ đến trường học. Rõ ràng đã không cần. Cái này đúng là, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong ký ức dù kỳ chính là một cái rất ngoan ngoan nữ sinh, thành tích ưu tú, chỉ là nàng đều muốn trở thành thần tượng, nhưng trả lại trường học đến trên cái gọi là khóa, chỉ có thể nói quá đơn thuần ngày hôm nay nhìn thấy na nở dê sao học tỷ nói như vậy liền nói rõ trước na nở dê nhìn thấy dù kỳ. Ừm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống, mở ra bờ rào nỉnh tập thơ, chỉ là na nở dê rất nhanh sẽ trở lại, nói là có ghi âm công tác. Nhìn thấy là tốt rồi. E sợ cái này cũng là na nở dê đến trường học một trong những nguyên nhân đi vì lẽ đó à, không cố gắng nắm lấy na nở dê không thể được đây học tỷ gật gù, lại phát hiện hệ ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu đọc sách, vô bản, đang nghe sao phủ gì cùng đang nghe vào nghe. Hắn đương nhiên biết. Ở vừa rủ kỳ ôm hắn thời điểm biểu hiện ra ỷ lại cảm giác hắn lì hệ nờ biết rồi rủ kỳ không muốn xa rời hắn, thế nhưng chẳng biết vì sao, nội tâm của hắn rất trống vắng a phảng phất vốn là có món đồ gì ở nơi đó vẫn dừng lại tiếp theo bị người mạnh mẽ lấy đi như thế. Không cách nào lấp kín. Thân là một cái độc thân cậu, không nói có bạn gái, hơn nữa còn là ưu tú như vậy không muốn xa rời bạn gái của hắn, nên thỏa mãn tới, chỉ là hắn nhưng không chiếm được thỏa mãn. Không vừa lòng. Liên chính hắn đều không hiểu không vừa lòng. Ngay ở vừa nãy nhìn thấy tình nhân thân thiết thời điểm, hắn lại sinh ra như vậy mục nát nhân sinh mới là hắn đấy lòng muốn theo đuổi. Đúng là muốn học rồi. Như là hiện tại mở ra tập thơ, đó là đại tác gia văn học, nhưng hắn nhưng tương đương không cảm, tâm tình cùng tâm thần đều không ở phía trên. Đem số điện thoại cho dù kỳ sao vẫn đứng ở một bên Chan bỗng nhiên chen miệng nói. Từ cái này dò hỏi đến xem. Chan đúng là một cái bạn gây tốt, tỉ mỉ che chở bạn gây tình yêu. Thế nhưng, có thể hay không không muốn nhìn chằm chằm mỉ xạ kỳ học tỉ nhìn sau đó mới no y trùy hệ nở cu nở dê hắn không có quá to lớn thành ý khiến người ta cảm thấy này cũng không phải quan tâm mà là đang nhắc nhở hắn là có bạn gái người, vì lẽ đó liền không nên cùng học tỉ dây dưa. Một khi như thế nghĩ ạ ghệ mì dây tổ đúng là càng ngày càng cảm thấy ghen nam sinh tâm cơ. Không nghĩ tới Chan ngươi là người như vậy. A quên. Vớt đầu, hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt một lần nữa rơi vào bờ rào nỉnh tập thơ trên. Cô ý nói rằng, ngày hôm nay nhìn thấy dù kỳ, na nở dê đều là để mì xạ kỳ đây. Kỳ thực căn bản cũng không có, gặp mặt ôm một hồi để hắn cảm thấy muốn tìm bất mãn sau đó liền chạy. Chỉ là đây chỉ là đang hố một khanh bạn gây chan. Chan không phải đấu kỵ sao như vậy hắn liền nhiều cùng học tỷ bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Chuyện khi nào đây nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, vốn là vẫn mang theo nhợt nhạt khiến người ta thoải mái và thân cận nụ cười mỉ xả kỳ nhưng là nghiêng mặt đi, phảng phất ở làng tránh cái gì. Bốn cầu hoa tươi bảy chuyện khi nào đây như thế dò hỏi, trên mặt nhưng mang theo không tự nhiên vẻ mặt. Không đúng. Hô sau đó ạ ghệ mì dạy tổ nghe được Chan hấp khí âm thanh, đồng thời nhìn thấy vẻ mặt của hắn trở nên hơi thất lạc. Chan thầm mến học tỷ 5 năm, cùng học tỷ là bằng hữu, mà vừa vặn là cái này thầm mến rất có chú trọng. Rất xa phóng tầm mắt nhìn thầm mến là không cách nào chân chính hiểu rõ người mình thích, mà nếu như là thân phận bằng hữu, cực kỳ tỉ mỉ thời điểm, như vậy tất nhiên là có thể phát hiện người mình thích dị thường. Chan là tâm cơ boy, không tính xấu, nhưng đều là khiến người ta có chút không thoải mái, chỉ là hiện tại Chan thất lạc là bởi vì lời nói của hắn nguyên nhân rủ kỳ nhắc lên Mỹ Sạ Kỳ, sau đó Mỹ Sạ Kỳ sẽ cảm thấy không tự nhiên, tiếp theo Chan lập tức thất lạc lên, phảng phất hết thảy đều không trọng yếu dáng vẻ. Đều đến thời gian này, học tỷ đột nhiên đứng dậy, ta muốn đi một chuyến đồ thư quán, vừa vặn đem lần trước mượn thư mang đến. Trên mặt lại mang theo trước sau như một thân cận nụ cười, chỉ là làm sao khiến người ta cảm thấy na nở dê đang trốn tránh. Như vậy đẳng thức đi ra, hắn nhắc lên rủ kỳ đàm luận học tỷ nhưng trốn tránh, tiếp theo Chan còn thất lạc, xuyến kết hợp lại chính là then chốt. Nay cờ mờ nờ không phải là hắn cùng rủ kỳ là tình nhân, học tỷ cũng biết điểm này, còn khuyên bọn họ cùng nhau, nhưng một khi rủ kỳ nhắc lên na nở dê nhưng không tự nhiên. Phảng phất thua thiệt dù kỳ như thế. Hồi tưởng vừa chạm được ngón tay của nàng xúc cảm. Ấm áp. Hắn từng có như vậy kinh nghiệm, ở đem đồ vật đưa cho yêu thích người thời điểm luôn yêu thích nhiều dừng lại một hồi, bởi vì đối với thầm mến người tới nói, cho dù là nhiều kéo dài một giây tiếp xúc thời gian như vậy QNZ là rất tốt đẹp cho nên nói. Ngoại trừ học tỷ là yêu thích hắn, nhưng cùng dù kỳ là bằng hữu. Vì lẽ đó có vui vẻ tốt nhất bạn bè bạn trai lương đức cảm sẽ không có những đích lý do khác mà điểm này Chan kỳ thực là biết đến, cho nên mới phải không ngừng ghen đến ra cái kết luận này, cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê hơi kinh ngạc. Người này tế quan hệ còn thật là có chút phức tạp. Thế nhưng, vì sao? Trong đầu đống nhiên né qua vừa nhìn thấy tình nhân thân thiết hình ảnh, lại hồi tưởng lại chạm được học tỷ đầu ngón tay cảm giác. Biết được mình bị thầm mến, không tên cảm thấy hơi khác thường. Tim đập rất nhanh. Chương 10, động tác võ thuật. 14-30 cầu. Học tỷ vội vã đứng dậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện Chan nhưng đứng tại chỗ. Chan cái tên này không đều là như là theo đuôi như thế đi theo học tỷ mặt sau sao cúi đầu ánh mắt đều xuống dưới, một bộ thất lạc dáng vẻ. Hắn lần thứ hai bị đả kích. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Không đổi tới sao hay là lương tâm vẫn còn, hệ ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái bờ vai của hắn nói rằng. Cổ động thái độ, chớp mắt dáng vẻ, nhanh nhẹn nhìn thấu tất cả dáng vẻ. Cũng đúng, đã sớm biết Chan yêu thích học tỷ, thậm chí là nghe hắn nói quá. Vì lẽ đó bây giờ nói ra hộ công lời nói 520QNZ không có cái gì kỳ quái. Chỉ là khó chịu à, làm bạn gây hắn là ở hộ công. Nhưng mà Chan đây lòng này cơ boy trừ ăn ra thô chính là phá hoại hắn cùng học tỷ ở chung, chuyện này thực sự là quá hưng phấn. Ngươi có ý gì muốn theo sau liền đuổi tới A, cùng đi đổ thư quán. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giả như vậy tỉnh táo điệu nói, ta một hồi còn phải đi những nơi khác làm công. Ngược lại hiện tại đều là bằng hữu, theo sau cu nở dê sẽ không bị nói. 5-5-5-5, ngươi cũng có thể quyết định. Vừa nói còn hiện ra cổ vũ dáng dấp của đối phương. Bạn gây thầm mến học tỷ 5 năm, nhưng mà học tỷ yêu thích hắn, tiếp theo hắn còn cổ vũ bạn gây đuổi theo học tỷ, thấy thế nào hắn đều là đơn thuần nhất cái kia một cái gì cũng không biết, chỉ là bị yêu thích, tại đây dạng tuyệt đối vô tội tình huống, không người nào có thể xuống tay với hắn đi. Lấy mắt trần có thể thấy, Chan lập tức xoắn suýt lên. Vô tội bằng hữu tác dụng lập tức bị phóng to, Chan thu hồi thất lạc, như vậy là tốt rồi, ta gặp lấy chính ta bước đi đi. Ta chuẩn bị về nhà. Hệ ạ ghệ mì dây tô biểu hiện như vậy thuần lương, biểu lộ ra đấu kỵ không phải tức giận đều không đúng. Chỉ có thể về nhà. Nay lựa chọn để ạ ghệ mi dễ tổ muốn cười. Chan vẫn là quá non a, chỉ có điều. Rõ ràng là ở cùng tâm cơ boy tranh tài, nhưng chẳng biết vì sao, luôn có loại rất dễ đối phó cảm giác, giảng đạo lý, hắn cũng không biết hắn là người như vậy, tại sao có thể như thế thông thạo. Cùng Chan phất phất tay, hệ ạ ghệ mi dễ tổ liếc mắt nhìn từ dù cổ tiểu thư nơi đó được tư liệu, trực tiếp nhét vào trong bao, ngày mai mới đi nhà lĩnh giáo tiền, mà buổi chiều vừa không có khóa. Vì lẽ đó ngày hôm nay là cá muối trạng thái. Cùng với cùng bạn gây Chan đi chơi hoặc là đi gia đình hắn chơi, còn không bằng đi kiếm thanh trong lòng hắn suy nghĩ. Khi biết học tỷ yêu thích chính là hắn thời điểm, nội tâm của hắn lập tức tao chuyển động, phảng phất có đáp án cần phải đi chứng thực. Vốn là tìm rủ kỳ là trực tiếp nhất, nhưng rủ kỳ đi ghi âm, mà tìm hạ cụ dạ cũng được, nhưng lương tâm nói cho hắn vẫn là không hạ thủ tốt, vì lẽ đó còn lại lựa chọn chính là yêu thích hắn Misaki. Xa họa cụ già mì xạ kỳ học tỷ. Chỉ là muốn đi tìm học tỷ tự nhiên không thể mang theo Chan cái đèn điện này phao, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là động tác võ thuật Chan để chính hắn trở lại. Không phải vậy Chan cu nở dê đi đồ thư quán liền không dễ xử lý. Dù sao hắn chuyện muốn làm không phải quá hào quang. Mỗi một cái đại học đều đặc biệt quan tâm văn học phương diện vấn đề, như là hiện tại học tập tịch chỉ đại học liền đem đồ thư quán tu rất thô bạo. Dường như Nam Thiên Môn Dô nở dê như hai nơi to lớn hình vuông cột đứng thẳng, mà ở hai đạo cây cột trong lúc đó chính là cửa lớn. Cuối tuần muốn đi phòng cà phê sao tuần này đi học mệt không được, phảng phất thân thể bị đảo không vừa vặn một đôi tình nhân tay nắm tay đi ngang qua. Thực sự là chán ghét ban ngày ban mặt có thương tích phong hóa. Ở đây sao thần thánh địa phương nhưng làm chuyện như vậy bất mãn chừng một chút. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê hồn nhiên quên chính mình vừa cũng cùng bạn gái trước mặt mọi người ôm lấy, tựa hồ là so với này càng thêm quá đáng. Tìm tơ y phảng phất là trực giác như thế, đến đồ thư quán có rất ít cô gái khả ái, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ rất nhanh sẽ tìm tơ y chính lót mũi chân muốn bắt thư mì xà kỳ. Na nở dê ăn mặc dệt len màu xám áo lông, nhưng phía dưới ăn mặc nhưng là màu nâu váy dài, đúng quy đúng củ cũng không có lộ ra bắp đùi cái gì. Nhưng nếu như Na Nở Dê là nắm qua cái giá, sau đó dẫm cái giá hướng về đi tới tìm thư, như vậy Ngô Cở ở phía dưới liền có thể nhìn thấy váy bên trong đi lấy học tỷ tính tình, gặp mặc cái gì dạng quần lót đây hắn có lúc gặp nữ sinh cưới xe đạp sau đó không cẩn thận lộ ra quần lót cảnh tượng, chỉ là không có tự cam đoạ lạc đi ép đường cái chờ cô gái đi quang. Nhưng cũng không trở ngại hắn đối với chân lý tìm tòi. Nói thí dụ như, tìm tòi rõ ràng là như vậy ôn hòa học tỷ, có phải là yêu thích tính cảm đồ lót ý niệm như vậy? Bất thình lình ý nghĩ để ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê sợ hết hồn, hắn rõ ràng không phải người như vậy, vì sao lại bỗng nhiên như thế nghĩ? Chỉ là hiện thực là không có cái giá, tương tự học tỷ cu nở dê không có đi quang. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi tới, sau đó dương mắt nhìn một chút học tỷ muốn tìm thư, phiêu, đưa nó nắm đi. Muốn nắm thư bị người trước một bước lấy xuống. Học tỷ phản ứng đầu tiên không phải xin lỗi, đó là ta thư, mà là trực tiếp nói cảm ơn, cảm tạ phụ dị quân học tỷ đúng là cái rất tinh tế người, sẽ không ác ý suy đoán người khác, ngược lại là yêu thích đem sự tình hướng về tốt phương hướng nghĩ. Người như vậy nắm giữ mạnh mẽ kiên trì cùng cứng rắn sắc ngoài. Khó có thể trực tiếp cho thấy tâm ý ạ ghệ mì dạy tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, đem thư đưa cho Na Nở Dê, trong đầu nhưng là né qua trước ở bờ rào nỉnh tập thơ bên trong mấy câu nói. Lại là đệ thư trước là học tỷ đệ thư cho hắn, mà hiện tại hai. Một nhưng là hắn ở đưa cho Na Nở Dê, nhìn cái kia cùng gặp rủ cổ tiểu thư không giống tinh tế mà lại ngón tay thon dài, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ theo bản năng đem đối phương đón lấy thư tay bắt lại. Phủ gì quân học tỷ không rõ vì sao. Cho dù là giữa bằng hữu, nhưng chỉ cần là khác phái quào một cái ở một cái khác tay như vậy liền không đúng. Nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ không cho Na Nở Dê cơ hội mở miệng. Vì lẽ đó hắn đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thực một bên nắm lấy học tỷ tay, hắn nhưng cúi đầu, ta muốn cùng dù kỳ biệt ly. Nói như vậy, nhưng trong lòng là lập tức đổi thêm một câu mới là lạ. Nhưng mì xạ kỳ học tỷ nhưng là kinh ngạc lên. Hoàn toàn không lo lắng tay của nàng bị khác phái nắm chặt rồi. Chương 11, mặt sau. 15-30 cầu. Ta muốn cùng dù kỳ biệt ly. Rõ ràng trên trong lúc nhất thời điểm còn đang suy nghĩ làm sao bạn gái cùng nhau, nhưng hiện tại nhưng nói cho Na Nở Dê bọn họ muốn biệt ly lý do đây khi nghe đến kinh ngạc như vậy ngôn luận, học tỷ đương nhiên quên bị bắt tay sự tình. Hai người ở đồ thư quán tìm một chỗ không ai địa phương, ngồi ở đồng nhất điều trên ghế dài. Xác định chu vi không có ai, đồng thời QNZ sẽ không náo đến người khác cùng với bị người quấy rầy. Sau đó NaNZ mới mở miệng. Lý do đây lý do hắn vẫn không có nghĩ ra được đây, chỉ là học giống như đã từng quen biết động tác võ thuật, trước tiên tìm cái kinh thiên lý do đem đối phương từ không bung ra địa phương dụ dỗ đến hơn nữa nơi này do QNZ không phải lung tung tìm. Ta là cái rất kém cỏi người, hoàn toàn không xứng với dụ kỳ, NaNZ chẳng mấy chốc sẽ thành làm thần tượng, ta chỉ có thể tha NaNZ chân sau, cũng đúng, như là người như ta là không xứng bị người yêu thích. Ngồi, hai tay chống đỡ cái chán, phảng phất là thẳng thắn tâm sự như vậy thất ý mà giác ngộ John NG như cúi đầu. Tâm tình đều trơn nên âm u dường như bị thương con sói cô độc. Làm sao sẽ không có ai yêu thích nhưng mà làm ra kịch liệt phản ứng, Mị Xạ Kỳ lập tức đứng lên đến, như là ta sau đó học tỷ như là 14 nghĩ tới điều gì như thế, ngồi xuống, không hề nói tiếp. Như là học tỷ ạ ghệ mì dây tổ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ ngẩng đầu lên. Kỳ thực nội tâm đã trong suốt như gương sáng, hắn suy đoán hoàn toàn đúng. Học tỷ quả nhiên là yêu thích hắn. Chỉ là, loại này rõ ràng chính là bộ nói động tác võ thuật, hắn nhưng làm sao có khả năng thông thạo dùng đến đây nói cách khác quả nhiên là xuyên việt nguyên nhân, không tự chủ được đem như vậy thuần khiết hắn làm cho âm u ta liền cảm thấy phù dị quân không có chỗ nào không xứng với dù kỳ. Dù kỳ ta cu nở dê hiểu rõ, cũng không phải người như vậy. Hơn nữa na nở dê tương đương yêu thích ngươi. Khi nhắc tới cuối cùng yêu thích ngươi vài chữ thời điểm, học tỷ tâm tình như là kích động vừa giống như là thất lạc, hai loại tuyệt nhiên không giống tâm tình nhưng kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt của nàng. Liếc miết học tỷ bên phải đặt ở trên ghế tay, khoảng cách hắn có điều là 14cm. Học tỷ cùng dù kỳ có khác biệt rất lớn, dù kỳ là không cần nước hoa, nhưng học tỷ không biết là dùng nhãn hiệu gì nước hoa, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Đây là một cái chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn người. Nhưng vì sao trong lòng không nhẫn mại được cưỡng hiếp kích động chí ít, muốn cho mình tìm tơ y đáp án. Hắn lộ ra thoải mái nụ cười, cảm tạ ngươi học tỷ. Mị Sạ Kỳ, thực sự là cảm tạ ngươi. Một cái tay nhẹ nhàng đặt ở na nở dê đặt ở trên ghế ôn nhu trên mu bàn tay, tâm tình của ta tốt lắm rồi, chỉ là chính ta cảm thấy dù kỳ gặp trơn nên càng ngày càng ưu tú, mà ta không xứng với na nở dê mà thôi. Cùng NaNZ không có quan hệ. Nếu như là thật sự yêu thích NaNZ, như vậy thả NaNZ không phải phương thức tốt nhất sao hiểu chuyện, học được tiếp thu, đây là hắn thận trọng biểu hiện, đồng thời QNZ là để cô gái hiểu ý chỗ đau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn rất tò mò, dù kỳ cũng coi như, cùng NaNZ vẫn luôn có tiếp xúc, nhưng dù kỳ sẽ chọn cùng hắn biểu lộ vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn không cảm giác mình so với những người hướng về dù kỳ thông báo nam sinh ưu tú bao nhiêu, thậm chí là còn có một chút không bằng người khác, nhưng dù kỳ trực tiếp từ chối bọn họ, sau đó lựa chọn đồng thời là chủ động thông báo. Như vậy, trên người hắn có cái gì đáng giá na nở dê thích địa phương đây đúng là mê chi bị yêu thích. Mà học tỷ, nói thật, bạn gây chan cũng không phải rất kém cỏi, tướng mạo trên cu nở dê là càng ngày càng lại xem thiếu niên. Thành tích QNZ ưu tú, rất nhiều phương diện so với điều kiện của hắn cũng còn tốt, nhưng học tỷ vì sao đối với Chan ngoảnh mặt làm ngơ, càng là đem Chan làm bằng hữu như vậy chỉ có thể càng thương Chan trái tim. Tỉnh táo lại, tiến hành so sánh sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình có vẻ như chính là ở tính cách cùng tỉ mỉ phương diện thắng Chan một bậc. Vì lẽ đó từ hướng này ra tay rất tô tờ chỉ là học tỷ đối với hắn là thờ mến. Cũng không phải trực tiếp leo lên sân khấu cùng dù kỳ đi cướp hắn. Chỉ có hai cái nguyên nhân. Số 1, NaNZ đối với hắn yêu thích còn không đạt tới muốn chủ động tấn công mức độ, mà đệ nhị sao, càng làm cho ạ ghệ mì dây tổ khẳng định. Vậy thì là NaNZ ở tình bạn cùng tình yêu trong lúc đó tuyển lựa tình bạn, ở mánh liệt mặt sau cảm chèn ép xuống, NaNZ đem yêu thích giấu ở đáy lòng, chỉ cần cầu dù cho là bằng hữu quan hệ QNZ đã đủ rồi. Điểm này đúng là cùng Chan khá giống. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ chính mình cũng giống như vậy, thầm mến người đúng là bị thương quá nặng. Thả ra mới không phải phương pháp tốt nhất học tỷ vừa bắt đầu ngự khí kích động, tiếp theo trơn lên ép thấp xuống. Thời khắc này ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy na nở dê cũng như là ở thật sâu suy nghĩ cái gì. là liên quan với cái đề tài này chạm đến NaNZ bây giờ đối với hắn phương thức xử lý sao mặc kệ NaNZ đang suy nghĩ gì đều tốt. Hệ hạ ghệ mì dây tổ tính toán khoảng cách của hai người, nói như vậy tương đương thân mật người ngồi cùng một chỗ thời điểm, là không tới 10cm khoảng cách, mà 15cm nhưng là bằng hữu quan hệ, hiện tại khoảng cách nhìn ra là 14cm, trước tiên mặc kệ học tỷ coi hắn là làm học đệ đến xem vẫn là bằng hữu đến xem, đều có thử một lần cơ hội. Hơn nữa, hắn tới nơi này không chính là vì làm chuyện như vậy sao đem ngăn chặn mỉ xạ kỳ tay trái tay hơi hơi nắm thật chặt, phảng phất tim đập đều muốn ra tốc, sau đó. Thật sự cảm tạ ngươi mỉ xạ kỳ, ta cu nở dê không muốn tách ra, nhưng quả nhiên vẫn là quên đi, cho nên nói, xin lỗi. Xin lỗi. Học tỷ tiếng lòng đột nhiên nhảy một cái, vào lúc này na nở dê mới phát hiện ảy ạ ghệ mỉ dạy tổ nắm lấy tay của nàng có chút hẹp. Đồng thời đem thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước cửa, sau đó tay trái đặt ở bả vai của nàng. Đây là phải làm gì Na Nở Dê không đoán được. Đoán không được không có quan hệ, Na Nở Dê rất nhanh sẽ biết đáp án. Ta muốn cho mình một cái không thể cùng với rủ kỳ lý do. Cho mình một cái không thể cùng với rủ kỳ lý do, đây rốt cuộc là cỡ nào thấp kém à, là như thế nào thầm tình sau đó không thể không chém tới. Không cách nào từ chối. Nhưng cũng khiến lòng người bên trong nhảy một cái, phảng phất là nghĩ tới điều gì, học tỷ trong nháy mắt muốn đứng lên đến, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện điểm này nhưng phản ứng so với hắn con nở nhanh hơn. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nói xin lỗi, đặt ở đối phương bả vai bàn tay dùng sức, không có đánh tới hàm răng, càng không có thân sai chỗ, mới bắt đầu có chút xa lạ, nhưng rất nhanh sẽ thông thạo lên kỹ thuật bị hắn tìm được. Hôn môi. 233 này tương đương với phản bội bạn gái, vì lẽ đó tự nhiên không có cách nào cùng với nàng, không phải Na Nở Dê sai, mà là hắn sai. Tên ngu ngốc này nghĩ thông suốt điểm này, Na Nở Dê 10 phân từ chối tản đi 7 phân. Mặt sau. Sau khi đôi môi chạm được lần đầu cảm nhận được nam tính tiếp xúc sau khi, loại này Na Nở Dê vẫn lẩn tránh tâm tình dâng lên trong lòng. Na Nở Dê gần như biết ạ ghệ mì dạy tổ ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đây là ở tự giận mình, sau đó tìm được để rủ kỳ tự do bay lượn tốt nhất phương thức thả ra Na Nở Dê. Chỉ là hiện tại, Na Nở Dê nhưng và bạn tốt bạn trai hôn môi A vừa bắt đầu chính là quyết định muốn ở dưới đài rất xa nhìn kỹ, chỉ là nhìn kỹ. Mị xạ kỳ học tỷ mị xạ kỳ học tỷ mị xạ kỳ học tỷ trong đầu dần hiện ra cái kia hồng nhạt tóc hoạt bát nữ hài, cùng ngươi nói, ân, có chút thật không tiện, nhưng các ngươi cu nở dê sẽ biết, ta à. Cùng tỷ ạ quân thông báo, sau đó giao du. Mị xạ kỳ học tỷ như vậy tin cậy chính mình học muội. Trong đầu xuất hiện dung nhan của nàng. Phảng phất bị lôi điện xuyên thủng, vừa giống như là nồng nặc dường như rượu mạnh giống như vậy, làm cho nàng tránh thoa tờ ra. Mặt sau chén rượu này, Na Nở Dê không thể uống. Chương 12, Hoa Gà Sủ Mạ thật là một kỳ quái dòng họ. Câu 16-30. Mặt sau chén rượu này không phải ai đều có thể uống. Bởi cùng chính quy đất khách luyến bạn gái rủ kỳ tình yêu phát triển mà để hắn cảm thấy trống vắng, vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến chứng thực một hồi chính mình nội tâm chân chính khát cầu. Mà chứng minh chuyện như vậy thấy thế nào đều không đúng chính kinh sự tình, vì lẽ đó hắn cu nở dê mặt sau. Duyên một hấp, cấp đoạn, rõ ràng cu nở dê là lần thứ nhất hôn môi, nhưng thân thể nhưng lạ kỳ thích ứng, hoặc là nói đã biến thành bản năng đi làm. Cướp đoạt thật vất vả hai người tách ra. Mị xạ kỳ ạ ghệ mị dạy tổ vừa mới chuẩn bị mở miệng, học tỷ nhưng là trực tiếp quăng hắn một hồi. Bị đánh địa phương nhiệt cay đau a tuy nói có suy đoán học tỷ bị hắn hôn sau khi phản ứng, mà hiện tại nhưng là trực tiếp nhất. Trực tiếp phản ứng. Lập tức đứng dậy, cầm lấy đả tờ ở một bên bọc nhỏ bao, Na Nở Dê gọn gàng đứng lên đến, chuyện ngày hôm nay ta cho rằng chưa từng xảy ra. Cho rằng là chưa từng xảy ra. Nói cách khác hắn không có phản bội Dù Kỳ, vì lẽ đó còn có thể cùng với Dù Kỳ, mà học tỷ hiện tại nhưng là cho dù là hôn môi, Na Nở Dê cu nở dê lựa chọn đình chỉ bước tiến đứng tại chỗ, mà không phải chủ động tấn công. Na Nở Dê lùi bước, vẫn là quyết định phải làm hiếu học tỷ thân phận này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không có nói giữ lại, bởi vì đây là sự lựa chọn của nàng. Hơn nữa hắn mục đích tới nơi này vốn là cùng không phải vì cùng Dù Kỳ biệt ly. Theo bản năng dùng tay đi đụng vào vừa đụng vào học tỷ địa phương. Cướp đoạt, thu được, hưởng thụ. Trong nháy mắt đó, đúng là để tim đập nhanh hơn, gia tốc từ không có rung động dâng lên trong lòng. Quả nhiên là như vậy. Hắn muốn chính là cuộc sống như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thu thập một hồi túi sách, xoay người rời đi, nếu học tỷ không ở, chăn cu nở dê không ở, mà bài tập đúng là đã sớm. Muốn nói hết rồi lại không nói ra được nên đem loại nào nụ cười hiện lộ ra phần này nhớ nhung mới có thể thực hiện ở ngươi ngực bên trong có ta có ở đây không cảm động giai điệu, hoàn mỹ tiếng nói. Từ cửa hàng đĩa phim và nhạc truyền đến đương thời ca khúc được yêu thích âm thanh, giai điệu rất đẹp, hơn nữa ca sĩ QNZ rất quen thuộc, mọi người đều biết ổ gạ tạ gì nạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai bị thần tượng được hoan nghênh trình độ kinh ngạc một hồi. Phải biết một cái đại lộ có vẻ như đều ở bảy đặt ổ gạ tạ gì nạ ca, nan nở dê đến cùng là có bao nhiêu hỏa am mà bạn gái của hắn dù kỳ tương lai cu nở dê sẽ trở thành gì nạ như vậy thần tượng. Chỉ là hắn nhưng một điểm cùng bạn gái biệt ly ý nghĩ đều không có. Cùng học tỷ nói đương nhiên là không giống. Tuyệt đối không phân nếu như là người đàn ông tốt hoặc là gặp tự ti hoặc là nói không xứng với đối phương sau đó thả nàng tự do phát triển nếu như vậy. Chỉ là mới vừa cùng học tỷ cử động lại làm cho hắn rõ ràng, nội tâm của hắn, cái kia không còn nữa thuần khiết nội tâm là sẽ không xem thường từ bỏ. Hoa gà sụ mạ, người đem hàng mới đến mang lên đi. Đi ngang qua cửa hàng đĩa phim và nhạc thời điểm, nghe được chủ quán tiếng la, mà hắn thân thể cu nở dê là không tự chủ được đi vào, đúng dịp thấy một chuyện lục hồng nhạt bóng người. Tựa hồ vẫn là học sinh trung học, vóc dáng cũng không phải rất lớn, có chút kiều tiểu. An mặc nhưng là không biết cao y na ó trường học màu lam nhạt quần áo thủy thủ, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, hồng nhạt tóc, na nở dê kiểu tóc rất có đặc điểm, hẳn là ba đuôi ngựa, ở trước ngực giữ lại hai thốc dùng dây đỏ cột hồng nhạt tóc, sau đó còn ở phía sau lưng cu nở dê đâm cặp đuôi ngựa. Da thịt trắng như tuyết, bóng lưng rất là cảm động. Na nở dê chính đang bận điệu, đem hàng mới đến đặt tại trên giá. Được. Nan nở dê đáp lời chủ quán, hơi hơi chuyển qua đến, đánh cái đối mặt. Đúng là cùng bóng lưng như thế đẹp đẽ nữ sinh, màu đo tờ hờ ơ mở con ngươi có thể hình chiếu ra hắn cái bóng đến. Nan nở dê đáp lời âm thanh lại làm cho người cảm thấy không tên quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ ra ở nơi nào gặp phải quá. Nhưng nàng không có no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó nghiêng người sang thể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể đến na nở dê vừa bãi trên giá xem, có đĩa nhạc, nhưng cu nở dê có ẹ hệ ạ ghệ mì dây tổ lại nhìn thấy á ni mệ sần. Tuy rằng hắn hiện tại vị trí niên đại có chút kỳ hoa, liền điện thoại di động đều rất hiếm thấy, đã xem như là lạc hậu, nhưng á ni mệ sần phát triển vẫn là rất mạnh, như là đã từng thiên địa vô dụng xưa gì chính là vào lúc này phát triển lên, còn có loạn mã A phúc tinh tiểu tử. A loại hình. Chỉ là đặt tại trước mặt một cái đĩa video lại làm cho người sáng mắt lên. Đây là một bộ tân phiên, bìa ngoài trên vẽ ra ba cái ăn mặc đồng phục học sinh cao trung nữ sinh. Dường như thanh tuyển tiến vào tâm linh. Nhìn dáng dấp hẳn là trường học yêu đương siêu di. Hệ ạ ghệ mi dây tổ không nhịn được cầm lấy đến, nhìn cái này phiên tên. Kỳ rồ Sato. Tên rất giản lược. Là giải nghĩa như nước yêu đương sao mới nghĩ như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tô lại phát hiện bìa ngoài hình chiếu ra mặt mũi chính mình có chút kỳ quái, chuẩn xác tới nói là con mắt, hắn rõ ràng là tóc đen mắt đen, nhưng ở này cũng ảnh bên trong nhưng biến thành tóc bạc mắt đỏ. Lẽ nào nhìn thấy giả kỳ rổ xạ tổ sau đó chính mình còn nhìn thấy giả cái bóng còn đúng là như vậy, làm thật lòng đi nhìn một chút thời điểm, hiện ra chính là tóc đen mắt đen. Quả nhiên là hoa mắt. Ông chủ! Ta phải cái này nhưng ạ ghệ mì dây tổ giơ tay lên bên trong cầm đĩa. Lại không chú ý tới một bên chủ quán há to miệng ba, biến ma thuật sao. Chương 13, Kỳ rồ Sato. Ô luyến. Cầu. Trong tay nhờ cờ theo túi. Thế giới này mỹ nữ thật đúng là không ít ta từ khi lừa học tỷ, chân chính cùng cô gái hôn môi sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ cảm thấy cái gì áp chế nội tâm của chính mình đồ vật bị trực tiếp mở rộng. Thế giới. Bởi vì dục vọng mà trở nên mỹ lệ cùng thư thái. Trước đây không phát hiện còn đúng là quá đáng tiếc. Ở trên đường trở về, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhớ tới vừa ở cửa hàng đĩa phim và nhạc bên trong tính tiền thời điểm gặp phải hồng nhạt tóc nữ sinh, vốn là cảm thấy xuyên Việt đến thế giới này chứng kiến người ân, nhan trị phổ biến tăng lên, như là bạn gái của hắn Dù Kỳ, còn có học tỷ các nàng đều là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp, nhưng ánh mắt tựa hồ là không thể quá thiện cận a. Như là vừa gặp phải hồng nhạt nữ sinh liền rất có tiềm lực. Wagasuma. Nhớ tới chủ quán đối với nàng xưng hô, cho nên nói nồng thực sự là một cái kỳ hoa địa phương, như là Wagasuma như vậy dòng họ đều rất thông thường. Mà ở Đại Hoa Hạ, nếu như hướng về người giới thiệu, đây là Wagasuma, như vậy tuyệt đối là đại chiếm cô gái tiện nghi. Bởi vì hiện tại là một người ở nguyên nhân, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ có chút phong túng, trực tiếp đóng gói hải sản diện sau đó mới trở lại, để chính hắn đi làm cơm cái gì, vẫn là tha hắn đi. Tuy nói hắn cu nở dê không phải sẽ không, nhưng bình thường làm cơm cu nở dê là phải có muốn hoặc là nói kỳ vọng nói với hắn mỹ vị người tồn tại mới được ga rủ kỳ lại bất hòa hắn ở cùng một chỗ, vì lẽ đó không cần thiết làm đoàn chính mình đi xuống bếp, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, hắn không quen làm cơm thật nhiều. Năm 350. Lấy ra mới mua phim nhựa để vào đầu máy DVD, tinh xảo họa phong trong nháy mắt đem hắn chinh phục. Kỳ rồ xạ tổ nói còn đúng là trường học bên trong yêu đương. Tựa hồ là máy chơi game phiên bản nội dung cải biên, mới đầu chính là một vẽ đáng yêu các nữ chủ. Hậu cung phiên A nhưng tựa hồ là chia làm từng cái đường bộ. Điều thứ nhất là xù nệ kỳ diệu tuyến. Xù nệ kỳ là cái hoạt bát nhưng ở nữ sinh trong mắt khả năng là có chút cho cái nữ sinh, luôn cảm thấy na nở dê ở khiêu khích nam chủ. Không phải nam chủ công hơi na nở dê mà là bị na nở dê phản công hơi. Tỷ như là hiện tại, Thu Nệ Kỳ ngồi ở nam chủ chỗ ngồi, sau đó nghe đồng bạn khuyến cáo đứng lên đến, nhưng nam chủ nhưng nhìn chằm chằm bị chỗ ngồi, nhìn cái kia bởi vì bị ngăn chặn mà có xương mù ấn ra cái mông hình dạng mặt bàn đỡ ra, gò má đều muốn hong lên. Nam chủ bị hướng dẫn A đều là động tác võ thuật so với hắn ngày hôm nay động tác võ thuật học tỷ phương thức còn muốn càng sâu một bậc không hổ là chị gái ổn chỉ là khiến người ta có chút lưu ý chính là này nam chủ tướng mạo luôn cảm thấy cùng hắn có chút giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tô điểm trở xuống tạm dừng nút bấm, cẩn thận nhìn chằm chằm nam chủ sạch kỳ quân gò má, sau đó lấy ra tấm gương, đối chiếu chính mình, còn thật là có điểm xem A hạ dù cả thật đúng, biết rõ ràng nơi này là gia vị quân chỗ. Ngồi. Bởi vì gia vị quân buồn phiền dáng vẻ xù nệ kỳ từ trên bàn nhảy xuống, xoay đầu lại, lộ ra cái đáng yêu chớp mắt động tác, rất đáng yêu mà ẻ như là chấn kinh rồi như thế. Sải kỳ quân, không, hẳn lại ạ ghệ mì giải tổ, bên thai âm thanh, còn có chứng kiến cảnh tượng, nhìn thấy ba nữ sinh quay lưng hắn, không phải là xù nệ kỳ còn có na nở dê hai cái bạn tốt sao mà xù nệ kỳ thì lại còn mới vừa từ trên bàn của hắn đứng lên đến. Có thế là bởi vì ngồi xuống váy mở ra, chỉ có quần lót lạc ở trên bàn duyên cớ. Vì lẽ đó trên bàn có thể nhìn thấy nhàn nhạt không biết là vệt nước vẫn là sương mù dấu vết. Ngồi xuống, hệ ạ ghệ mì dạy tổ có chút ngô cờ không nhịn được nặn nặn gò má của chính mình, không có chút nào đau. Hóa ra là mộng A rất khả năng là ngày hôm nay vượt cấp bậc động tác võ thuật nhiều như vậy làm được bản thân đều mệt quá mức, cho nên mới phải nằm mơ A. Ngày có suy nghĩ đêm mắt nằm mộng, sau đó bởi vì vừa nhìn thấy kỳ rổ xạ tổ cho nên mới làm mò mò đến chính mình tiến vào thế giới này a trong suốt như nước trường học yêu đương. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình trong nháy mắt tốt lên, vừa còn tưởng rằng lại xuyên qua rồi, không nghĩ tới là ở trong mơ, như vậy mình bây giờ ở trong mơ chính mình chính là có thể tùy tiện như thế nào cũng có thể chính mình đi. Từ học tỷ nơi đó được còn rất xa không cách nào thỏa mãn, nếu nơi này là trong mộng. Như vậy muốn làm sao cướp đoạt cũng có thể đi. Không được ni hạ dù cả, cũng không thể bởi vì Noel tiểu thư tuyển cử bại bởi gia vị quân tỷ tỷ liền thiên nộ cho hắn nha ba nữ tử tử hướng về vị trí của chính mình đi đến. Nói chuyện nữ sinh ạ ghệ mì dạy tổ không nhớ rõ, bởi vì là xem ạ nì mới sần cho nên mới sẽ không đi hiểu do nữ vai phụ tin tức đi. Mà na nở dê nói xú nệ kỳ ở Noel tiểu thư tuyển cử bên trong bại bởi tỷ tỷ nàng là xác thực có việc này. Nam chủ sẽ kỳ có cái ôn nhu tỉ tỉ, mà Noel tiểu thư tuyển cử bên trong xu nệ kỳ vẹn vẹn bằng một vé kém cỏi bại bởi tỉ tỉ, chỉ là một vé, kỳ thực thật sự sẽ làm người không phục lắm đi. Mới không phải đây, Huệ. Mới không phải thiên nộ ni xu nệ kỳ trên mặt vẫn là để nam sinh động lòng đáng yêu giàu có phân chấn cùng sức sống nụ cười. Ta là bởi vì gia vị quân phản ứng rất đáng yêu, cho nên mới phải không nhịn được đi đùa cợt một hồi hắn. Nói gì vậy đây? Bởi vì là ngây thơ thiếu niên liền đi đùa cợt một hồi hắn không sợ như vậy gặp không có bằng hữu sao lời nói như vậy ạ ghệ mì dạy tô mới sẽ không đi nói. Hắn ngồi xuống có chút ngơ ngác nhìn bàn, còn có lưu lại thiếu nữ mông ấn bàn. Thật sự, cũng không phải muốn đi nghe mùi vị cái gì, mà là ở phân tích, này vốn là hậu cung animation, mà làm vai nữ chính, vì lẽ đó Sủ Nệ Kỷ kỳ thực là yêu thích hắn mới như thế làm đi. Bởi vì, ai vị trí không ngồi một mực ngồi ở hắn chỗ ngồi, còn chưa chỉ là một lần, thấy thế nào đều là không bình thường đi. Ở yêu sớm thời điểm, không quen biểu đạt nam sinh liền rất yêu thích ngồi ở yêu thích người ngồi chỗ ngồi, hoặc là dùng na nở dê dùng qua đồ vật, mà biến thái một điểm, còn có thể đi ăn trộm na nở dê của lót. Tu Nệ Kỳ biểu hiện ân, tuy nói cô y đem váy hướng về nâng lên, để quần lót trực tiếp tiếp xúc bản có như vậy một chút ý tứ, nhưng cu nở dê chỉ là yêu thích biểu hiện của hắn đi. Nếu như này một phần hảo cảm ở, như vậy hướng dẫn Tu Nệ Kỳ nhất định rất dễ dàng, tuy nói ở trong mơ đẩy nữ sinh chỉ là nằm mơ, nhưng cho dù là trong mộng cũng sẽ khiến người ta có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Không phải vậy nam sinh vì sao lại mộng tinh lẽ nào đều là biến thái sao hơn nữa ở trong mơ, căn bản không cần quá nhiều cân nhắc, chỉ cần theo hứng thú của chính mình đến là được mà, cũng không cần đi động tác võ thuật, hoặc là ân, trực tiếp ở tan học thời điểm mang tới bao tải. Đi đánh ngất Sủ Nệ Kỳ tha đi thế nào nhìn thấy đáng yêu yêu thích nữ sinh trực tiếp đánh ngất tha đi, động tác này không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Nhưng đây là ở trong mơ vì lẽ đó có cái gì không thể đây hơn nữa Sủ Nệ Kỳ lại thích hắn tới. Nghĩ như thế. Cùng bạn gây bảy tiếu Úc Phu ở máy bán hàng tự động nơi đó mua nước trái cây thời điểm. Đúng dịp thấy Sủ Nệ Kỳ còn có bạn bè nàng vây quanh nhận thức học trưởng ạ giả kỳ đi qua. Vì lẽ đó ta không dự định học lên, các ngươi tới tìm ta cố vấn học lên trí nguyện, ta cu nở dê rất đau đầu. À dạ kỳ gãi đầu tựa hồ là ở quái nhiễu. Nhưng mà Sủ Nệ Kỳ nhưng vẫn là đáng yêu nụ cười, bởi vì à dạ kỳ học trưởng xem ra phi thường bình tĩnh, cảm giác rất đáng giá ỷ lại mà tựa hồ là cùng học trưởng rất rất quen dáng vẻ. Mùa hè này, Sủ Nệ Kỳ tựa hồ là đã cùng à dạ kỳ hẹn cẩn thận muốn cùng đi cạnh biển thiêu đốt. Phảng phất là chú ý tới à ghệ mì dây tổ tầm mắt, bạn gây gốc phu bổ sung nói rằng, mà Sủ Nệ Kỳ cũng không biết na nở dê nghĩ như thế nào, ngày hôm qua ở cùng tỷ tỷ đi phân tán thời điểm, nhìn thấy na nở dê cùng một cái trung niên râu ria rậm rạp nam nhân đi chung với nhau. Tỷ tỷ ta nói, hai người tuyệt đối là ở giao du. Không chỉ là ạ dạ kỳ học tỷ, hơn nữa còn có thêm cái râu ria rậm rạp người đàn ông trung niên hồi tưởng lại Sủ Nệ Kỳ ngồi ở trên bàn của hắn đáng yêu nụ cười. Rõ ràng tương phản quả thực là có độc ca ạ ghệ mì dây tổ lập tức giật mình tỉnh lại, mở mắt ra chứng kiến khu NG là 24 thôn trên TV hình ảnh, ạ nỉ mê sần cảnh tượng vừa vặn khu NG đứng ở này một giây, là nam chủ sẽ kỷ quân cùng bạn gây đồng thời nhìn thấy ạ giả kỷ bi ai Sủ Nệ Kỳ bọn họ vây quanh cảnh tượng. Mà TV bên cạnh bố trí, giữa tân ngăn tủ, chính ơ lại bị lô trên bày đặt ăn một nửa hải sản diện. Quả nhiên vừa đang nằm mơ a thế nhưng chuyện này mộng làm cũng thật là có độc trong đó mặt sau cảm, so với ngày hôm nay cùng học tỷ làm quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Đột nhiên cảm giác thấy hắn cuộc sống bây giờ đúng là quá đơn thuần. Chương 14, lòng cha mẹ. 18-30 cầu. Bởi vì có độc nha không, là ngày thứ hai còn muốn đi đương gia giáo. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ này bộ tên là kỳ rổ xạ tổ kỳ thực có độc ạ nì mệ sần. Bên trong động tác võ thuật quá sâu. Chờ nhà hắn giáo trở về lại tiếp tục. Tuy nói rủ cổ tiểu thư nói rồi, mì rủ kỳ nhà gia giáo chính là đưa tiền, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phải là không có theo đuổi không muốn trương mơ y cả muối, so với chỉ lấy bô nở ngày tiền lương, không bằng liền như vậy duy trì một quãng thời gian. Ổn định lại tốt. Hắn cu nở dê tham khảo qua cái khác làm công phương thức, nếu như là đi phòng ăn làm người phục vụ, hoặc là đi rửa xe, như vậy tiền lương tuyệt đối so với hiện tại gia giáo còn thấp, vì lẽ đó không thể nào liền như vậy buông tha một cái thủ lao lại cao lại ung dung công tác. Hơn nữa, hắn đem rủ cổ tiểu thư cho tin tức biểu bại ở trên bàn, tuy nói không có thiếp học sinh bức ảnh, nhưng mỹ rủ kỳ mạ nạ, thấy thế nào cu nở dê là nữ tên của hải tử đi. Lại là học sinh cấp 3, hơn nữa còn là cô gái, trong nhà còn có tiền ân, tựa hồ là có thể có chút gì. Hơn nữa, nghe dù cổ tiểu thư nói, na nở dê trong nhà tựa hồ chỉ có mẫu thân một người, mà mẫu thân công tác lại rất bận, vì lẽ đó thường thường chỉ có na nở dê một cái ở nhà. Nay còn đúng là khiến người ta có chút hưng phấn a ạ ghệ mì dễ tô đặt trước cái 6 điểm đồng hồ báo thức, ra giáo dự định thời gian là 10 điểm, chỉ là hắn đến về nhà một chuyến. Hắn bị phụ thân đuổi ra độc lập, thuộc về mình tư nhân vật phẩm đúng là làm không ít lại đây, nhưng đều lên đại học, vì lẽ đó cao trung thời kỳ sách giáo khoa đều thả ở nhà cũng không có đóng gói lại đây, nếu quyết định muốn đi làm giáo sư dạy kèm ở nhà, ít nhất phải làm khá hơn một chút chuẩn bị. Kỳ thực hắn cu nở dê có thể không trở về nhà năm thư, hướng về dịu dàng học tỷ mượn một mượn là có thể. Cái kêu Mỹ xạ kỳ vừa mới vừa bấm xạ hỏa cụ ra nhà máy bay riêng, trong điện thoại lập tức chuyển đến đô đô đô âm thanh. Là học tỷ quải điện thoại, tuy nói không nói một lời, nhưng vẫn là có thể xác định đây chính là học tỷ quải điện thoại. Trực tiếp chặt đứt cùng hắn liên hệ. Cho nên nói, này cờ mờ nờ ở đâu là làm cái gì đều không phát sinh á như là học tỷ loại này tính cách, hoặc là hoàn toàn tỏa ra nhưng cẩn thận nhất bộ phận nhưng kiên định bảo vệ sẽ không lộ ra ngoài, nhưng mà hiện tại nhưng trơn lên kích trọc. Không chỉ có là nội bộ hiện tại liền vốn nên ở ngoài chán bộ một phân cu nờ dê hoàn toàn quăn lên. Thở dài một hơi, hệ ạ ghệ mì dê tô buông điện thoại xuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là về nhà một chuyến. Sau đó có lẽ sẽ gặp phải cái kia phụ thân. Nhi tử mới lên đại học không lâu liền đem nhi tử đuổi ra khỏi nhà phụ thân, để hắn cảm thấy không có lòng trung thành phụ thân. Móc móc túi áo, chìa khóa vẫn còn, tuy nói là bị đuổi ra ngoài, nhưng phụ tử trong lúc đó quan hệ còn không bị phế trừ. Cái này nhà cùng hắn hiện tại thuê lại nhà trọ rất không giống nhau, là nổng cổ kiến trúc cũ, mang theo sân nhà đơn, nhìn chằm chằm phụ gì biển số nhà nhìn một lúc. Hệ ạ ghệ mì dê tô móc ra chìa khóa. Tuy nói nơi này ở chính là phụ thân, nhưng trong lòng hắn cũng không có quá to lớn lòng trung thành. Từ nơi này ký ức đến xem, người phụ thân này tương đương khô khan, hơn nữa miệng đặc biệt độc. Như là hắn có rủ kỳ người bạn gái này ở nhà đàm luận lên mỹ xạ kỳ sự tình thời điểm, trực tiếp sẽ đến một câu ngươi cái này bị xét đánh, làm hắn thật giống là di tình biệt luyến như thế, quả thực là sỉ nhục. Nói cái gì di tình biệt luyến người cặn bã. Muốn làm cũng muốn đi làm bắt cá hai tay nhân sinh. Được lời mới đúng không kéo kẹt mở ra cửa lớn, trực tiếp tiến vào lối vào, độc thân nam nhân chỗ ở đúng là rất khô khan. Hơn nữa còn là lão nam nhân. Trong trí nhớ phụ thân gặp rất sớm đã lên đến trong sân rèn luyện, nhưng ngày hôm nay không có, giày còn ở lối vào nơi đó, giày trên dính bùn đất, tựa hồ là đi tới cần leo núi địa phương. Mẫu thân táng ở công mộ nơi đó. Từ nơi này đi nơi nào là có một cái sơn đạo phải đi, chỉ là hắn bình thường đều là ở nhà quay về bức ảnh đờ ra, đồng nhiên đi nơi nào làm cái gì. Dãy biên giới bùn đất còn chưa hoàn toàn khô cạn, chỉ khả năng là gần nhất thu được. Bước lên hành lang, biết phụ thân còn ở nhà, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chuẩn bị rón rén trở lại phòng của mình sau đó cầm lớp 12 thời điểm sách giáo khoa liền đi ra ngoài, hắn cũng không muốn đối mặt cái này cái gọi là phụ thân. Bất kể là từ trí nhớ vẫn là tình lý trên hắn đều không thích hắn. Căn cứ ký ức ạ ghệ mì dệt tổ tiếp tục đi tới, hắn gian phòng ở cuối hành lang, mà phụ thân thì ở cách vách. Chỉ là đi ngang qua quen thuộc phòng khách thời điểm, tùy ý quét qua, đúng là thật sự phát hiện dị dạng. Ở trên khay trà, bày đặt một cái nâu nhạt sắc túi giấy, nhưng túi chưa hề hoàn toàn đóng kỹ, một ít tư liệu lộ ra một nửa. Đó là bệnh viện bệnh lịch, mà trong đó còn có phụ trợ kiểm tra tờ khai. Là thải siêu, ánh mắt của hắn đúng là tốt đáng sợ. Cao huyết áp lẹ vẹo ba cực cao nguy hữu tâm công năng không hoàn toàn, hữu tâm suy kiệt tuy nói không phải học y, nhưng cũng nghe qua những bệnh này tên, mà ở báo cáo đơn trên cao nhất họ tên vị trí, phụ gì bản chi. Chính là hắn nơi này tiện nghi phụ thân tên nói cách khác cái này tiện nghi phụ thân đạt được như vậy nguy hiểm bệnh ạ ghệ mì dễ tổ đi thẳng tới phòng của mình, thông thạo đem học sinh cấp 3 sách giáo khoa nắm đi. Nhưng mới đóng gói được, ăn mặc màu xanh lục kịt trên cổ mang theo một cái những người khác dùng để lau mồ hôi khăn mặt người đàn ông trung niên đi tới. Lúc nào trở về hơi kéo dài mặt, không có bất kỳ đẹp trai có thể nói người trung niên, đây chính là phụ gì bản trì. Ngữ khí cu nở dê là đông cứng chán ghét. Hắn ống quần hơi hơi cuốn lên, cộng thêm khăn mặt, tựa hồ là từ bên ngoài vận động trở về. Ta nhận cái ra giáo kiêm chức, muốn bắt điểm thư quá khứ. Mai ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê đồng dạng đông cứng ngữ khí. Vừa nói cu nở dê không chuẩn bị lưu lại ăn điểm tâm hành động như vậy, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Như vậy cũng sắp đi. Phụ thân cu nở dê là cứng rắn nói rằng. hoàn toàn không hỏi hắn ở bên ngoài một bên sinh hoạt có thuận lợi hay không, QNZ không đề cập hắn bệnh của mình, trái lại một bộ đặc biệt ghét bỏ hắn dáng vẻ. Thực sự là chán ghét. Cho nên mới không muốn cùng cái gọi là phụ thân tiếp xúc. Cần tiền A cầm thư đi ra cửa, hệ A ghệ mi dây tổ thở dài một hơi. Nếu như chỉ là nguyên lai phụ gì hay là thật sự liền như vậy giận đùng đùng đi rồi, nhưng hắn không phải A hắn nhưng lai A ghệ mi dây tổ A số 1, phụ thân giày vẫn cư ở lối vào, vì lẽ đó không thể là từ bên ngoài vận động trở về, nhưng cũng giả ra như vậy dáng vẻ, có thế cu nở dê có thể ở trong phòng vận động, nhưng hắn đeo trên cổ khăn mặt. Cái kia khăn mặt, hoàn toàn chính là làm ra đây là ở ngụy trang A ngụy trang ra thân thể hắn rất tô tờ còn ở rèn luyện 3. 6 giả tạo. Hơn nữa ở hắn đi ngang qua phòng khách thời điểm, cái kia phân bệnh lịch tư liệu đã bị cất đi, chính là không cho hắn nhìn thấy đi, bởi vì xem bệnh là cần rất nhiều tiền. Mà từ bệnh lịch báo cáo đơn trên thời gian đến xem, chính là ở phụ thân thái độ cứng rắn đuổi hắn ra ngoài mấy ngày trước. Nếu như vẫn cứ phải cho cái tốt đẹp đoàn muốn, như vậy chính là phụ thân biết hắn bệnh cần rất nhiều tiền, hơn nữa không nhất định có thể xem trọng, vì lẽ đó hắn lựa chọn không cho hài tử lo lắng đem hắn đuổi ra ngoài, sau đó hy vọng hắn có thể độc lập, ở sau đó không có thời gian của hắn bên trong QNZ có thể cấp tốc độc lập. Cho nên mới không có tình người ở nhi tử mới vừa lên đại học không nhiều liền đuổi ra ngoài. Thật đáng ghét chính mình bỗng nhiên có thể quan sát như vậy cẩn thận. Cả lần lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thấy rõ tất cả. Chương 15, đối phó ấu nữ ta có đặc biệt phương pháp. 19-30 cầu. Xin chào, xin hỏi Mét Đinh Đường nên đi phương hướng nào đã đem khóa bẻn xệ đến trong bọc sách. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay cầm viết có mì rủ kỳ mạ nạ gia đình địa chỉ tin tức trăng giấy, một bên dò hỏi người qua đường. Giang đạo lý mà, cái này lạc hậu thế giới, trước tiên không nói điện thoại di động đê ú không ca cờ hờ na ho phổ cập. Hiện tại cái quái gì vậy liền GPS hoặc là bài đủ Google bản đồ đều không có. Mới dựa theo địa chỉ tin tức ngồi tàu điện đi tới bánh kỳ trạm hắn lập tức nắm lấy người qua đường dò hỏi lên. Hướng về may là dân phong thuần phát, một cái đi ngang qua bác gái thế ạ ghệ mì giấy tổ giải quyết vấn đề này. Chỉ là vừa mới chuẩn bị lúc xoay người, nhưng cảm thấy 14 đến đụng vào người nào như thế. Quả nhiên là người đụng. Chuyển qua đến liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu lam đậm quần áo thủy thủ nữ hài hướng về nghiêng về một phía đi, nha không, là đã ngã trên mặt đất. Có điều na nở dê dùng sách màu đen bao chống đỡ mặt đất vì lẽ đó không có trực tiếp để bàn tay thiếp trên đất, cũng coi như là bước đệm hữu hiệu. Hana nở dê phát ra tiếng âm. A xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã đi lên trước, muốn đem đối phương cho nâng dậy đến. Không có sao chứ, nhưng mà na nở dê lại lập tức tự mình đứng lên đến rồi, không chỉ có là như vậy, càng la lui về phía sau hai bước, đem sách màu đen bao đặt ở ngực, phòng bị dáng vẻ. Cố ý na nở dê nói, tất nhiên là không, vừa chỉ là hỏi đường một hồi, sau đó chuyển qua đến liền đụng vào ngươi. Dùng này làm danh nghĩa kỳ thực là muốn mưu đồ gây rối không phải danh nghĩa, hơn nữa cu nở dê không có mưu đồ gây rối. Hệ ạ ghệ mì dê tổ giải thích. Đây chính là lời nói thật, cho dù là gần nhất dục vọng tái phát, hắn muốn tìm QNZ là đại tỷ tỷ loại hình, mới sẽ không là ân, như là trước mặt bé gái. Trước mặt tiểu trên người cô gái ăn mặc chính là hắn cao trung đồng phục học sinh, màu lam đậm, váy dài và táo gặp chưa quá đầu gối, vì lẽ đó không có cách nào lộ chút gì. Na NZ rất kiều tiểu, khiến người ta cảm thấy là học sinh trung học mà không phải học sinh cấp 3, đều bằng nhau tóc mái. Nho nhỏ không dài không ngắn cặp đuôi ngựa, khuôn mặt đáng yêu, xác thực là một cái có tư bản nói đến người khác là không phải cố ý Ivana nở dê để với bở lạ bở lạ. Nhìn chúng rồi, vì lẽ đó chuẩn bị tập kích ta thiếu nữ ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng đi ạ ghệ mì dễ tổ đều muốn vô lực nhổ nước bọn, trời đất chứng giám, hắn có thể không có ý nghĩ khác, sáng sớm mới vừa bị phụ thân sự tình phiền một hồi. Hiện đang muốn làm chính là đi khỏe mạnh đường ra giáo sau đó ôm học sinh đại chân nắm tiền, làm sao có khả năng sẽ làm ra nửa đường tập kích ấu nữ không đường về sự tình nhưng mà ấu nữ không có để ý đến hắn, trái lại là lui về phía sau, nhìn hắn lui về. Phía sau, đến sắp đến cầu thang xuống vị trí đột nhiên xoay người, tiện đà hô to, biến thái, sát lang ai sẽ đến á thời gian này điểm, cho dù là vừa hỏi đường bác gái cu nở dê chạy xa. Người này là sát lang. Ai mau tới nhưng mà nữ hải còn ở chung quanh la lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục không chịu được, bước nhanh tiến lên, một cái tay nắm lấy thiếu nữ vai, sau đó cái tay còn lại lòng bàn tay che thiếu nữ môi, làm cho nàng không có cách nào phát ra âm thanh. Sau đó tha đi. 243 đối phó loại này không nghe lời nữ sinh, cùng các nàng giảng đạo lý đúng là nói không thông, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là trực tiếp dựa theo các nàng nói các nàng khủng hoảng nội dung vở kịch đi phát triển không là tốt rồi sao nếu na nở dê hô to sắc lang, như vậy liền chỉ có thể sắc cho nàng nhìn. Không thấy như thế làm sau khi na nở dê liền không hô sao có điều này hấu nữ vóc người còn thực là không tồi, bởi vì là muốn kéo na nở dê đi duyên cớ. Vì lẽ đó một cái tay che mỉ hệ nở dê lại, mà cái tay còn lại nhưng là trực tiếp nắm lấy đối phương tiểu cái mông, còn đúng là hơi khác thường đạn tính á cặp đuôi ngựa đều là như vậy bổng sao. Chương 17, động tác võ thuật VSC động tác võ thuật. Cảnh sát thúc thúc cu nở dê nhìn lại, nhìn sang lỉ hệ nở đến, hắn đã sạp hẹ. Hai ngày nay cũng thật là có độc, vốn là cảm thấy hắn đã học được điểm động tác võ thuật, chỉ là nằm mơ bị xù nệ kỳ diệu cho động tác võ thuật. Hiện tại còn bị một cái quốc bên trong nữ sinh cho động tác võ thuật, thế giới này thực sự là quá động tác võ thuật có điều ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có đi xa, hắn chạy ra nhà ga, nhưng ở một bên đứng lại, liền như vậy bị một cái trung học cơ sở nữ sinh cho động tác võ thuật hiểu rõ sau chạy trốn cái gì thực sự có phải là hắn hay không phong cách. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng lúc này mới đệ là thân sĩ cách làm. Vốn là không muốn làm theo đuôi trả thù loại chuyện như vậy. Nhưng quả nhiên là nuốt không trôi cơn G.I.N. Na y tách tách tách tách tách tách tay trái mang khi còn bé đều ghét bỏ loại kia đồng hồ điện tử đã bắt đầu chính mình gọi lên. Loại này chỉ có thể biểu hiện con số đồng hồ điện tử công năng một trong chính là có thể làm đồng hồ báo thức sử dụng. Vì phòng ngừa chính mình đi dậy kèm đến muộn, vì lẽ đó hắn liền cho đồng hồ điện tử giả thiết đồng hồ báo thức. Thời gian hẹn cẩn thận là 10 điểm, hiện tại đã là 9 giờ rưỡi. Là chờ trung học cơ sở nữ sinh đi ra theo đuôi trả thù hay là đi ra giáo đã dự định được rồi. Cho dù là dù cổ tiểu thư không nói ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết ra trưởng đồng ý cho bị sa thải giáo sư dạy kèm ở nhà bồi thường đó là bởi vì hài tử cố tình gây sự đánh đuổi lao sư. Mà nếu như là nhân vì chính mình đến muộn mà bị sa thải như vậy tiền bồi thường phòng trừng liền không lấy được. Nay cũng thật là không được bé gái thường thường có thể buồn, nhưng tiền mới là chân vật. Từ bé gái ăn mặc đồng phục học sinh đồng thời không có mang tới bất kỳ túi sách cho thấy, na nở dê là nhà ở phụ cận mà không phải ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào lung tung xuống xe, cho nên muốn bắt được na nở dê như vậy lần sau là có thể, chỉ cần ở nhà ga ngồi thủ là có thể còn có cơ hội. Đi ra nhà ga, cầm chính mình muốn dạy tập học sinh mỹ dù ký mã nạ bảng, y theo vừa dò hỏi bác gái được phương hướng, chỉ chốc lát sau ạ ghệ mỹ dạy tổ liền đi đến độc môn độc tràng nhà dân trước. Tổng cộng kiến trúc, nhưng diện tích không sai, ở trước cửa lớn còn có một mảng nhỏ đất trống, chỉ là tựa hồ là chủ nhân khá bận, không có nhàn tình đi dưỡng một ít hoa hoa thảo thảo cái gì. Tựa hồ là người có tiền trong nhà. Len ken liên tục xoa bóp đến mấy lần chuông cửa, đều không có ai đáp lại. Không ở trong nhà giơ tay lên nhìn một chút biểu, đã 10, không một phân, hắn đã ở yêu cầu 10 điểm đến. Cho dù là cũng bị sa thải như vậy cu nở dê không phải vấn đề của hắn. Cầm lấy tương lai học sinh tư liệu ạ ghệ mì dê tổ xem càng cẩn thận. Mì dù kì ma nạ, 17 tuổi dự thi sinh, hoánh kỳ cao học sinh trung học. Hắn cùng dù kỳ đều là hoánh kỳ cao trung học sinh, vì lẽ đó cái này mạ nạ là hắn học muội a đương nhiên cu nở dê không thể liền từ mạ nạ như vậy nữ giới hóa tên suy đoán đối phương nhất định là nữ sinh. Cú nở dê có thể là cái đáng yêu con trai, lại như là quân dương bên trong rau xà lách như thế, rõ ràng là cái nữ tên của hải tử, mà bản thân nàng cú nở dê là cái cô gái, nhưng đều là bị người xem là con trai. Ngược lại hy vọng cho dù là con trai cú nở dê là cái đáng yêu điểm con trai là tốt rồi, dù sao hắn là rất yêu thích phần này tiền lương không ít công tác. Chỉ là lại xoa bóp hai lần chuông cửa, cửa lớn không có bất kỳ gợn sóng. Thậm chí là mắt mèo nơi đó đều không có ai đến quan sát. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền chú ý cầm mã nạ tư liệu lót bậc thang sau đó ngồi xuống, vì lẽ đó hắn chán ghét cái thời đại này, thực sự là quá lạc hậu, liền điện thoại di động đều không có điều này làm cho hắn làm sao giết thời gian chỉ là lại kẻ nhạt hắn cu nở dê không muốn lấy ra sách giáo khoa đến giải buồn. Ba tháp tiếng bước chân nương theo thở dài âm thanh, từ xa đến gần. Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, nhưng cũng không phải là nội trợ giày cao gót đánh mặt đất âm thanh, cu nở dê không phải phụ thân giày nặng ủng ra rơi xuống đất âm thanh, cho nên nói, chỉ có thể là học sinh của hắn trở về. Tắc, xuất hiện đi, đáng yêu con trai hoặc là nhị thứ nguyên cô gái. Sau đó nhìn thấy trở về người. Màu lam đậm quần áo thủy thủ, tiểu tiểu thân thể, đều bằng nhau màu xanh sẫm tóc mái, đáng yêu tựa hồ là không vui khuôn mặt. Đáng yêu lại như là cô gái. Không đúng, này không phải là nhà ga gặp phải động tác võ thuật học sinh trung học sao? A là ngươi ít hai không chỉ là ạ ghệ mỉ dễ tổ nhận ra na nở dê. Một bên thở dài học sinh trung học cu nở dê nhận ra ạ ghệ mỉ giải tổ. Na nở dê lập tức lui về phía sau hai bước, cảnh giới chi tâm tương đương cường. A lẽ nào vì trả thù vì lẽ đó liền đến gia tộc của ta khẩu chuẩn bị ôm cây đơ y tho sao biến thái nguy hiểm theo đuôi bắt cóc phạm mưu đồ gây rối chúc mừng chúc mừng. Có thêm tân tên tuổi. Nếu như na nở dê chỉ là rít gào cũng coi như. Cứu mạng A mà liền như cùng nàng ở nhà ga nơi đó hào như thế. Không phân trường hợp không phân đối tượng trực tiếp gào thét lên, âm thanh chi sắc nhọn, đủ để xuyên thủng quê nhà. Hiện tại học sinh trung học đều là như vậy có thể hào sao điều này làm cho muốn xuống tay với bọn họ các thúc thúc cảm thấy áp lực rất lớn. A ạ ghệ mì giải tổ vừa muốn che lỗ thai, nhưng tay của chính mình bị kéo lấy, bé gái nhưng là đột nhiên chạy đến hắn bên này, sau đó như cùng ở tại nhà ga như vậy nói túi sách ném xuống đất, sau đó tiến thêm một bước chủ động nắm lấy hắn tay. Sau đó đặt tại trên bả vai của nàng, người ở bên ngoài xem ra, là hắn tóm lấy na nở dê. Bốn cầu hoa tươi 38 bắt cóc hoặc là quấy giày động tác võ thuật ra động tác võ thuật ạ ghệ mì dệt tổ suýt chút nữa có chút trận mắt ngoác mồm cảm giác. Nếu như nói na nở dê vư tờ túi sách đã trở thành quen thuộc, nhưng hiện đang chủ động làm ra bị hắn tóm lấy dáng vẻ, vì sao lại như thế thông thạo A đang nhìn đến đi ngang qua cảnh sát thời điểm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm giác mình ngày hôm nay ra giáo muốn kết thúc. Cảnh sát thúc thúc rõ ràng đều là na nở dê chủ đạo, nhưng cũng na nở dê rít gào lên. Sau đó ạ ghệ mì giải tổ cùng cưới xe đạp van mặc màu lam đậm cảnh phục nam nhân trẻ tuổi, chứ không có trực tiếp đối mặt, hiện tại nhưng chân chính đánh đối mặt. Này ngươi làm cái gì nghiêm khắc chính nghĩa âm thanh? Đối mặt cảnh sát trách cứ, thiệu một chu tờ ạ ghệ mì giải tổ đều muốn cảm giác mình là người xấu. Hắn làm chuyện xấu gì sao trời đất chứng giám hắn chỉ là hơi hơi đụng vào cái này tiểu bánh bột đỉnh vệnh rất ưỡn lên ngông bộ mà thôi. Này kỳ thực không thể xem như là ít quấy rầy đi lần này không chỉ là ra giáo kết thúc, thậm chí là còn có thể bị giam cầm, trước có thể chạy trốn, nhưng hiện tại diện mạo đều bị nhìn thấy. Đúng là trong nháy mắt, não tế bào hoạt chuyển động. Hoạt chuyển động. Đối mặt cảnh sát trách cứ. Đối mặt cảnh sát trách cứ. Còn có thể phiết đến bé gái phảng phất là trào phúng ánh mắt. Đã như vậy, là ngươi buộc ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với bé gái làm cái khẩu hình, ở bé gái sai biệt trong ánh mắt, đột nhiên đối với cảnh sát thúc thúc làm lời xin lỗi ý vẻ mặt, thực sự là thật không tiện, ta cùng bạn gái cãi nhau lại cũng sẽ quấy nhiễu ngươi. Vừa nói dường như muốn chứng minh bọn họ là tình nhân như thế. Hắn lại liền như vậy ngay ở trước mặt cảnh sát thúc thúc trước mặt, giữa ngồi chồm hô mở xuống, vốn là mạ nạ chính là cố ý bắt lấy hắn tay sau đó đặt ở trên bả vai của nàng hiện tại hắn giữa ngồi chồm hô mở xuống vừa vặn cùng bọn nàng, nàng chơ cao, ở na nở dê hoàn toàn ngây người thời điểm, muốn dây rủa thời điểm, đột nhiên hai tay nâng lên hắn mặt, chọn na nở dê muốn tranh tránh hoặc là rời xạ cụ giả sắc hôn lên. Ô ô hoàn toàn liền không cho na nở dê cơ hội nói chuyện. Hoàn toàn liền không cho na nở dê giãy giụa cơ hội, hoàn toàn liền không cho na nở dê nhúc nhích cơ hội. Giả trang trang, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi gặp trang đây chính là hoa hạ mới có tha đi nữ sinh thủ đoạn nhỏ, làm sao có khả năng sẽ làm ngươi dễ dàng đào tẩu đây một bên cảm thụ học sinh trung học vốn nên là học sinh của hắn nữ sinh thơm ngọt nước bọn, hệ ạ ghệ mì dây tổ lao sư tìm về mặt mũi. Chương 18, nơi nào sẽ liền bù nơi nào? Rõ ràng hắn cu nở dê là động tác võ thuật người mới, nhưng cũng không nghĩ ra chính mình thân thể lại có thể như thế thông thạo, phải biết duy nhất một lần hôn môi cu nở dê chỉ là cùng học tỷ lướt qua tức rừng. Chỉ là hiện tại nhưng cực kỳ thông thạo. Phảng phất ở nào đó lúc nào đó địa cầu tập vô số lần cũng hoặc là thực chiến quá mất cảm giác số lần, vì lẽ đó thân thể mới gặp như vậy thông thạo. Hình thành bản năng. Có người nói cho dù là không có bị phổ cập quá ít giáo dục, nhưng mà một khi bốn môi đụng vào nhau, bản năng của thân thể QNZ sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Lại như là như bây giờ. Bản năng chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ đương nhiên chưa quên hắn hiện tại đang làm gì, hiện tại thân hôn không phải là yêu thích hắn dù kỳ, hoặc là đối với hắn có hảo cảm học tỷ. Học tỷ còn hôn sau khi quăng một cái tát, mà cái này đối với hắn độ thiện cảm 190 học sinh trung học nếu như chờ nàng tỉnh lại liền gây go. Vì lẽ đó, đem đối phương hôn muốn thở không nổi, lần thứ nhất tiếp xúc bị nam sinh ôm lấy thậm chí là thân hôn hơn nữa là quá đáng không được dịch thể trao đổi thiệt hôn mà nã đặt ở hắn vừa ngồi quá lót tin tức của nàng bảng trên. Sau đó ạ ghệ mì dệt tổ thuần thục mở ra mà nã ném xuống màu đen túi sách nhỏ. Na nở dê gọi là mì rủ kỳ mà nã, là bạn gái của ta, đây là na nở dê giấy chứng nhận. Nồng học sinh đều rất ngoan ngoãn, mỗi sáng sớm đi học đều sẽ có gió khí ủy viên kiểm tra. Kiểm tra ngoại trừ các học sinh quần áo trang phục, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều yêu cầu các nàng bên người mang theo thẻ học sinh, bởi vì phải thực tên đăng ký tên cái gì. Vì lẽ đó theo lý thuyết mà nạ thẻ học sinh cũng sẽ ở túi sách ra, tìm tơ y dường như bản thân như thế đáng yêu một tờ ơ cờ bức ảnh, mị rủ kỳ mà nạ, cao trùng, 3 năm C ban. Tin tức là đúng. Chờ mà nạ còn có chút choáng váng, nhưng nhìn này ạ ghệ mị dạy tổ như thế thông thạo. Vội vã đứng lên đến, không phải như vậy người này là si hán theo đuôi cảnh sát thúc thúc không muốn nói chuyện, hoặc là nói căn bản không tin tưởng. Là đây, bởi vì tin tức đều đối đầu nếu như không phải tình nhân như vậy làm sao có khả năng biết đối phương tin tức biết đến chuẩn xác như vậy đây hơn nữa liền lật sách bao tìm giấy chứng nhận đều như vậy thông thạo nếu như nói không quen biết là bắt cóc phạm mới là lạ đây phía trên thế giới này có hai loại sự tình cảnh sát thúc thúc là không cách nào nhúng tay. Phu thê cãi vã, tình nhân cãi vã. Người ta phu thê cãi nhau rất khả năng là đầu giường cãi nhau cuối giường hợp, mà tình nhân cũng giống như vậy. Ngày hôm nay cãi nhau nói phải báo cảnh, kết quả ngày thứ hai liền muốn chán cùng nhau. Điều này làm cho cảnh sát làm sao quản hơn nữa hiện tại đã sớm không phải tình nhân không thể ở chung thời đại. Yêu đương tự do, cảnh sát các thúc thúc căn bản không có cách nào còn đây. Rõ ràng chỉ là do xét đại lộ, đồng nhiên bị đút một đống thức ăn cho chó. Cảnh sát trẻ tuổi thúc thúc không thể làm gì khác hơn là nói không muốn cãi vã lời nói như vậy rời đi, mà nạ chỉ có một chút sẽ làm người không đành lòng, vậy thì là yêu sớm như vậy nho nhỏ, chỉ là từ thẻ học sinh đến xem, na nở dê đã 17 tuổi, lập tức 18 tuổi cu nở dê không quá toán yêu sớm. Cho tới hiện tại là không lưu hành yêu sớm, nhưng người ta chính là yêu sớm hắn cu nở dê hết cách rồi. Dù sao không có điều lệ nói không cho phép yêu sớm không phải sao vì lẽ đó bị đút thức ăn cho chó cảnh sát thúc thúc căn bản mặc kệ mạ nạ kêu gào trực tiếp đẩy xe đạp một lần nữa tuần ngay. A a a cảnh sát thúc thúc rời đi để mạ nạ suýt chút nữa tuyệt vọng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy hai tay ôm vai nhìn na nở dê dít gào. Cho tới quê nhà có nghe hay không đến, nhìn thấy cảnh sát thúc thúc đều đẩy xe rời đi. Đại gia phỏng trừng cu nở dê sẽ không cảm thấy gặp xảy ra chuyện gì đi. Yêu sớm liền yêu sớm, đừng quấy rầy người quá ầm ĩ từ sát vách thậm chí là truyền đến như vậy độc thân cậu tuyên ngôn. Liền, ngươi hiện tại muốn làm thế nào đây ạ ghệ mỉ dê tổ nhìn tứ cố vô thân thiếu nữ một điểm cảm giác tội lỗi đều không có, thậm chí là có chút buồn cười. Ân, trước na nở dê ở trong nhà ga hô to hay dùng vừa kịp đến Trung Hoa được rồi. Bởi vì bị mạ nạ động tác võ thuật quá. Mà khi làm đồng giá Trung Hòa, vì lẽ đó hắn hiện tại một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Hừ nhưng mà mã nạ hừ một tiếng, tiện đà xoay người, sau đó không có nhìn lầm. Hệ ạ ghệ mì dây tô lại nhìn thấy mã nạ dùng một loại ghét bỏ cùng ánh mắt chán ghét liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo trực tiếp từ trong bọc sách lấy ra chìa khóa. Giang giác. Mở cửa. Mở cửa. Na nở dê mở cửa mà đi cũng không có đóng lại. Ý tứ tương đương rõ ràng. Ngươi lại thả ta đi vào na nở dê không sợ hắn đối với nàng làm cái gì sao không thể kìm được ạ ghệ mì dây tổ không ngạc nhiên, phải biết vừa cử động hắn nhưng là đem cảnh sát thúc thúc đều lừa dối quá khứ, vì lẽ đó cho dù là hắn muốn đối với mạ nạ làm những gì, chỉ sợ là ngoại trừ na nở dê người nhà như vậy là không có ai gặp hỗ trợ ngăn cản chỉ là từ vừa nhấn chung cửa có biết hay chưa người ở nhà. Nói cách khác mạ nạ na nở dê không lo lắng bản thân nàng an nguy sao ngươi không phải mụ mụ mời tới giáo sư. Dạy kem ở nhà sao nếu là giáo sư cũng sắp điểm đi va ho, sau đó giáo xong trở lại. Đem học sinh màu đen tiểu bí ngoa cởi, quen thuộc đổi phòng ngừa ở một bên hồng nhạt có thỏ con trang sức Đông Hải, mạ nạ lạnh nhạt quay đầu lại nói rằng, hoàn toàn điều động. Trống chân là một câu nói này ạ ghệ mì dễ tổ liền biết mạ nạ biết rồi thân phận của hắn, cu nở dê là, vừa làm cho nàng ngồi xuống vị trí lót chính là tin tức của nàng bảng, nếu như na nở dê còn không biết chính là thật sự buồn. Huống hồ na nở dê cu nở dê không ngu ngốc. Na nở dê không nhắc tới một lời vừa cưỡng hôn chuyện của nàng, phỏng chừng cu nở dê là rõ ràng, bị hôn chính là bị hôn. Chẳng lẽ còn mạnh hơn thân đối phương trở về như vậy chỉ có thể là na nở dê tiếp tục chịu thiệt. Vì lẽ đó không bằng không nói. Cũng thật là hiểu lý lẽ lò lì a ạ ghệ mì dễ tổ đột nhiên cảm giác thấy mạ nạ cu nở dê hợp mắt lên. Sau đó lần thứ nhất đánh giá cô gái gian phòng. Đúng, mạ nạ trực tiếp đem hắn mang tơ y lầu 2 na nở dê gian phòng. Nói thật, cho dù là dù kỳ gian phòng hắn cu nở dê không đi. Thậm chí là không biết na nở dê nhà vị trí cụ thể, bạn bè trai gái xem lại như vậy cu nở dê đúng là không ai. Mã nạ bố trí khá là đơn giản, gian phòng cu nở dê không phải rất lớn, chỉ có 5x12m, một tấm hồng nhạt giường nhỏ, một cái giá sách, một cái tủ sách, một cái ghế, sẽ không có nhà của hắn cụ. 39 bởi vì không có ghế, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dệt tổ trực tiếp ngồi ở trên giường của nàng. Mã nạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhưng không nói gì. Muốn trách thì trách na nở dê không chuẩn bị thêm một cái ghế đi. Ngươi không am hiểu cái gì môn học ạ ghệ mì giải tổ hỏi. Nếu mạ nạ cu nở dê không tính đến, mà hắn cũng cảm thấy có thể xóa bỏ, vì lẽ đó lập tức đối với giáo sư dạy kèm ở nhà công tác chăm chú lên. Đem trong bọc sách mang theo thư lấy ra, hắn còn đúng là làm đủ chuẩn bị. Chỉ nhìn thấy ngồi ở trên ghế bé gái chuyển qua đến, nhìn lướt qua hắn mang đến sách giáo khoa. Ngươi am hiểu cái nào một khoa, ngươi am hiểu cái nào một khoa liền bù cái nào một khoa đi. Trả lời không phải ta đối với 20 môn học không am hiểu, mà là hỏi ngược lại hắn, đồng thời thế hắn quyết định, bù hắn am hiểu môn học người học sinh này có muốn hay không như thế tự tin a. Chương 19, ngươi quả nhiên là như vậy lão sư. Ngươi thành tích rất tô tờ a, tại sao còn muốn xin mời ra giáo? Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến gần mạng ạ. Sau đó nhìn thấy bị na nở dê tiện tay ném qua một bên bài thi, tuy nói không nắm đáp án lại đầy đúng, nhưng mình ra đề mục đáp án là cái gì hắn vẫn là biết đến. Căn bản không có sai một đề, thậm chí là có giải pháp so với đáp án còn muốn giản tiện. Nói cách khác, na nở dê căn bản cũng không có xin mời ra giáo cần phải hơn nữa ngồi ở bàn học trước mặt, một cái tay chống cầm cái tay còn lại lấy một loại ma thuật dôn nở dê như thủ pháp truyền bút. Loại này thiếu kiên nhẫn cùng tự tin cử động cho thấy na nở dê chính là cái học bá sự thực. Người kia ngạch mụ mụ để ta đi đại học yêu cầu rất cao. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chú ý tới mạ nạ ngữ khí, đem chính mình mụ mụ gọi là người kia. Từ kinh nghiệm nhìn lên, na nở dê cùng hắn mụ mụ quan hệ rất tốt. Không thích mụ mụ vì lẽ đó hắn nói thẳng. Cu nở dê không thể nói là không ủng hộ không đúng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì học bá thiếu nữ lập tức 14 cảnh giác lên, có thể đừng tưởng rằng thừa nhận ngươi là lao sư liền được voi đòi tiền muốn tiếp xúc ta hạt nhân tin tức. Kẻ cặn bã lao sư cầm thú biến thái hôn môi cuồng ma a a a, phía trước xưng hô trước tiên tạm thời không đề cập tới, nhưng cuối cùng hôn môi cuồng ma quả nhiên kỳ thực na nở dê vẫn cảm thấy không thanh toán xong đi học sinh là học bá, như vậy trở thành như vậy học sinh lão sư nên rất hạnh phúc. Mỗi lần tới ra giáo chỉ cần tới uống trà có thể ăn điểm tâm, bởi vì hoàn toàn không cần lo lắng na nở dê công tác mà. Vì lẽ đó đến lưu lại a đến lưu lại nếu như nói cùng cha mẹ ở chung không vui kỳ thực ta mới là đại sư đi. Dùng bình tĩnh tự thuật ngữ khí ngăn cản mạ nạ tiếp tục hôn môi cuồng ma phát tiết, đầu tiên giới thiệu một chút chính mình. Phu gì tỷ ạ, 19 tuổi, tịch đại học năm nhất sinh, đúng rồi sau đó hắn hướng về sách của mình bao đảo. Lệch cạch nhưng mạ nạ nhưng là đột nhiên đứng lên đến, sẽ không phải là muốn xuất ra dây thường đi, ta trước tiên nói cho ngươi, nếu như ta có chuyện gì xảy ra, như vậy ngươi cũng sẽ xong đời. Đồng thời ngươi cũng không cách nào ở trong trường học tiếp tục sống. Đúng, tới nơi này nhưng la quái vẫn là lão sư, tin tức đều có đăng ký lập hồ sơ, không phải vậy ra giáo tới một người cầm thú lao sư như vậy học sinh chẳng phải làm mà thôi không chỗ giải oan vì lẽ đó mạ nạ chính là ở xác nhận thân phận của hắn, lấy cho dù là hắn đã làm gì sự như vậy cu nở dê có thể từ xác thực tin tức tới bắt hắn cơ sở mới thả hắn tiến vào đi. nho nhỏ thiếu nữ lại thận trọng như vậy yên tâm được rồi, ta không phải là gặp đối với không ngực không thí cổ học sinh trung học ra tay cầm thú. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái, ta yêu thích chính là thiếu nữ, ngự tỷ, chí ít cu nở dê phải là cùng tuổi nữ sinh, huống hồ ta đã có bạn gái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy ra chính là học sinh của chính mình chứng, đây là ta giấy chứng nhận. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ là trực tiếp nghe mở qua đến, cho nên nàng có chút luống cuống tay chân nắm lấy giấy chứng nhận. Chỉ là càng thêm hoảng loạn chính là ạ ghệ mì dây tổ nói ra đối với nàng không có hứng thú cùng với bạn gái là rủ kỳ đi. Đón lấy biểu diễn chính là nhân khí vẫn tăng vọt gì nạ tiểu thư, đương nhiên, còn có thuộc về đồng nhất công ty năm nay xuất đạo người mới rủ kỳ, mọ gì quả rủ kỳ tiểu thư từ máy thu thanh bên trong truyền ra người chủ trì âm thanh. Đã quên nhắc lên, mã nạ ở làm xong ạ ghệ mì dây tổ cho nàng ra bài thi sau khi liền mở ra máy thu thanh. Mà thu cu nở dê là âm nhạc kênh. Zuki Zuki, sắp muốn hỏa lên thần tượng Zuki. Ha ha cười. Ha ha ha phình bụng cười to. Thiếu nữ phình bụng cười to lên, sau đó ngẩng đầu lên dùng một loại xem kẻ ngu si thương hại vẻ mặt. Nói mơ vẫn là lưu đến trong ngộng đi nói đi. Hoặc là ngươi nên nói bạn gái của ngươi là ổ gạ tạ gì nạ. Loại này ngữ khí cách nói này kỳ thực chính là không tin đây. Mai ạ ghệ mỹ dạy tổ cũng không cần một học sinh trung học đi tìm hiểu hắn tình sử. Hắn còn phải lưu lại làm ung dung mà đơn giản lao sư đây. Chỉ thấy hắn thân ra tay, đó là tay phải, làm chuẩn bị cùng người nắm tay thời điểm mới gặp thân một đi ra. Tràn ngập thành ý nếu như ta không đoán sai, giáo sư dạy kèm ở nhà là mẹ ngươi yêu cầu, mà ngươi cu nở dê không thích, vì lẽ đó chúng ta có thể làm một cái ước định. Trừng mắt nhìn. Mà ta đại học sau khi liền bị cha chạy ra không thể không chính mình độc lập, vì lẽ đó ta thừa nhận ta cần tiền. Trực tiếp đem hiện trạng của chính mình nói ra, là muốn tranh thủ lòng thông cảm sao có thể tranh thủ đến, không thấy mạ nạ vẻ mặt đã xuất hiện kinh ngạc sao. Giáo sư dạy kèm ở nhà có thể nói là ta hiện tại chủ yếu thu vào. Thế này sao lại là ở làm lão sư, rõ ràng chính là đang đả kích người khác lòng thông cảm sao hơn nữa đối tượng vẫn là đơn thuần như vậy sẽ thả cưỡng hôn na nở dê nam lão sư tiến vào phòng lọ lì tạ. Thật sự coi na nở dê tốt như vậy đánh động sao mà nạ vừa bắt đầu không lên tiếng. Không lên tiếng cũng không có nghĩa là liền như vậy thất bại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ túi đầu xem tay của chính mình 233 biểu, thời gian tại quá khứ. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì rất chuyện quá đáng, được rồi. Nếu ngươi bài thi ta làm xong, như vậy ngươi có thể đi trở về. Thứ tư trở lại là được rồi. Sau đó mạ nạ nhưng là đột nhiên đứng lên đến, hai tay đẩy ạ ghệ mì dệt tổ phần eo, một bộ đặc biệt ghét bỏ hắn phải đem hắn đẩy ra ngoài, ta sau đó còn có chuyện của chính mình muốn làm. Có muốn hay không như thế quá đáng à, xưa nay đều là lão sư duyên thời gian dài ra giáo. Nào có học sinh ghét bỏ lão sư ngô cờ lâu chỉ là nhắc tới thứ tư trở lại nói cách khác na nở dê đáp ứng rồi cái này đề án nho nhỏ lò lỉ kỳ thực nội tâm cu nở dê rất hiền lành á suy đoán quả nhiên không sai. Chỉ là, nếu như nói ngươi chuyện kế tiếp là muốn xem mua về cuộn phim, ta kỳ thực không ngại cùng ngươi đồng thời xem. Ta kỳ thực không ngại cùng ngươi đồng thời xem. Kỳ thực chính là ngươi muốn nhìn đi mạ nạ biết nhất định là vừa hắn tìm học sinh của nàng chứng thời điểm nhìn thấy na nở dê mua cuộn phim. Dây tốc 5cm nhìn liền cảm thấy rất duy mỹ tên. Mà danh tự này nhưng là để ạ ghệ mì dây tổ tâm không khỏi nhảy lên lên. Bởi vì này bộ animation ở trong thế giới của hắn là tồn tại. Chương 20, ta cùng lọ lì xem ảnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuyên Việt đến thế giới này liền cảm thấy rất quái lạ. Lạc hậu thời đại để hắn cảm thấy như là đi tới thế giới song song, nhưng mà không giống nhau, như là biết rõ tên nổi danh tác gia vẫn là tồn tại với Einstein, Bess, lì hệ phủ tổ tư thái, hệ mì nguầy, đương nhiên hắn không thích đọc sách, yêu thích chính là hoạt hình, mà biết rõ thiên địa vô dụng xưa gì cu nở dê có. Chỉ là hắn nhớ tới dây tốc 5cm hẳn là 07 năm mới lên ánh, mà hiện tại nhưng là 90 năm. Quả thực là lô cốt chỉ là liền hắn xuyên Việt đều có, cho nên tới cái siêu thời đại trên ấn như vậy cu nở dê rất bình thường mà. Kho khẽ lô cắn ống hút đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch, cuộn lại chân, hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức bị lò lì cho ghét bỏ. Đến cùng nơi này là ai nhà Anna nở dê nhổ nước bọc nói. Chỉ là có thể cùng hắn như vậy ở chung, mà không đem hắn đuổi ra ngoài, nói rõ mạ nạ na nở dê ân, kỳ thực là cái không có bằng hữu cô độc lò lì đi. Chỉ là hai người loại này hoàn toàn không che giấu ở chung phương thức đúng là để ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy rất thoải mái. Phải biết hắn một số cử động hoặc là thích xem ạ nhì mười sần tập quán này liền dù kỳ cũng không biết đây. Chờ chút ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên nói, đồng thời nắm lấy mạ nạ tay nhỏ. Chuẩn xác tới nói là nắm lấy học bá thiếu nữ trong tay điều khiển từ xa, cái thời đại này máy vi tính cũng không phổ cập. Vì lẽ đó phổ cập chính là đầu máy DVD nhưng hành động này lập tức bị ấu nữ khinh bỉ. Là cái này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã giải thích, nếu mà nạ tiếp nhận rồi hắn làm gia đình nàng giáo sư, tự nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với nàng QNZ là khách khí, hơn nữa giảng đạo lý, hắn bây giờ đối với na NZ không có hứng thú mà. Thời gian giải phiếu cơm danh hiệu này nhưng là có thể khỏe mạnh kiềm chế lại hắn hồng hoang lực lượng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về màn hình ra hiệu, chỉ nhìn thấy ở mảnh đầu địa phương lại xuất hiện tuyển hạng, lại không phải chơi game nhưng cũng xuất hiện tuyển hạng. Phiên bản 1 phiên bản 2 2 cái tuyển hạng, lẽ nào dây tốc 5cm điện ảnh còn có 2 cái kết cục này có chút ý nghĩa a? Ngươi bình thường thích xem những thứ đồ này bởi vì dù kỳ nóng lòng với ca hát, mà học tỷ lại thích đọc sách. Cái quái gì vậy bạn gây chan hay bởi vì thầm mến học tỷ quan hệ vì lẽ đó học đọc sách? Điều này làm cho yêu thích chán trường sinh hoạt ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy cùng bọn họ hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó lại như là ăn nghệ luận QNZ như vậy phát hiện cùng chung trí. Hướng đồng bạn thời điểm không nhịn được kịch liệt bắt đầu trò chuyện. Chẳng qua là cảm thấy TV tẻ nhạt, sau đó đi ngang qua cửa hàng đĩa phim và nhạc tùy tiện mua. Được rồi, này con lò ly có chút lạnh nhạt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ điểm phiên bản 1, nhìn xuống, cùng trong ký ức dây tốc như thế. Giảng giải chính là dường như hoa anh đào rôn nở dê như mỹ lệ mà ngắn ngủi ngây ngô yêu đương cố sự. Tạ cả kỷ cùng ạ cả gì là thanh mai trúc mã, cố sự từ tiểu học thời đại nói về, bọn họ từ nhỏ cùng nhau chơi đùa chơi, tối thường thường chỗ chơi đùa chính là cây anh đào dưới, ở Mỹ không chịu được cây anh đào dưới hai người dần dần lớn lên, rõ ràng còn chỉ là lò lì tạ cùng tiểu do quá, nhưng cũng lẫn nhau yêu thích đối phương. Có thể nhìn ra được khi còn bé Tạ Cả Kỳ rất hung hăng, làm bạn học trò đùa dai đem hắn cùng tên ạ cả gì viết ở trên bảng đen cười nhạo bọn họ là tình nhân thời điểm. Hắn dũng cảm dùng bảng đen xoa một chút đi tới dấu vết, đồng thời đem sắp gào khóc gạ cả gì cho mang đi. Không thể nghi ngờ là một cái anh hùng. Chỉ là anh hùng thường thường là cô đơn, hệ ạ ghệ mì dây tô lắc lắc đầu, sau đó liền nhìn thấy hai người mộng ảo rô nở dê như tình yêu xuất hiện vết nước. Hoặc là nói là bị sinh hoạt đả kích. Hoàn mỹ yêu đương chỉ tồn tại ở trong ngộng, mà hiện thực thì lại gặp xung kích người thương tích khắp người. Tốt nghiệp tiểu học, ạ cả gì bởi vì cha mẹ công tác nguyên nhân chuyển trường, nhưng hai người còn có liên hệ, ở một lần nào đó mùa đông, tạ cả kỳ ngồi xe lửa đến tìm kiếm ạ cả gì, chỉ là xe lửa tối nay hơn 4 giờ, để đã từng là anh hùng hắn lại bắt đầu sinh nếu tối nay, như vậy ạ cả gì về nhà là tốt rồi ý nghĩ. Hắn lùi bước. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là ạ cả gì cũng không hề rời đi, mà là vẫn ở nhà ga chờ, cảm động cùng bầu không khí hoàn mỹ bên dưới, hai người trao đổi sơ hôn. Nếu như là như vậy liền hoàn mỹ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không có cùng nhau. Bởi vì gặp may đúng dịp bọn họ không có đối phó địa chỉ, đã không cách nào thông tin. Đồng thời từng người đều có từng người sinh hoạt, thậm chí là làm bạn ở người bên cạnh mình. Chờ đến lần thứ hai gặp gỡ thời điểm, chính là từ đi tới công tác Tạ Cả Kỳ cũng đã trở thành nhân thê cực kỳ đẹp đẽ cực kỳ đẹp đẽ cực kỳ đẹp đẽ ạ cả gì sượt qua người. Hai người theo bản năng quay đầu lại, dường như nhận ra đối phương giống như vậy, hẳn là nhận ra, nhưng ạ cả gì đã có gia đình cùng tương lai, vì lẽ đó cùng khi còn bé không giống nhau, ạ cả gì xoay người rời đi. Mà nam chủ nhưng là khẽ mỉm cười, cu nở dê thả ra. Mối tình đầu xem là mối tình đầu tốt đẹp hồi ức, nhưng hai người đều từ bỏ tiếp tục nữa. Là thê mỹ yêu đương. Thế nhưng, ạ cả gì thật sự rất đẹp rồi, đặc biệt sau khi lớn lên ạ cả gì rất đẹp tha bởi vì thật sự rất đẹp, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ đúng là muốn nói ba lần. Là một người nam tính, hắn ở xem bộ phim này thời điểm bất kể là đã từng vẫn là hiện tại đều là cảm thấy ân, ạ cả gì rất đẹp tha mà để ạ cả gì và những người khác kết hôn. Quả thực là không thể tiếp thu a nam chủ cái kia kẻ nhu nhược ô ô ô nhưng mà bên thai nhưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc sụt sùi, thậm chí là còn có hấp mùi âm thanh, tầm mắt từ màn hình rời đi, đập vào mi mắt chính là một cái gào khóc thiếu nữ. Cầm khăn tay lau nước mắt. Hắn cái đi, ngươi có muốn hay không khóc thành như vậy á, chỉ là một bộ phim như vậy an ủi. Hôn môi cuồng ma là sẽ không biết yêu đương. Mã nạ không cảm kích. Tiết một cái khí, kỳ thực không hiểu chính là ngươi a mã nạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy một loại tra cờ hở chơi y thương người ngữ khí hấp dẫn thiếu nữ sự chú ý. Nếu như bị dùng để lừa dối người nước mắt điện ảnh cảm động gây thương tích cảm như vậy là người yếu hành vi. Như vậy ra sao là cường giả, ra sao là cường giả, rõ ràng chính hắn xem dây tốc 5cm thời điểm còn đều rất tức giận đây. Bởi vì một khi đa y vào nam chủ tạ cả kỳ nhân vật liền sẽ cảm thấy tức giận không thể tả đây. Hắn có như vậy nhu nhược sao hơn nữa, ạ cả gì còn xinh đẹp như vậy, còn xinh đẹp như vậy. Nếu như là ta a ạ ghệ mì dệt tổ lấy một loại bên trong hai khí thế, ta sẽ thay đổi điện ảnh. Nói thí dụ như, nếu như ta xem phim, như vậy ta gặp nghĩ, nếu như ta là tạ cả kỳ, như vậy ta nhất định sẽ không để cho thảm kịch như vậy phát sinh. Nếu ạ cả gì xinh đẹp như vậy liền vững vàng chộp vào trong tay được rồi, ngược lại ạ cả gì cu nở dê yêu thích hắn. Mã nạ không lên tiếng, na nở dê cảm thấy ạ ghệ mì dệt tổ chưa nói xong. Đương nhiên là chưa nói xong. Cho tới phương thức mà, tương đương đơn giản, bọn họ không phải trung học cơ sở thời điểm ở mùa đông gặp mặt quá một lần sao, tuy nói xe lửa tối nay 4 tiếng, nhưng bọn họ có thời gian đồng thời bước chậm còn có thời gian tất cả hôn môi. Như vậy tự nhiên làm chút chuyện bình thường tình thời gian QNZ là có, nếu rằng buộc không đủ không đủ để đả kích hiện thực tàn khốc, như vậy liền đến điểm hiện thực mang cảm phân lượng trùng. Nói tới chỗ này hắn lộ ra dã tâm, chỉ cần để ạ cả gì mang thai là có thể. Chỉ cần làm cho nàng mang thai như vậy còn có thể tách ra sao niên đại đó, chỉ cần cô gái mang thai như vậy cùng nhau hầu như là 90% sự tình. Hơn nữa phát sinh chuyện như vậy hai người vách treo leo là không cách nào quên đối phương, chỉ cần vẫn nhớ kỹ, còn phát sinh cộng đồng sự kiện, cho dù là khoảng cách lại xa QNZ chỉ có thể cùng nhau. Hơn nữa ạ cả gì còn xinh đẹp như vậy. Phốc mà nạ nín khóc mỉm cười, này không phải là ý dâm sao. Ngươi không chỉ là một lần đã nói ạ cả gì đẹp đẽ này không phải là ý dâm sao đúng, chính là y y. Lẽ nào thật sự khiến người ta đi tiếp thu loại kia nao tàn nội dung vợ kịch cùng kết cục, nếu như tiếp nhận rồi cũng sẽ không có quyển sách này. Ý nổ thật mã nạ cười sau đó nhìn màn ảnh, bởi vì phiên bản một kết cục nguyên nhân, vì lẽ đó rất nhanh tự động tiến vào phiên bản 2. Chỉ là phiên bản 2 mới xuất hiện lại liền xuất hiện tạ cả kỳ thừa xe lửa đi tìm ạ cả gì, sau đó xe lửa tối nay nhưng ạ cả gì vẫn còn đang nhà ga chờ cảnh tượng. Không biết có phải ảo giác hay không? Luôn cảm thấy cái này tạ cả kỳ tướng mạo cùng vừa cái kia có chút không giống nhau, thậm chí là nhìn có chút quen thuộc. Chờ chút. Mã nã lập tức quay đầu lại nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ, phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn là phát hiện, cái này tạ cả kỳ tướng mạo, cùng vị này giáo sư dạy kèm ở nhà kiêm hôn môi cuồng ma tướng mạo rất tương tự á, hơn nữa nong nóng hỏa hỏa nhiệt nóng hầm hợp. Nội dung vở kịch trơ nên nong nóng hỏa hỏa. Đây là vật gì a, lập tức đứng lên đến, mà nạ nhổ DVD nguồn điện. Nguyên nhân không gì khác, hình ảnh trên xuất hiện tạ cả kỳ cùng ạ cả gì liền như vậy ở trong nhà ga đùng một đùng đùng cảnh tượng. Hơn nữa tạ cả kỳ lao tài xế lại mở khóa như vậy tư thế, xem liền lao tài xế cũng làm cho sẽ cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, càng không cần phải nói đơn thuần chỉ là bị hôn môi cuồng ma cuồng hôn qua lọ ly. Này hoàn toàn chính là hoàng một mảnh đi. Chương 21 Chỉ cần yêu thích. Tiến lên. Đừng làm cho ta ở trên đường gặp phải ngươi. Đều sẽ có như vậy kinh nghiệm đi. Đi trên đường, theo bản năng mà gặp đi tìm người kia, hoặc là đều là cảm thấy có đường nhân hòa người kia tương tự. Tuy rằng, biết rõ na nở dê không gặp xuất hiện ở đây, nhưng vẫn cứ gặp nhìn sang, phát xuống ngô cờ sau đó gặp cười chính mình. Đây chính là buồn khổ rồi lại cam được dạy vào đơn phương yêu mến. Dù sao còn chỉ là học sinh cấp 3, hơn nữa còn là nữ sinh, vì lẽ đó mạ nạ ở phát hiện DVD tự động tiến vào phiên bản 2 sau đó xuất hiện không thể miêu tả hình ảnh thời điểm lập tức nổ nguồn điện. Sắc ma biến thái kẻ cặn bã lão sư ngươi lại là đã sớm xem qua. Đây là thuộc về na nở dê đối với hắn xưng hô, lại nói làm sao có bao nhiêu một cái đầu hàm này có thể không có quan hệ gì với ta. Chỉ là đối với mạ nạ 253 thiên nội ạ gệ mì dây tổ cũng sẽ không nhận món nợ, rõ ràng chính là thế giới này tác giả quân môn quá gặp kiếm tiền, biết dây tốc quá ngược, cho nên tới một cái đơn giản dễ hiểu quả thực là thô bạo vô tình phiên bản. Hơn nữa, nếu như không thích ngươi có thể không nhìn a, rõ ràng chính là chính ngươi mua được hát mảnh. Cho tới mạ nạ nói chính mình đã sớm xem qua, hắn liền xem qua phiên bản một ngược tình muốn nổ xe lửa được chứ cho tới phiên bản 2, không thể không nói, cùng ý nghĩ của hắn bất mưu nhi hợp, nồng quả nhiên không hổ là hát thế giới, đều là như vậy hiểu ý thế nhưng hắn có thể sẽ không thừa nhận, ta vừa nói chỉ là chính mình ý ý mà thôi, cùng ngươi xem phiên bản 2 hoàn toàn khác nhau, không tin ngươi xem. Vừa nói, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là sẽ bị mạ nạ rút ra nguồn điện đầu cắm một lần nữa cắm vào. Có ngu hay không a? Lại ở học sinh trong nhà xem công khẩu video. Mã nạ đổi không tín nhiệm vẻ mặt, tuy rằng ta không có hứng thú không quản, nhưng nếu như bị mẹ ta phát hiện, ngươi phỏng chứng không, nhất định là 100% bị sa thải đi. 1100% sa thải, có muốn hay không như thế vu hại người ạ ghệ mì dây tổ đem nguồn điện một lần nữa xuyên vào, chớ đem ta nghĩ như thành người như vậy. Chỉ có thể nghĩ như vậy chuyện quá đáng. Như vậy nếu như ngươi là bên trong xa dã tạ cả kỳ ngươi gặp làm thế nào mà nạ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ mở ra vẫn là phiên bản một vì lẽ đó không có thoát đi, bởi vì đã nhìn một lần, lại về thả một lần kỳ thực có thể cảm nhận được có càng nhiều. Như là như bây giờ, tương tự làm thân thể suy nhược tạ cả kỳ cùng ạ cả gì ở trong thư viện, ở cộng đồng mượn đọc thư tịch trên thẻ phát hiện đối phương. Khi còn bé đều là rất dễ dàng trở thành bằng hữu. Nhưng theo tuổi tác hơi hơi tăng trưởng, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tạ cả kỳ cùng tên ạ cả di bị viết ở trên bảng đen, sau đó còn vẽ lên tán hình dạng. Đây là học sinh tiểu học môn quen dùng nói ai ai ai cùng nhau sau đó cười nhạo thủ đoạn. Đây là tới tự với bạn cùng lứa tuổi trêu đùa cùng bắt nạt. Ạ cả di đứng ở bảng đen trước mặt, bị bạn học vây nốt, tựa hồ sắp khóc dáng vẻ. Sau đó nếu như hắn là tạ cả kỳ, nếu như hắn là tạ cả kỳ hắn gặp làm thế nào đây nguyên bản tạ cả kỳ rất có con trai khí khái trực tiếp lau bảng đen, sau đó nắm lấy ạ cả gì tay liền chạy, đưa nàng từ trong vòng vây trưởng cứu ra. Còn có thể làm càng tốt hơn sao mà nạ đúng là nói ra cái thật là khó vấn đề. Nếu như ta là tạ cả kỳ nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ vớt cằm của chính mình, đống nhiên lộ ra nụ cười, như vậy ta nhất định sẽ phản trào phúng. Phản trào phúng mà nạ có chút ngạc nhiên. Phản kích thủ đoạn bản thân nàng QNZ tương đương yêu thích, bằng không QNZ sẽ không ở ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng tha sau khi đi sau đó na NZ triển khai hô to sắc làng tuyệt địa phản kích. Ấn A hắn gật gù, phản phất tâm thần đều tiến vào cái kia trong hình, sau đó nhìn thấy bị vây quanh chỉ là học sinh tiểu học gạ cả gì, sau đó nhìn thấy trên bảng đen viết hai người tên, như vậy ở ngoài cửa sổ một bên hắn chỉ có thể làm một chuyện. Không phải kích động đi vào, mà là bình tĩnh đi vào. Sau đó ta gặp lôi kéo ạ cả gì tay. Không GN đen bản là một tên hộ vệ ạ cả gì cử động, mà ạ ghệ mì dây tổ không sát lại là tại sao không sát. Hắn biểu thị rất kiên quyết, sau đó ta gặp trào phúng những bạn học này, nói với bọn họ. Chờ các ngươi lớn rồi thì sẽ biết mình làm ngu dường nào sự tình ít hai ở sau đó đều là độc thân cầu soạt FFF đoàn tháng ngày. Mà những đám người này lại thúc đẩy một đôi tình nhân, cho nên nói tương lai bọn họ sẽ cỡ nào hối hận á bởi vì ạ cả gì sẽ trở nên tương đương đẹp đẽ, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho mỏ mẫm hồng tuyến các nam sinh hối hận, mà tạ cả kỳ cũng biến thành đẹp trai, càng là có rất nhiều nữ sinh yêu thích, lấy tuyệt đối sẽ làm cho lôi hồng tuyến nữ sinh hối hận. Bọn họ đem tương lai tiềm lực nam thần cùng nữ thần kéo thành một đôi. Đây rốt cuộc là cỡ nào không có thông minh người mới có thể làm được sự tình đây vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới sẽ nói như vậy. Nhưng mà, hầu như là trăm miệng một lời, hệ ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc phát hiện mạ nạ nói rồi gần như. Tiện đà hai người đều bật cười, đúng, đều là người không chịu thua, đều là yêu thích trào phúng người khác người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên cảm giác thấy mạ nạ trơn nên hợp mắt lên. Na nở dê vốn là kiểu tiểu khả ái. Ăn mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ, tinh tế mà đáng yêu đầu gối hiện lộ ra, chỉ là tính cách gác liệt chút, nhưng hiện tại xem ra kỳ thực QNZ không phải kém như vậy mà. Mà nạ, tập trung thuộc về thiếu nữ mềm mại bờ môi, nhìn mặt trên màu sắc. Hắn không nhịn được là nói rằng, vừa nhìn thấy tạ cả kỳ cùng ạ cả gì hôn môi hình ảnh đi. nhìn thấy tạ cạ kỳ cùng ạ cạ gì hôn môi hình ảnh đi. Hôn môi A hắn cùng Na Nở Dê ngay ở 2 giờ trước, mặc dù là đang lừa gạt cảnh sát thúc thúc nhưng xác thực cảm xúc đến đối phương bờ môi một nhiệt độ. Sơ hôn cảm giác nhất định sẽ rất tốt đẹp đi ạ. Ghệ mì dây tổ âm thanh lập tức trơn nên từ tính lên. Rõ ràng là đẹp như vậy hình ảnh, nhưng ạ ghệ mì dây tổ trong đầu xuất hiện nhưng là tạ cả kỷ cùng ạ cả dị dường hí. Xuất hiện ở trong đầu chính là thuộc về thiếu nữ trạng thái ạ cả dị hoàn mỹ mà tươi mới một lòa một thể. Hắn không chịu đựng được mê hoặc. Nhất định sẽ rất tốt đẹp đi. Nhất định sẽ rất tốt đẹp đi. Mà nghe xong lời nói như vậy, thân thể đều muốn tỏa nhiệt. Chương 22, chỉ cần yêu thích. Dưới, bị đòi hôn. Lại bị đòi hôn. A có chút khác. Ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn về một bên, luôn cảm thấy kẻ cặn bã lao sư tầm mắt có chút nóng rực. Mạ nạ đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, xoay người đi nhà bếp nơi đó lấy ra nước trái cây, sau đó hít sâu một hơi, vừa vì sao lại suýt chút nữa khóc. Nói câu cùng hôn môi không quá quan trọng. Hệ ạ ghệ mỹ giới tố đương nhiên sẽ không đi quá đáng cơ cha cờ hờ này một vị khả năng là sau đó phải bao dưỡng hắn một quãng thời gian rất dài cường hào, hoặc là nói vừa mới xác định sư sinh bao dưỡng quan hệ, hắn như vậy mạo muội mới là một loại tìm đường chết cử động. Nếu như mạ nạ tức giận trực tiếp đem hắn đánh đuổi liền không biết đi nơi nào tìm nhẹ nhõm như vậy học sinh thành tích thật căn bản không cần ngươi dạy hơn nữa còn miễn phí cấp lại tiền học sinh. Vì lẽ đó hắn cho rằng chính mình không nói ra vừa câu nói kia, kết quả mạ nạ câu chuyện, không phải suýt chút nữa khóc mà là trực tiếp vì là tạ cả kỷ cùng ạ cả gì hai người hữu duyên không phận mà thương cảm đi. Thế nhưng nếu như là ta sẽ cùng tạ cả kỷ không giống nhau. Dù cho là ký ra tin không có chính xác địa chỉ, dù cho là vẫn không chiếm được gã cả gì hồi phục, dù cho là có 14 điện thoại di động của chính mình ngạch, điện thoại di động cũng không chiếm được đối phương dãy số, không cách nào liên hệ, thế nhưng ta QNZ sẽ không chịu thua. Sẽ không chịu thua, ta sẽ sử dụng phương thức đơn giản nhất, nói thí dụ như trực tiếp đi đồn cảnh sát, thông qua nghệ vực hệ thống, tìm thấy được tên của nàng, tìm thấy được vị trí của nàng. Đúng. Còn có cái phương pháp này, tìm người phương pháp, bởi vì ở cục cảnh sát đều là gặp có hồ sơ mô y cao y người thẻ căn cước tin tức, vì lẽ đó mặc kệ na nở dê tới nơi nào đều có thể tìm đến, cho dù là tin tức không có trường mơ y, nhưng cũng có thể được tin tức tương quan. Nếu như lục soát ạ cả gì có lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở cái đây mà nạ không khỏi dò hỏi, lẽ nào ngươi muốn từng cái đi tìm này xác thực là cái vấn đề. Chúng tên trùng họ người thực sự là quá nhiều rồi, này không thể nghi ngờ là một cái to lớn công trình. Hơn nữa đang tìm kiếm trong quá trình còn sẽ gặp phải như vậy vấn đề như vậy, lại cực nóng tâm cũng sẽ dễ dàng bởi vì quá nhiều bị từ chối mà trở nên tuyệt vọng hạ xuống. Sau đó trở nên nhu nhược không thể tả. Nên không, là gặp đi tìm đi. Trong đầu né qua chính mình ở thế giới cũ thầm mến nữ sinh. Sở dĩ là thầm mến cái kia cũng là bởi vì chính mình không đủ quả cảm a nếu như ngay cả chủ động tấn công đều không biết e sợ chỉ có thể như là dây năm bên trong như vậy. Như là chân chính xa giã tạ cả kỳ, không ngừng dừng lại ở tại chỗ, bị ạ cả gì ràng buộc, dù cho là yêu thích bị quá khứ động tâm ràng buộc, nhưng cuối cùng nên đón có thế chính là ạ cả gì tay trái trên ngón áp út lóe lên đến khiến lòng người đau nam nhân khác đưa cho na nở dê chức nhận đính hôn. Kết cục như vậy, là người đàn ông cũng không cách nào chịu đựng ai nhất định sẽ đi tìm. Không chỉ có là nam nhân tôn nghiêm, càng là bởi vì ta yêu thích na nở dê. Bởi vì ta yêu thích na nở dê. Bởi vì yêu thích vì lẽ đó có thể không oán không hối. Bởi vì yêu thích vì lẽ đó có thể không cầu báo lại trả giá. Bởi vì yêu thích vì lẽ đó dù cho là yêu đương bên trong ngớ ngẩn cu nở dê đồng ý đi làm. Bởi vì hắn yêu thích na nở dê. Na nở dê chỉ có thể là của hắn, dù cho nói là ý muốn sở hữu cu nở dê được, dù cho nói đúng không giảng đạo lý cu nở dê được, hắn cũng muốn đi tìm kiếm. Hắn chính là hắn gặp lại trong nháy mắt, tàu điện qua đi, tạ cả kỳ còn đứng tại chỗ chờ đợi, mà ạ cả gì cũng đã thả xuống rời đi, cỡ nào tàn nhẫn, hắn mới không muốn làm như vậy tạ cả kỳ. Không biết có phải ảo giác hay không, thời khắc này ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy đến nội tâm của chính mình thông suốt đến cực hạn. Phảng phất có món đồ gì bị mở ra như thế. Lại như là sợ sệt được mối tình đầu phủ định đáp lại như vậy nhát gan, đối với mình không tín nhiệm tìm các loại cớ đi tránh né nhát gan, vào đúng lúc này bị phá hủy như thế. Đến lúc đó, nhưng mà mã nạ nhưng là đột nhiên đứng lên đến, đẩy phía sau lưng hắn, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, từ phòng khách một đường hướng về lối vào địa phương đẩy, mẹ liền phải quay về, nghĩ như thế nào na nở dê cũng không thể sẽ đồng ý như thế kẻ cặn bã lần đầu gặp gỡ liền đối với con gái của nàng ra tay người cặn bã lao sư lưu lại, vì lẽ đó ngươi vẫn là chạy nhanh đi, liền giống như trước đây, na nở dê chỉ cần trả tiền là có thể. Này giải thích khiến người ta không có cách nào từ chối. Dù sao lần đầu gặp gỡ liền cưỡng hôn học sinh của chính mình, điểm này cho dù là ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là có chút chột dạ. Vì lẽ đó vội vã mặc vào giày của chính mình, đáng thẹn, vừa còn nói không nhát gan, nhưng bây giờ làm tiền tài cùng lò lì cúi đầu a hắn cũng có chút yêu thích cái này cá tính rất mạnh lại thành tích siêu dễ làm lao sư siêu ung dung học sinh. Nhưng mà nhìn hắn đi ra cửa ở ngoài, mạ nạ đóng cửa lại một nửa rồi lại bô cờ lên cái đầu đến, kẻ cặn bã lao sư. Hả theo bản năng ạ ghệ mi dê tổ lại thừa nhận danh hiệu này. Ngươi nhất định là không có bạn gái đi. Ả ghệ mi dê tổ vội vã ngẩng đầu lên. Nay lại nói ngươi là làm sao đến ra loại này kết luận cân nhưng mà ạ ghệ mi dê tổ chiếm được đáp lại chính là bị đóng cửa lại mạ nạ tên kia lại đem cửa đóng lại đóng cửa lại. Hắn nhưng la đang ghét nhất người khác nói chuyện chỉ nói một nửa a liền không sợ hắn bỏ đến lầu 2 sau đó tới cái cầm một thú xâm lấn sao chỉ là lầu 2. Quên đi, hắn lại không phải hạ cụ dạ, vẫn là chính kinh một điểm tốt. Bên cạnh dù sao nhiều như vậy quê nhà. Đem túi sách vác lên đến, hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên cảm thán trung học cơ sở không, cao trung nữ sinh tiểu tính tình, một bên nhớ kỹ đường, miễn cho lần sau đến lạc đường. Chỉ là không nghĩ tới chính là, ở hắn xoay người đồng thời, lầu hai nơi đó rèm cửa sổ bị kéo ra, dò ra cái có mặc mái tóc màu xanh lục đầu nhỏ. Mạ nạ xác nhận hắn đúng là rời đi sau khi mới đưa rèm cửa sổ đóng lại. Chỉ là tim đập có chút nhanh. Na nở dê vừa đến cùng là làm cái gì? Mạ nạ đem rèm cửa sổ một lần nữa kéo dài, luôn cảm thấy, trong nháy mắt, cảm thấy người này cặn bã lao sư cù nở dê là rất đẹp trai. Cùng với khiến người ta cảm động. Chỉ cần là yêu thích, như vậy không dùng hết thể phương pháp tìm được đối phương, liền không thể là chân chính yêu thích. Bởi vì ta không nhát gan. Đúng là không nhát gan a đúng là bị câu này 183 nói có chút điểm đến. Tay của thiếu nữ chỉ không nhịn được xúc đụng một cái chính mình môi mảnh, dù cho là quá lâu như vậy, nhưng này loại thâm nhập thăm dò khát cầu cảm giác tựa hồ có hơi biến lĩnh dạng, có chút không giống như là cố ý đối với nàng trả thù. Đến cùng là có ngu hay không a nghe tới cửa chìa khóa xoay tròn âm thanh, mạ nạ vẻ mặt trong nháy mắt lạnh phai nhạt đi. Hẳn là na nở dê tê tê trở về, không phải đặc biệt yêu thích này một vị đều là đem công tác xem là đệ nhất mẫu thân. Chỉ là na nở dê bỗng nhiên nghĩ đến, bỗng nhiên muốn đến đại sảnh bên trong dây năm còn ở truyền phát tin, còn ở truyền phát tin, nếu như truyền phát tin sau khi kết thúc liền sẽ tự động tiến vào phiên bản 2 ạ cả gì cùng tạ cả kỷ cảnh giường chiếu a yêu thú. Cũng bị tê tê nhìn thấy chính mình xem thứ này vừa còn cực kỳ tự chủ đem người cặn bã lao sư đuổi ra ngoài chủ nhân, hiện tại vội vã bước nhanh xuống lầu. À cả gì, ta yêu thích ngươi tạ cả kỳ, ta cu nở dê là nghe được chính là từ đầu máy DVD nơi đó chuyển đến sau đó âm thanh. Ngạch nhìn đi vào trong phòng khách ăn mặc tất chân bán lao từ nương mẫu thần, thành tích cực kỳ tốt học sinh cấp 3 vẻ mặt xuất hiện lúng túng. Mạ nạ cho tới lần sau ạ ghệ mì dê tổ lần thứ 2 nhìn thấy mạ nạ thời điểm, luôn cảm thấy đối phương vẻ mặt đặc biệt căm ghét hắn. Phảng phất hắn thì ưu nợ na nở dê rất nhiều thứ như thế. Nói thí dụ như bởi vì hắn một lần nữa cắm điện vào mà bị mẫu thân ma nhờ mẹ một cái tát. Chương 23, Hòa gạt xú mạ dù nồ. Vì lẽ đó chán ghét một người sinh hoạt. Lần thứ 2 không thể không đi cửa hàng tạp hóa mua chuẩn bị lương thực sau khi... Nhờ cờ theo túi ni lông đi ra ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi cảm thán, hắn ở thế giới cũ chính là một người sinh hoạt, mà nơi này cu nở dê vẫn là như thế, chỉ là hơi hơi không giống chính là, thế giới này chính mình không phải là một cái độc thân cầu. Có bạn gái, hơn nữa còn là sắp xuất đạo thần tượng. Cửa hàng đĩa phim và nhạc truyền đến êm thai tiếng ca, tại đây cái liền điện thoại di động cùng máy vi tính đều khan hiếm thời đại, thần tượng là mọi người truy đuổi đồ vật. Bởi vì như là loại này phảng phất có thể thấm vào lòng người ca khúc thường thường là tối có thể chữa trị. Căn cứ ạ ghệ mì dây tổ điều tra, hiện tại vị trí nổng vừa vặn chính là khủng hoảng kinh tế tiêu điều kỳ thời kỳ dưỡng bệnh. Ở vào thời điểm này nếu như xuất hiện có thể mang đến người hy vọng ca khúc như vậy rất dễ dàng lan tràn ra. Đương nhiên những thứ này đều là phí lời. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể không tâm tình đi quản lý loại này quốc gia thế cuộc. Hắn chỉ là liếc mắt một cái cửa hàng đĩa phim và nhạc lại trực tiếp đi ngang qua. Mới vừa từ cửa hàng tạp hóa bên trong đi ra liền chỉ còn lại không tới một van ở nguyên. Nếu như tiết kiệm lời nói như vậy có thể chống đỡ hai tuần lễ, chỉ là hắn như vậy không chỉ huy, dùng tiền hoa nhanh chóng, như là vừa ngay ở cửa hàng tạp hóa bên trong mua tiện lợi, còn có ở nồng bên này có vẻ khó mà tin nổi quý giá cao hoa quả. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ạ nì mười sần bên trong nhân vật chính trong nhà bày ra chuối tiêu đều là từng cái, bởi vì này cờ mờ nờ nơi này chuối tiêu chính là một mình bán. Cuộc sống như thế căn bản không thể tiếp thu. 220 rất muốn bị bao dưỡng ai ạ ghệ mì dệt tổ quyết định chủ ý ngày mai đi trường học một chuyến, lại đi tìm một hồi rủ cổ tiểu thư làm cái ung dung công tác. Người chính là người muốn có chi khí. Cái kia phủ dị tiên sinh liên tiếp hô hai lần phủ dị tiên sinh, sau đó ạ ghệ mì dệt tổ trước sau nhìn một chút mới phát hiện bị gọi lại chính là chính mình. Hắn đối với chính hắn một tên phủ dị ti ạ vẫn còn có chút không thích ứng. Chỉ là cũng không thể đối với những khác người nói mình gọi ạ ghệ mì giải tổ đi, đồng nhiên đổi tên cũng cần một người cá biệt quá trình thích ứng. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì giải tổ xoay đầu lại, nhìn ăn mặc màu lam nhạt quần áo thủy thủ, có hồng nhạt chân nhắn tóc thiếu nữ. Lập tức bị na nở dê màu đo tờ hờ âm mở có thể hình chiếu ra bản thân cái bóng con người hấp dẫn. Na nở dê chân rất đẹp, tinh tế mà có ánh sáng chạch. An mặc tán tỉnh miệt luôn cảm thấy có cố khiến lòng người động cảm giác, giảng đạo lý, hắn không phải là đủ khống. Không thể nghi ngờ, như vậy nữ sinh ở trong trường học nhất định rất được hoan nghênh, lại như là dù kỳ như vậy. Đây là ngài đồ vật đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới trên tay của nàng, chính mang theo một cái ngược thẻ, mặt trên có bức ảnh đồng thời còn viết tên của chính mình, cùng với đọc đại học lớp. Chính mình ngược bài vì sao lại làm mất đi. Hắn nhớ tới ở mã nạ trong nhà còn lấy ra cho nàng xác nhận quá, sau đó chính mình cu nở dê phóng tới trong bọc sách, hơn nữa thả vẫn là tối phía dưới vị trí, vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp đi đây theo bản năng ạ ghệ mì dây tổ đem túi sách nhắc tới, nhấc lên, sau đó ngạc nhiên nhìn thấy một đạo hoa ngân, ở túi sách dưới đáy xuất hiện một đạo bị đao cắt phá dấu vết, tương đương với xuất hiện một cái lỗ thủng to, vì lẽ đó ngực bài nhỏ như vậy đồ vật đương nhiên gặp rơi xuống. Chỉ cờ ta tên khốn kiếp nào a hắn lại một điểm đều không cảm giác được. Vừa định nói nơi này chỉ an thật đến hắn ở nhà ga đem mạ nạ tha đi đều không ai cứu viện đây, hiện tại lại còn có cắt bao ăn cướp. Thực sự là cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã đi đón quá chính mình ngược bài, chỉ là lơ đãng trong lúc đó chạm được tay của nàng. Cái kia tinh tế mang theo điểm lạnh leo thuộc tính ngón tay, cùng trước cảm giác như thế, không tên quen thuộc. Phảng phất muốn nằm ở trà tờ không tha. Đây chính là liền rủ kỳ đê ú không ca cờ hờ na ho cho hắn cảm giác như vậy. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng phát hiện mình lại thật sự nắm chặt rồi tay của đối phương. Thật không tiện. Đối với chưa quen thuộc nữ sinh làm động tác như thế nhưng là rất không lễ phép, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ vội vã buông ra. Nhưng mà khiến người ta ngạc nhiên chính là hắn lại phát hiện đối diện thiếu nữ lại lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Hắn cái đi. Lẽ nào bị bắt tay gặp vui vẻ như vậy vẫn là hắn quá có mị lực đúng, hắn có mò gì quả dù kỳ vị này sắp xuất đạo làm thần tượng bạn gái, còn có thanh mai trúc mã hạ cụ dạ không muốn xa rời, bị học tỷ thầm mến, mà hôm nay còn cùng mình ra giáo học sinh hôn môi. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy tùy tiện tiện liền cửa hàng đĩa phim và nhạc bên trong đáng yêu học sinh cấp 3 đều hấp dẫn thành mê gái a hắn vẫn có tự mình biết mình. Họa gà sủ mạ hả ta tên là họa gà sủ mạ dù nổ. Vị này hồng nhạt tóc thiếu nữ nhưng là chủ động tuân ra tên của chính mình. Họa gà sủ mạ dù nổ a đúng là ạ ghệ mì dây tổ theo bản năng hướng về thiếu nữ ngực nhìn tới, chỉ là bị màu xám đen tạp dề chặn lại dô y, căn bản không đoán ra được, nhưng cho con của chính mình lấy danh tự như vậy, các phụ huynh cũng thật là gan lớn a để ạ ghệ mì dây tổ còn đúng là thật không tiện đi phán xét. Phu gì tiên sinh là ở nhà giáo đi. Ở ạ ghệ mì dây tổ thâm có lúc, hai tay nhẹ nhàng giao hòa đặt ở bụng dưới vị trí thiếu nữ nhưng là lại chủ động hỏi đến. Đúng là để ạ ghệ mì dạy tổ kinh ngạc lên, nếu như gọi đối với tên của hắn như vậy là nhặt được ngực của hắn bài, nhưng này chức vị sao phủ gì tiên sinh lại là sinh viên đại học, sau đó còn ăn mặc lễ phục, còn đeo bọc sách, từ thân phận cùng trang phục liên hệ tới, ngoại trừ đi làm giáo sư dạy kèm ở nhà kiêm chức sẽ không có cái khác khả năng đi. Xác thực là rất có đạo lý suy lý. Chỉ là lễ vẫn còn không vãng lai like, có chút không còn gì để nói. Như vậy ta cũng tới đoán một cái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng nhết lên đến, hòa gạt sủ mạ bạn học kỳ thực vừa đến cái thành phố này không lâu đi. Nói thế nào hòa gạt sủ mạ bạn học tựa hồ là đến rồi hứng thú. Làm sao phán đoán ra được kỳ thực là người này thân đồng phục học sinh, chung quanh đây cũng không có như thế rất khác biệt đồng phục học sinh, bởi vì khủng hoảng kinh tế, vì lẽ đó các cao tầng căn bản là sẽ không đi cân nhắc có muốn tới hay không thắp sáng sắc đi đồng phục học sinh. Vì lẽ đó dù cho là học sinh trung học học sinh cấp 3 ăn mặc đều là loại kia sẫm màu điều đồng phục học sinh, cùng đại cục thế hợp thành một thể, mà họa gạt sủ mạ bạn học không giống nhau, giàu có phân chấn, cùng nơi. Này nhưng là hoàn toàn không hợp. Hóa ra là như vậy a na nở dê gật gù kỳ thực ta còn muốn xin nhờ phụ gì tiên sinh, kính xin phụ gì tiên sinh giúp ta học bổ túc một hồi, ta hiện tại vừa vặn là dự thi sinh, vẫn còn có chút không tự tin, đương nhiên. Thù lao nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Vừa nói một bên trịnh trọng cúc cung. Vừa nghĩ có muốn hay không tiếp một cái tân công tác, hiện tại phiếu cơm không, công tác liền tới nhà. Hơn nữa từ hắn cái góc độ này vừa vặn có thể thấy thiếu nữ bởi vì cúc cung mà làm cho cổ áo hơi hơi rộng rãi tiện đà đem bóng cho hiển lộ ra dáng vẻ. Xác thực là họa gạt sủ mạ dù nổ a khiến người ta không có cách nào từ chối cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 24, quá nhỏ. Thứ 2 đến thứ 7 phân phối. Về đến nhà Ả ghệ mì dây tổ ở lịch ngày trên đánh dấu chính mình hành trình, tuy nói chỉ là giáo sư dạy kèm ở nhà. Nhưng thời gian cũng đã bị bài đầy thứ tư buổi chiều cùng thứ bảy chủ nhật sáng sớm là đi mạ nạ nơi đó, mà thứ ba buổi chiều cùng thứ sáu còn có thứ bảy buổi chiều nhưng là đi hỏa gạt sủ mạ bạn học nơi đó. Thế nhưng cụ thể thù lao cũng đã đến công việc bình thường tháng thứ nhất tiền lương. Chỉ có thể nói cường hào nhiều tiền. Mạ nạ nơi đó còn không quá rõ ràng, có điều thật là khiến người ta kinh ngạc, ở cùng hỏa gạt sủ mạ bạn học trò chuyện thời điểm hắn mới biết. Nguyên lai Na Nở Dê là cửa hàng đĩa phim và nhạc ông chủ cháu gái, vì lẽ đó hiện tại chỉ là đi hỗ trợ mà không phải làm công. Mà Na Nở Dê trong nhà nhưng là cường hào, ba ba là ngân hàng quản lý, đồng thời ủng có cổ phần, mụ mụ nhưng là toàn chức bà chủ, nhưng hơi hơi không được hoàn mỹ chính là mẫu thân có chút hâm hực, tựa hồ là thần kinh suy nhược. Gia đình như vậy chẳng biết vì sao, khiến người ta có loại dị thường quen thuộc cùng với có chút hoảng hốt cảm giác. Có điều, hệ ạ ghệ mì dây tổ đem từ dù nổ nơi đó được DVD thả vào, hình ảnh vẫn như cũ là đẹp không sao tả xiết hoa anh đào bay tán loạn cảnh tượng. Thế nhưng cầm điều khiển từ xa cầm nửa ngày cu nở dê tìm kiếm nửa ngày nhưng vẫn không có tìm tơ y ở mạ nạ trong nhà nhìn thấy cái gọi là vẻ đẹp phiên bản hai nút bấm. Quả nhiên là bởi vì mạ nạ là cường hào kim vì lẽ đó mua được chính là tuyệt bản chuyện như vậy cu nở dê không phải là không có. Lại như là đồng dạng là animation, chúng ta nhìn thấy đều là thánh quang kỵ sĩ hài hòa phiên bản, tới sau bờ giờ phiên bản mới có thể nhìn thấy chân chính lỏa một thể như vậy. Vì lẽ đó animation công ty vòng tiền có muốn hay không như thế rõ ràng á vẫn đang tìm kiếm ngươi cái bóng, ta vẫn đang tìm kiếm bóng người của ngươi, đối diện gian phòng ngõ hẻm trong trước cửa sổ tuy rằng biết rõ ngươi không ở nơi đó như nguyện vọng có thể thực hiện ta muốn lập tức đến bên cạnh ngươi đã không lại sợ cái gì cho dù trả giá tất cả cũng phải đưa ngươi ôm chặt như chỉ là giải quyết cô quạng ai cũng có thể thay thế được nhưng ở này đầy sao muốn ngã đêm ta không cách nào lại. Lừa gạt mình nghe ca khúc cuối phim không biết tên ca sĩ biểu diễn, toàn bộ tâm tình của người ta đều nếu không được rồi. Rất khó chịu phảng phất nghe được tuân hỏi mình âm thanh. Nếu như ta là ạ cả gì như vậy ta sẽ chờ đợi. Ừm. Gật gù, đặc biệt chán ghét kết cục này. Không đúng ạ ghệ mì dây tô đông nhiên tỉnh lại, đồng thời cảm nhận được phía sau lưng một tầng, tựa hồ là có người ý nhích lại gần, không phải hư huyễn ảo tưởng, mà là thật sự có người nhích lại gần. Cảm nhận được nhiệt độ còn có cùng mình không giống thuộc về thiếu nữ khí tức. ngươi lại từ lầu hai nơi đó thoăn vào ai, cho dù là không quay đầu lại ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết dựa vào tới được nữ sinh là ai. Hạ cú dạ đã có qua va y ln từ lầu hai nhảy tiến vào kinh nghiệm thanh mai trúc mã, quả xì mạ hạ dù cả. Ta tới là muốn nói cho ngươi, thứ bảy thời điểm có một cái máy vi tính công khai khóa. Tại đây cái liền trảo cơ đều không có, chỉ có điện thoại di động cùng với máy bay riêng thời đại, máy vi tính thứ này liền có vẻ càng thêm ngạc nhiên. Chỉ cần là ra ca cũng làm người ta chun bước, càng không cần phải nói nó tiền cảnh. Đáng tiếc ạ ghệ mì dạy tổ không phải trình tự viên, không phải vậy liền có thể viết mấy cái năm bút hoặc là ghép vần in bút đi đổi tiền. Chỉ là đại học phương diện này vẫn là làm không tệ, ủng thật tinh mắt vì để cho học sinh của chính mình càng thêm thích ứng xã hội sinh hoạt, vì lẽ đó mua số lượng nhất định máy vi tính sau đó khai triển chương trình học. Chỉ là dù sao cũng là ngạc nhiên đồ vật, vì lẽ đó đến phiên nào đó một cái lớp học cơ hội liền rất thiếu. Vì lẽ đó hạ cụ giả mới gặp cố ý lấy ra tới nói. Chỉ là xê mủ tở cái gì, thứ này hiện ở tại bọn hắn phòng trường học tập QNZ chỉ là đánh đánh chữ A chơi chơi game cái gì, thứ này căn bản không cần học, không phải vậy đến nhiều lần xem, hắn tốc độ tay nhưng là 1 phút 100 đây. 4 cầu hoa tươi 48 thứ 7A. Cái kia một ngày ta muốn đi dạy kèm. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dạy tổ trực tiếp từ chối. Hắn lại không muốn đi gõ chữ, hắn càng yêu thích ngủ một chút ngủ nướng. Áo. Hạ cù dạ hạ âm thanh truyền tới. Hạ cù dạ ngươi cu nở dê không muốn thất lạc như vậy rõ ràng à. Loại này rõ ràng biểu hiện để hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp như thế. Phảng phất có quá như vậy kinh nghiệm, bị người kia ăn được gắt gao. Sau đó ở từ chối na nở dê thời điểm na nở dê liền sẽ vô cùng rõ ràng biểu lộ ra tâm tình của nàng. Nghĩ như vậy thời điểm, luôn cảm thấy trong đầu dần hiện ra một cái có màu tím trưởng tới eo bộ nữ sinh hình tượng đến, chỉ là mặt mũi nàng nhưng có điểm không nhớ ra được, chỉ là đối phương hình tượng làm sao có chút vi cùng. Nói thí dụ như na nở dê tại sao cầm sẽ là rùi tui điện có điều, ngày mai nhưng có thể đi trường học. Ta nhớ rằng ngày mai trên chính là xã hội học. Rồi cùng trước đây như vậy, ngươi giúp ta trước tiên chiếm một chỗ ngồi đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lắc đầu, hắn luôn cảm giác mình có chút không tốt, gần nhất đều là làm một ít mộng ban ngày. Hiểu rõ hạ cụ dạ hoạt bát âm thanh truyền tới. Cho nên nói, hạ cụ dạ ngươi biểu hiện thực sự là quá rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thở dài một hơi, từ học tỷ nơi đó từ mạ nạ nơi đó, hắn là cảm nhận được dục vọng của chính mình, thật lòng người tốt cái gì hắn không muốn làm. Đúng là muốn mỗi ngày mê mội với tẩy diễn mãi, tóc vũ trong cuộc sống. Mà hiện tại, phía sau chính mình thì có một cái liền man lực đều không cần liền có thể đẩy lên thiếu nữ. Hạ cụ dạ ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên chuyển qua đến, để dựa vào hắn hạ cụ dạ suýt chút nữa ngã trồng vó. May là động tác của nàng nhanh nhẹn nắm lấy bàn biên giới giữ vững thân thể, mà ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt nhưng là từ ngực của nàng sẽ qua. Mơ hồ nhô ra. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ một lần nữa ngồi tốt. Chìm đắm ở dây năm bên trong đau thương bầu không khí. Hạ cụ giả không được ga quá nhỏ cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 25, nếu như ta là tạ ca kỳ. A ngáp một cái. Sau đó bị trong sân trường không khí lạnh lẽo tập kích một hồi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới tỉnh táo một điểm. Tối hôm qua làm mộng xuân thuộc về bạn gây chan âm thanh truyền tới, tựa hồ là còn mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. Không cần phải nói, làm chan như thế dò hỏi thời điểm bên cạnh hắn đều là gặp theo ăn mặc sẫm màu cao cổ áo lông có không dài màu cà phê tóc học tỷ. Sa họa cụ dạ học tỷ. Chỉ có thể đả kích hắn đến hát hắn sau đó để học tỷ đối với hắn hết hy vọng. Chan ngươi có phải là còn ở vườn trẻ a ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa thì không nhẫn mại được nói cho chan hắn ngày hôm trước hôn học tỷ sự tình. Thấy học tỷ tầm mắt vốn là còn một chút né tránh nhưng trong nháy mắt khôi phục thành thường ngày mô dạng. Để ạ ghệ mì dạy tổ biết học tỷ là thật sự muốn cho hắn quên thư viện chuyện đã xảy ra sau đó một lần nữa làm bằng hữu. Kỳ thực là tỷ ạ ngày hôm qua nhìn một người tên là dây tốc 5cm ạ nỉ mệ sần. Theo khẩn cấp xe đạp phanh lại âm thanh, xuất hiện chính là ăn mặc màu lam nhạt ngựa nhỏ giáp hạ cụ dạ. Lại nói na nở dê xuyên như vậy đơn bạc đều không lạnh sao hoa nha hạ cụ dạ ngươi là cùng tỷ ạ đồng thời xem bạn gây chan lộ ra không có ý tốt nụ cười, là không có ý tốt, hệ ạ ghệ mì giải tổ có rủ kỳ người bạn gái này, sau đó hiện tại học tỷ ở đây, thấy thế nào đều là hắn là cái hoa một tâm quỷ. A cái kia a, ta cu nở dê xem qua. Học tỷ nhưng là không để ý chút nào nói bổ sung, chan để tâm hoàn toàn vô hiệu, là nói ạ cả gì cùng tạ cả kỳ mối tình đầu sự tình. Dây tốc 5cm cụ thể tới nói không thể quy vì là phổ thông ạ nì mờ sần mà là muốn mỹ dạ dạ kỳ ạ nì mờ sần điện ảnh cái kia một loại hình. Ở trong dạp chiếu bóng cu nở dê có chiếu phim, chỉ là không nghĩ tới vốn là tài nữ học tỷ cu nở dê sẽ đi gặp loại này hình. Ở ạ ghệ mì dạ tổ trong ấn tượng học tỷ vị trí yêu thích vẫn luôn là thư viện tới. Nhiều như vậy một loạt bài thư tịch hắn nhìn đau đầu, nhưng mà đối với học tỷ tới nói nhưng là bảo vật vô giá. Cái gì tràn vào lúc này xoắn xuýt, nhân vì là những người khác đều xem qua liền học tỷ đều xem qua, chỉ có hắn chưa từng xem sau đó chẳng phải là không có cách nào gia nhập đối thoại của bọn họ bên trong đi tới là nói một đôi thiếu niên thiếu nữ mối tình đầu cố sự, nhưng cuối cùng bởi vì phân biệt cùng với không liên lạc được, sau đó từng người nắm giữ cuộc sống của chính mình cố sự, cuối cùng nam vai nữ chính gặp lại sau đó phân biệt tạm biệt quá khứ, đem thời gian tươi đẹp chôn ở. Đấy lòng vĩnh viễn nhớ kỹ nhưng mình nhưng tiêu tan hướng đi cuộc sống mới cố sự. Đến cùng là học tỷ người tốt, để chan giải thích, mà nếu như là ta giả như ta là ạ cả gì, nếu là không chiếm được, như vậy cu nở dê là sẽ cùng ạ cả gì lựa chọn như thế con đường đi. Vừa nói tựa hồ là vô ý đảo qua ạ ghệ mì dạy tổ khuôn mặt sau đó thu tầm mắt lại. Cùng mang nhẫn cười ạ cả gì như thế. Há không phải nói muốn đi kết hôn học tỷ cũng thật là hiện thực a ạ ghệ mì giải tổ vẫn đúng là đột nhiên cảm giác thấy có chút không ổn. Nếu như học tỷ đúng là muốn học tập ạ cả gì như vậy từ bỏ không chiếm được tình yêu, như vậy chẳng phải là cu nở dê là có thể sẽ cùng chan giao du đến quên hắn điểm này nghĩ cũng làm người ta khó chịu a ạ ghệ mì giải tổ rất thông minh. Đương nhiên biết học tỷ đây là này đã là ở huyện chuyển từ chối hắn. Không muốn bước vào trong lòng hắn, không muốn phá hoại cùng dù kỳ tình bạn. Không ngờ mặt sau. Hóa ra là như vậy a nếu như là ta ạ cả gì, như vậy ta sẽ không lập gia đình. Hạ cụ giả đem xe đạp ngừng lại, đồng thời khóa lại rồi, gia nhập nói chuyện, bởi vì chỉ cần là yêu thích quá, tâm bị giữ lấy quá như vậy liền không chứa nổi những người khác. Hạ cụ giả nói được lắm, nếu như ngươi hầu phái có thể lớn một chút, nói không chắc hắn liền như vậy bị ngươi cho đánh động đây. Chỉ là những này đều không đúng ạ ghệ mì dạy tổ tối hôm qua không ngủ ngon nguyên nhân. Vẫn đang tìm kiếm ngươi cái bóng, ta vẫn đang tìm kiếm bóng người của ngươi. Đối diện gian phòng ngõ hẻm trong trước cửa sổ tuy rằng biết rõ ngươi không ở nơi đó tối hôm qua lúc ngủ mơ tới mình tới dây tốc trong thế giới. Sau đó nghe như vậy ca khúc, để tâm đau lòng ca khúc. Mơ tới ạ cả gì ngồi ở bên cạnh hắn, kéo hắn tay, cái kia tay thoáng lạnh lẽo lại làm cho người không tên an tâm. Bởi vì đó là thuộc về hắn, lại là loại này khiến người ta đau lòng ca, liền không thể sáng tác càng thêm hướng lên trên ca khúc sao đúng, trong mộng mình và ạ cả dị kết hôn đồng thời trở thành một cái ca sĩ. Tiện thể nhắc lên, cái này mộng cảnh rất chân thực, mà có thể cùng ạ cả dị kết hôn kỳ thực cu nở dê vẫn là hắn cùng mã nạ nói như vậy. Ở trung học cơ sở đi gặp ạ cả dị thời điểm hai người ở tàu điện trạm quán trọ bên trong hoàn thành rồi lẫn nhau lần thứ nhất. Mà hắn cố ý lấy đặc biệt nhiều lắm, để ạ cả gì mang thai. Ạ cả gì trong nhà là thiên chủ giáo, là không cho phép xảy thai chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó rất làm người ta bất ngờ rồi lại thoải mái, tuy nói không có sẽ liên lạc lại, nhưng hắn lại bị ạ cả gì cha mẹ cho tìm tơ y vào lúc ấy hắn đã theo cha mẹ công tác điều động đến Lộc Nhi đảo, mà ở lớn như vậy đảo. Ả cả gì cha mẹ tìm hắn dòng dã một tuần sau đó ở trong trường học đem dựa vào cửa sổ đờ ra hắn tìm tơ y cho nên nói, khi còn bé tiểu hài tử không cách nào làm được sự tình, không cách nào tìm được, nhưng đại nhân vừa ra tay một bắc đường vẫn là rất dễ dàng làm được. Tất cả, chỉ là không đi làm không có dũng khí đi làm mà thôi. Sau đó chuyện đương nhiên, hắn bị mang ra Lộc Nhi đảo, ở cha mẹ dị dạng nhưng vừa bất đắc dĩ trong ánh mắt ở rể đến Ả cả gì trong nhà. Đợi được tốt nghiệp trung học hai người đều đạt đến tuổi tác sau đó kết hôn. Như vậy hoàn mỹ mộng cảnh, nhưng cuối cùng nhưng ở muốn khi tỉnh táo biến thành một tờ giấy, một cái bìa ngoài sau đó tiến vào đáy lòng của hắn, đem hắn thức tỉnh. Như vậy mộng đã có một lần, cái kia kỷ rổ xạ tổ, phí ngọc thanh chi luyến chính là như vậy, mơ tới cuối cùng hình ảnh xoay một cái, hết thể cảnh tượng dung hợp thành một tờ giấy, sau đó rơi vào đáy lòng của hắn tiếp theo tỉnh lại, khiến người ta không tìm được manh mối. A thì ạ, nếu như ngươi là tạ cả kỷ như vậy ngươi sẽ cùng ngoại trừ ạ cả gì ở ngoài nữ nhân lên giường sao lại như là tạ cả kỷ sau khi lớn lên cùng nước giã cùng nhau như vậy. Hoa nha, hạ cụ già ngươi y cũng thật là không no y làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Lần này không chỉ có là học tỷ liền ngay cả chan đều chuyển sang đây xem hắn. Cũng chính là hỏi hắn có thể hay không di tình biệt luyến, giả như cùng dù kỳ biệt ly sau đó có thể hay không di tình biệt luyến nói thật sự, hạ cụ già, đường nịch. Hắn cũng sẽ không cùng dù kỳ biệt ly. Chỉ là bị hạ cụ già nhắc tới, nhắc lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có cảm giác nguy hiểm, tuy nói xác định dù kỳ sẽ không di tình biệt luyến, dù sao na nở dê là như vậy không muốn xa rời hắn, thế nhưng, dù kỳ vị trí công ty ổ gạ tạ di nạ ca ca ổ gạ tạ anh hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ xem qua hắn ở trên TV phỏng vấn, kỳ thực cu nở dê là cái anh chàng đẹp trai á lại là người trưởng thành, sự nghiệp thành công, hơn nữa soạn nhạc còn đặc biệt lợi hại. Thực sự là khiến người ta có chút lo lắng a đúng là nên khỏe mạnh trước đem rủ kỳ trước tiên bắt lại nói. Mà chan cùng học tỷ thậm chí là hạ cụ dạ đều còn ở nhìn hắn. Là muốn xem hắn làm sao trả lời sao là muốn cho hắn biểu hiện người cặn bả điểm sao chan ngươi đến cùng là làm sao a không còn như là trong ký ức ngây thơ thiếu niên. Ngươi đã bị thầm mến dằn vặt tâm trí a chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không muốn lừa dối chính mình. Ta không biết. Hắn trả lời như vậy. Ta không biết cho dù là ạ cả gì không ở như vậy nội tâm của ta gặp làm thế nào. Cái này vậy bốn. Chín đáp cùng cho mã nạ hoàn toàn khác nhau. Ta có lẽ sẽ đi tìm na nở dê. Thế nhưng ta cu nở dê không có dũng khí đi từ chối đối với mình có hảo cả người. Bởi vì ta sợ nhìn đến bi kịch, không muốn chính mình không hạnh phúc sau đó yêu thích người của mình cũng biến thành không hạnh phúc. Hoa nha. Không đi từ chối chẳng phải là liền muốn tiếp nhận rồi này không phải lạm tình người cặn bã là cái gì ạ ghệ mì dạy tổ như vậy trả lời, làm cho hiện trường không hề có một chút tiếng vang. Đúng là chan đột nhiên vô vô bờ vai của hắn, nghe nói hôm nay lại là rau xà lách người phụ nữ kia đi học, không đi nữa liền bị muộn rồi. Chan trên mặt lại có thả lỏng vẻ mặt. Thực sự là quá nông cạn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ câu nói kia kỳ thực là đang ám chỉ đồng thời nói cho học tỷ, dù cho là hắn cùng na nở dê không thể cùng nhau, thế nhưng hắn cu nở dê không muốn nhìn thấy na nở dê nhân vì chính mình trơn nên không hạnh phúc, không muốn nhìn thấy na nở dê vì quên chính mình mà cùng người khác giao du. Là khác loại ở hướng về học tỷ biểu lộ. Thế nhưng Chan hoàn toàn nghe không hiểu. Vì lẽ đó hắn mới là chỉ có thể thầm mến học tỷ 5 năm đi cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 26, luyện tập. Trường học thư viện bên trong góc, truyền đến nam sinh cùng nữ sinh cố ý để thấp âm thanh. Phu dị quân, ngươi thả ra. Không được, thực sự là xin lỗi, không được. Ngươi còn như vậy ta đã nổi giận. Cho dù là ngươi tức giận cu nở dê không được thực sự là xin lỗi, thế nhưng không có người khác có thể giúp ta. Vì lẽ đó sau đó truyền đến càng thấp hơn âm thanh, cùng với mơ hồ tiếng thở. Mãi đến tận một hồi lâu cảm thấy tựa hồ là không lâu liền sẽ có người đi tới, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ mới đưa học tỷ cho thả ra, tiếp theo bắt đầu tìm kiếm trên giá sách mình muốn tìm thư tịch đến. Mà học tỷ nhưng là ngồi trồm hôm mở xuống đem bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ thô lỗ mà làm đi chim tập cho nhặt lên đến. Na nở dê đem thư cho nhặt lên đến rồi, tựa hồ là muốn rời khỏi nơi này, nhưng hơi hơi dừng một chút, không có lần sau. Không có lần sau mới là lạ. Nếm trải ngon ngọt ạ ghệ mì dạy tổ có thể không còn là như vậy đơn thuần, càng không cần phải nói là chịu đến dây năm kích thích. 14 nếu như là trước đây như vậy hắn còn có thể tiếp thu quan hệ như vậy đi tới cuối cùng, chỉ cần duy trì một cái cân bằng là được, dù cho là biết mình có bạn gái, mà học tỷ là yêu thích chính mình, nhưng cũng biết Chan yêu thích học tỷ, vì lẽ đó bình thường tình huống nên hay là muốn thúc đẩy Chan cùng học tỷ, nhưng chuyện như vậy hắn không làm được. Lại như là hắn ở trước mặt của bọn họ nói ra như vậy, nếu như hắn là tạ cả kỳ, như vậy hắn không chỉ có là từ bỏ không được gạ cả gì, kỳ thực chính là liền yêu thích người của mình đều không thể từ bỏ. Lòng người lớn như vậy như thế nào gặp làm sao có thể chỉ vì một người mà nhảy lên đây, nếu như là yêu thích hai người, như vậy liền cho thấy hắn hoa một tâm sao? Không phải, chỉ là hắn vừa vặn đều yêu thích mà thôi. Đều không thể từ bỏ mà thôi. Thực sự là cảm tạ, như vậy ta cũng là có thể biết làm sao để dù kỳ không đáng ghét. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là muốn đi khiên học tỷ tay, nhưng nghe hắn nói như vậy, học tỷ càng la trốn xa, phụ dị quân, thực sự là quá kém cỏi. Đúng, quá kém cỏi. Dù cho dù kỳ là như vậy ý lại hắn, nhưng hắn cu nở dê có cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó quyết định ước dù kỳ đi ra, mà lần này ước đi ra là muốn làm một ít tình nhân không thể cứu vãn sự kiện đến vững chắc quan hệ của bọn họ. Lại như là hắn ở trong mơ đối với ạ cả gì việc làm như vậy, rất ích kỷ, nhưng cũng chỉ có chân chính phát sinh một ít chuyện mới sẽ làm nhà gái đối với mình nắm giữ lòng trung thành. Mà cái này lòng trung thành không phải là chỉ là một cái ôm ấp hoặc là một cái hôn có thể bãi bình. Lại như là trước đây một cái nào đó nữ sinh từng nói với hắn như vậy, trà đạp na nở dê, trà đạp đến cũng sẽ không bao giờ quên về phần hắn làm gặp sẽ không quá đáng, còn hắn làm có thể hay không lương tâm bất an. Ngược lại na nở dê yêu thích hắn không là được rồi, lẽ nào na nở dê còn muốn cùng cái gì khác người làm được gì đây? Tại đây dạng trong lòng dưới ạ ghệ mì dễ tổ là không có bất kỳ gánh nặng. Cùng với, đối với hiện tại học tỷ cu nở dê là không có gánh nặng. Nếu như đối với người vô tội ra tay như vậy hay là còn có thể lưu có một ít bất an. Mà nhìn ạ cả gì cố sự càng làm cho hắn nhớ tới học tỷ một cái độc điểm, ở cũng chính là ở tại bọn hắn vẫn là lớp 12 thời điểm. Tiến vào tịch đại học học tỷ tìm bạn trai, đúng, tìm bạn trai, chan không nói lời nào, liền dũng khí đều không có. Tuy nói rất nhanh, tựa hồ là bởi vì chuyện gì cấp tốc biệt ly, nhưng độc điểm chính là độc điểm. Mặc kệ là muốn học tập hạ cả gì quên quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu vẫn là cuối cùng vẫn là không cách nào quên, nhưng vẫn như cũ khiến người ta không thích. Tại đây loại vốn là không nên tồn tại không hợp lý tức giận tình huống, hệ hạ ghệ mì dây tổ càng là không có bất an. Lấy muốn cùng dù kỳ hẹn hò, nhưng có chút bận tâm chính mình kỹ thuật không tốt mà làm khóc dù kỳ lý do đem học tỷ cho rằng thí nghiệm đối tượng. Chỉ là khi hắn tay bắt đầu thử nghiệm không thành thật thời điểm, lập tức bị mỉ xạ kỳ học tỷ cho đẩy ra, phảng phất đã chạm đến na nở dê điểm mấu chốt như thế. Thái độ cực kỳ mãnh liệt. Học tỷ là hạng người gì đây chan thầm mến na nở dê 5 năm, mà na nở dê thầm mến hắn 5 năm, có thể tiếp tục kiên trì có thể nói là cứng cỏi. Chỉ là giống như chan đều có vòi, liền phá hoại trước mặt quan hệ dũng khí đều không có, dù cho là muốn thông qua cùng người khác giao du đến quên hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Sau đó duy trì hiện tại quan hệ. Duy trì hiện tại quan hệ, chuyện này chính là nhu nhược ga cảm tình trên đường người yếu. Nhẹ nhàng nở nụ cười, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhở cờ theo tiện tay mượn thư rời đi góc, nếu như không có tính sai, chan nên còn ở thư viện bản như vậy chờ. Cầm không thích thư sau đó nhìn, chờ mong hay là có thể cùng học tỷ có cộng đồng ngôn ngữ, sau đó tán gẫu lên. Không cần ngươi quan tâm, chính ta có định dùng chính mình tiết tấu đi tới. Đây là hắn cố ý nhắc lên để Chan chủ động đuổi theo học tỷ thời điểm Chan trả lời. Cũng thật là không cần hắn quản á rủ cổ tiểu thư thực sự là cảm tạ. Một mặt mừng rỡ một mặt ánh mặt trời một mặt nóng bỏng, đem học sinh quản lý nơi công nhân viên hai tay nâng lên đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt lại có vẻ cực kỳ trong suốt, lại như là nữ thần như thế. 347 nữ thần là như vậy, ta có cái quen thuộc, một khi gặp phải nữ thần như vậy nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt, mà hôm nay nữ thần chính là dù cổ tiểu thư. Nếu như nói trước một lần vẫn không cảm giác được thôi, hiện tại đúng là cảm thấy giữ lại hơi tóc ngắn cái này đại tỷ tỷ, cu nở dê là rất mại xem. Hợp thể trước trang trang. Hiện ra thành thục ý nhị màu đen tất chân cùng với đỏ đau giày cao gót, thấy thế nào đều là cùng dù kỳ các nàng cảm giác không giống nhau. Hơn nữa gò má hơi nhiễm phải đỏ ửng dáng vẻ khiến người ta cảm thấy thuần khiết cùng dễ lừa rõ ràng đối phương tuổi lớn hơn mình. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ chính là sinh ra cái cảm giác này, hoặc là nói khác nhau không phải tuổi tác mà là giới tính đi. Xì xì tủ mạ dù cổ tiểu thư lập tức che miệng bật cười. Ta lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất bị người gọi là nữ thần. Tâm tình nhưng dị thường không sai dáng vẻ. Nguyên lai cô gái là như vậy như thế dễ dàng liền bị hướng dẫn á thời khắc này ạ ghệ mì dễ tổ đột nhiên có cảm giác. Bản năng cảm thấy hắn có làm kẻ cặn bã tiềm chất. Hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình khu nở dê sẽ biến thành như vậy. chủ động đi đến gần nữ sinh sau đó muốn hướng dẫn đối phương giữ lấy đối phương, bao quát thân thể cùng trong lòng cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 27, không có so với này càng khanh hẹn họ. Quốc ngữ khóa. Không ai thèm lấy rau xà lách tỉ tỉ ở trên bục giảng liệu mạng phun ngụm nước, kỳ thực lấy ạ ghệ mì giật tổ góc độ đến xem, vị này tuổi đã 37 tuổi rau xà lách tỉ tỉ tướng mạo là không được, thế nhưng chương trình học của nàng nhưng là nghiêm cẩn vô cùng, cẩn thận thật lòng nghe có thể có thu hoạch. Chỉ là tâm tư đều biến dạng ạ ghệ mì giật tổ đúng là không có bao nhiêu nghệ thuật tế bào muốn nghe giảng bài, ngược lại là sinh sản tế bào đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở có một con trắng đen miêu làm bìa ngoài máy tính sách tay trên, ở mở ra một tờ bên trong góc, hệ ạ ghệ mì giật tổ có chút siêu siêu vẹo vẹo viết đến, hạ cụ dạ cảm tạ. Cảm tạ hạ cụ dạ sau đó tới gần chỗ ngồi trung tâm, quả sĩ mạ hạ rủ cả đem chính mình cùng khoản vợ đẩy tới, mặt trên có hồi phục. Tì ạ ngươi thay đổi. Đơn giản 5 chữ nhưng để người trong lòng căng thẳng. Chỉ có hiểu rõ nhất người vẫn quan tâm nhân tài của hắn có thể phát hiện hắn biến hóa. Mà hạ cụ dạ nhưng là một cái trong đó, na nở dê không chỉ có là vẫn quan tâm hắn, càng là thường thường lén lút bỏ đến trong phòng của hắn. Vì lẽ đó làm sao có khả năng phát hiện không được hắn thay đổi a đúng, hắn là thay đổi. Hắn xin nhờ hạ cụ dạ ở gặp phải rủ kỳ thời điểm nói cho rủ kỳ số điện thoại của hắn, sau đó hắn chờ đợi rủ kỳ chủ động gọi điện thoại lại đây, tiện đà hướng về rủ kỳ đưa ra hẹn hò yêu cầu. Rõ ràng chuyện như vậy do hắn tới nói sẽ tốt hơn, nhưng hắn nhưng xin nhờ hạ cụ dạ, ngược lại là có chút nhu mô, nói thí dụ như thăm do rủ kỳ, khi nàng biết được mã số của hắn như vậy có thể hay không lập tức bắt lại đây. Thực sự là một cái không chính trực nam nhân. Vì lẽ đó hạ cụ dạ mới sẽ nói như vậy, cảm thấy hắn đã không còn là như vậy chính trực thiếu niên. Ngươi không thích sao nhấc bút lên, hắn lại không do dự ở vở trên tiếp tục viết. Sau đó màu xanh lam tóc ngắn thanh mai trúc mã con ngươi hẹp hơi co lại. Hạ cụ dạ ở bàn phía dưới kéo kéo y phục của hắn vào áo, không nói gì. Đúng, nếu như hắn là như vậy chính trực, như vậy hạ cụ dạ sẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, vĩnh viễn chỉ có thể là thanh mai trúc mã vị trí. Hạ cụ dạ không còn nói hắn. Hắn thực sự là đê tiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay đầu đi chỗ khác, thật lòng nhìn rau xà lách lao sư ở trên bảng đen viết bảng. Nhưng vẫn như cũ là một chữ đều không thấy đi vào. Nội tâm đã không phải những này học tập có thể thỏa mãn. Hẹn hò thời gian là sáng sớm 10:30 ước định ở nhà ga gặp mặt. Mà ở đi nhà ga chờ thời điểm hắn còn thu nhìn một chút tuần trước tiết mục giải trí, là mặt trời mới mọc đài truyền hình lễ hội âm nhạc mục, mà dù kỳ cu nở dê co ra trận, tuy nói chỉ là làm ổ gạ tạ di nạ hát đệm, hơn nữa còn chỉ là ba cái hát đệm bên trong một cái. Nhưng trong điện thoại bạn gái âm thanh cho thấy Na Nở Dê đã rất thỏa mãn. Na Nở Dê chính là Na Nở Dê cao hứng, vì là có thể cùng Di Nạ đồng thời ở đồng nhất cái sân khấu mà cao hứng. Na Nở Dê cùng thần tượng ổ gạ tạ Di Nạ quan hệ đúng là rất tô tờ a chỉ là ổ gạ tạ Di Nạ a dù kỳ đúng là có thể trở thành là như vậy tồn tại sao chỉ là, mặc kệ Na Nở Dê có thể thành hay không vì là hoặc là thật có thể trở thành như vậy tiền đề cu Nở Dê phải là Na Nở Dê là bạn gái của chính mình. Không phải vậy trước tiên không nói trước kia chính hắn sẽ cảm thấy nhìn thấy nhưng không với được thậm chí là sản sinh nhát gan lui về phía sau cảm giác mình không xứng với rủ kỳ tư tưởng đến, mà chuyện như vậy làm sao sẽ cho phép mà cho nên nói hắn ích kỷ cũng dễ nói hắn quá đáng cu Nở Dê được, nói người khác cặn bã cu Nở Dê được. Hắn đều không có gì lo sợ. Hôn môi là tìm học tỷ đi luyện tập, nhưng mà hẹn hò hành trình nhưng là không có tiếp tục đi luyện tập, dù sao chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, cái gọi là tình nhân hẹn hò ba cái bộ, dạp chiếu bóng, phòng cà phê còn có công viên trò chơi. Chỉ là những này đều không là vấn đề lớn nhất chính là ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu nhìn một chút chính mình đồng hồ điện tử, thời gian 10:20. Làm nam sinh chủ động một điểm sớm tới là một loại phong độ, mà hắn cu nở dê tin tưởng dù kỳ cũng sẽ sớm đến. Ước định cẩn thận chính là nhà ga, vừa vặn dẫn theo dù kỳ kỳ tự, cũng coi như là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ là đến nơi này ạ ghệ mì dây tổ mới đầu lớn bởi vì. Đông Tây Nam Bắc cái này tàu điện chạm lại có bôn nở cái phương hướng chỉ là trong điện thoại chỉ nói ở nhà ga gặp mặt cái quái gì vậy đã nghĩ đến không nói đến là Đông Tây Nam Bắc người nào gặp mặt hô ạ ghệ mì dệt tổ đứng ở đông chạm cửa, mới vừa cau mày lại phát hiện bóng người quen thuộc, chuẩn xác tới nói là quen thuộc bóng dáng bé nhỏ, cái kia thân ảnh nho nhỏ đang từ điện trên xe xuống, nhờ cờ theo na nở dê đánh đánh sách màu đen bao, mà mặc trên người nhưng là quen thuộc màu lam đậm che khuất. Đầu gối quần áo thủy thủ. Mị dù kỳ mạ nạ. Không nghĩ tới ở đây gặp phải học sinh của chính mình. Này mạ nạ ạ ghệ mì dây tổ lập tức đánh tới bắt chuyện. Ta mời ngươi ăn kem đi. Không muốn, không có để ngươi xin mời lý do. Mạ nạ chuyển qua đến, chân nhăn cặp đuôi ngựa hầu như là đánh ạ ghệ mì dây tổ cánh tay mà qua. Lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này sẽ không phải là sau đó hai tay nắm lấy na nở dê sách màu đen bao. Vẻ mặt sợ hãi nói đến là đến, chờ ở chỗ này tập kích ta đi. Mới sẽ không đây ạ ghệ mì dệt tổ đối với này em gái đỉ hệ nở kỳ cờ hờ sức đề kháng đã tăng lên trên đến cực đại. Kỳ thực ta là ở chỗ này chờ bạn gái của ta, chúng ta hẹn cẩn thận ở đây gặp mặt. Nữ bạn gái ha ha ha ha nhưng mà nho nhỏ lo lịt nhưng là lập tức bật cười. Cái chuyện cười này không có gì buồn cười. Cho nên nói không buồn cười ngươi cũng đừng cười á hẹn cẩn thận là ở đây gặp mặt thế nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhìn về phía các nơi, nơi này lối ra, mở miệng có bô nở cái, cũng thật là không biết na nở dê ở nơi nào chờ. Sau đó ánh mắt rơi vào nho nhỏ lò lì trên người, lộ ra cực kỳ ánh mặt trời nụ cười, ta chỉ có một người đương nhiên không thể đi bô nở cái địa phương chờ, cho nên nói, nếu không chúng ta phân công nhau đi chờ đi. Vì lạ như là lời nói chịu đến mạnh mẽ kẹt như thế, mạ nạ tựa hồ là muốn vọt qua đến, tại sao ta muốn đi chờ A ngươi là ngớ ngẩn A tương đương có vẻ tức giận. Lại nói, mạ nạ nhở cờ theo chính mình đánh đánh túi sách, ta căn bản là không quen biết bạn gái của ngươi A không không không ạ ghệ mì dệt tổ muốn vô vô đầu của nàng, nhưng bị na nở dê nhanh nhẹn tránh thoát, chỉ có thể coi như thôi, bạn gái của ta ngươi khẳng định nhận thức. Ai mã nạ tựa hồ là tới điểm hứng thú hoặc là nói có chút phải tin tưởng hắn có bạn gái chuyện này. Dù kỳ, mò gì qua dù kỳ ạ ghệ mì dệt tổ đứng thẳng người, bạn gái của ta. Tuy nói dù kỳ còn chỉ là ở đề ổ gạ tạ di nạ sướng phối âm, nhưng nàng cu nở dê không phải phổ thông nữ sinh, mà là sắp xuất đạo thần tượng. Quả nhiên, cái kia mã nạ hiện ra kinh ngạc dáng vẻ. Cái kia thần tượng có thể từ học sinh cấp 3 trong mỉ hệ NG nghe ra thân phận của Dù Kỳ, đây chính là một cái đáng giá cao hứng sự tình, dù sao chiều rộng cùng được chúng đều đầy đủ đây. Không sai. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ thừa nhận. Nhưng mã nạ nhưng là lập tức ngồi xổm xuống, liền túi sách đều ném ở trên mặt đất, hai tay ôm chính mình cái bụng, ha ha ha ha lại như là chúng độc như thế nở nụ cười. Sau đó quá tiếp cận 10 giây lại mặt không hề cảm xúc đứng lên đến. Cái chuyện cười này không có gì buồn cười. Ta đê tờ, không buồn cười vì lẽ đó ngươi liền không nên cười a này lò lỉ quả nhiên vẫn có độc ạ ghệ mì dệt tổ lần thứ hai cho mã nạ rơi xuống định nghĩa. Sau đó liều mạng ở na nở dê bất mãn tiếng kêu bên trong đưa nàng lại một lần nữa từ nhà ga lôi đi rồi cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 28, Ogata Gina. Liên đây, nếu như đợi được na nở dê lời nói như vậy liền mang tờ ý ngươi nơi này đến đúng không? Trong tay nâng ấm áp trà sữa, mạ nạ lại hấp một cái mai đến tận chú ý ạ ghệ mì dệt tổ liên tục nhìn chằm chằm vào na nở dê, sau đó mới làm ra không thèm để ý vẻ mặt nói rằng, ngươi có ngu hay không a lại để những khác nữ sinh đi chờ bạn gái. Liền không sợ bạn gái ghen sao mặc dù là nói như vậy, na nở dê nhưng là chạy nhanh chóng, dựa theo ước định cẩn thận đi bảo vệ cửa nam lối ra, mở miệng, ở nơi đó chờ dù kỳ. Na nở dê mới không tin này ạ ghệ mì dệt tổ bạn gái là cái gì mò gì quả dù kỳ đây, hoặc là trùng tên trùng họ, hoặc là chính là hắn lừa gạt người. Nói thí dụ như là muốn báo vừa báo ngày đó na nở dê đem hắn đờ ơ y ra nhà môn tiểu cửu. Thật là một thu dai ra hỏa so với tin tưởng hắn có bạn gái chuyện này, na nở dê càng tin tưởng hắn có bạn trai, mà nếu như thật sự có bạn gái đệ có chút muốn gặp gỡ ai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là bố néo cay cay cái cổ, nhìn qua lại người, nam nhân nữ nhân, lão nhân người trẻ tuổi, còn có đứa nhỏ. nho nhỏ một cái nhà ga lại tụ tập nhiều người như vậy. Quả nhiên là không có điện thoại không có chút nào thuận tiện, liền tìm người đều không làm được. Một bên đoán giận thời đại lạc hậu ạ ghệ mì dây tổ nhưng cũng không có liền như vậy làm chờ, hắn ở làm một môn rất thú vị QNZ rất hữu dụng điều tra. Vậy thì là phân tích. Gặp mặt địa điểm là dù kỳ nói, cho nên nàng nên hiểu khá rõ cái nhà ga này, hoặc là nói là quen thuộc, nếu là quen thuộc như vậy chính là thường xuyên đến, làm bạn trai hắn là khá là mất cách, như là liền dù kỳ nhà đến cùng là ở vào nơi nào cũng không biết, lại biết phương hướng. Vì lẽ đó rất lớn khả năng là cổng Bắc. Rất lớn khả năng là cổng Bắc. Ta không chơi với ngươi giả tình nhân đêm, đúng là, lớn như vậy còn ảo tưởng có ngu hay không a. Sau nửa giờ, mạ nạ từ cửa nam nơi đó đi tới, đồng thời đem trước liền ném cho hắn chính mình sách màu đen bao cho nhặt lên đến, na nở dê cũng không muốn lãng phí thời gian. Vốn là nghĩ muốn gặp thấy bạn gái của hắn, chỉ là đợi nửa ngày đừng nói là thật sự mò gì quả dù kỳ. Liền giả dù kỳ đều chưa tư nở dê xuất hiện, mà một người chờ làm cho nàng cảm thấy lại như là đứng đốc. Vì lẽ đó nhìn này ạ ghệ mì dê tổ ở cổng Bắc nơi này đứng, na nở dê đã phán định cái này hẹn hò tính chất. So với vọng tưởng, có muốn hay không đi nhà sách na nở dê ngày hôm nay ngoại trừ trốn tiết ở ngoài chính là pha y đến nhà sách mua sách tham khảo. Chỉ là còn chưa có đi nhà sách liền bị ạ ghệ mì dê tổ kéo không tha. Không đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lắc đầu, nho nhỏ trầm mặc một chút, quai hàm hơi hơi phồng lên, tiện đà khôi phục hoặc là nói cố ý giả ra lạnh nhạt dáng vẻ, cho nên nói bị cự tuyệt lò ly đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt trơn lên trở nên sinh động, ngươi có ngu hay không á làm một cái mặt quỷ. Sau đó nhở cờ theo na nở dê túi sách xoay người đi ra cổng Bắc. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ phát hiện chỉ là mười mấy mét khoảng cách na nở dê nhưng trở về mấy lần đầu. Tựa hồ là muốn chờ hắn đuổi tới như thế, chỉ là lại đợi mười mấy mét phát hiện hắn không có đuổi tới, tiện đà trà trà mặt đất không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp mà đi. Không quay đầu lại. Dù cho là cả lần cún con muốn hắn đuổi tới vẻ mặt đều không có. Đáng tiếc ai ạ ghệ mì dây tổ trong lòng thở dài, hắn lại không phải mạ nạ trong mì hệ nở dê có ngu hay không à, cho nên khi nhưng mà có thể nhìn ra tiểu mạ nạ có vẻ như đối với hắn thú vị. Dù sao đối phương chỉ là học sinh cấp 3, vẫn là quá ngây ngô. Không cưới hà vén. Không cưới hà vén. Nếu như hắn là một kẻ cặn bã, nội tâm QNZ là khát cầu cùng các loại nữ thần các loại đáng yêu nữ sinh giao du, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Hoặc là nói cho dù là học tỷ đến rồi, cũng không cách nào dao động tâm trí của hắn. Dù kỳ sắp xuất đạo, mà trở thành thần tượng sau khi, trời mới biết giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Tiện đà còn có ổ gạ tạ anh hai cái kia xoái hoa ở dù kỳ bên người, đúng là khiến người ta cảm giác gáp lực ai cho nên nói. Chỉ có thể không, nhất định phải chủ động tấn công dù kỳ, ta nhưng la vì ngươi từ bỏ một cánh rừng ai ạ ghệ mì dây tổ lầm bầm nói, rõ ràng là lầm bầm lầu bầu, lại nghe được nhẹ nhàng ân âm thanh. Hạ thanh âm nhẹ nhàng, nhưng rơi ở ạ ghệ mì dây tổ trong thai nhưng là cực kỳ rõ ràng. Bởi vì đây là bạn gái của hắn âm thanh. Dù kỳ ạ ghệ mì dây tổ kinh hỉ quay đầu, ai nói không còn điện thoại liền muốn hữu duyên không phận đây dù kỳ người không phải nên từ nơi này tới được sao từ nhà phương hướng phán đoán dù kỳ là phương hướng này, vì lẽ đó hắn mới đứng ở cổng Bắc nơi này. Tối hôm qua không về nhà, đi đón người, sau đó mới tới được. Ngày hôm nay dù kỳ tựa hồ là có chút tiểu dáng dấp sốt sắng, gò má cu nở dê hơi ửng hồng. Được rồi, trời mới biết na nở dê còn đi đón người. Vì lẽ đó từ một cái khắc môn lại đây. Bốn cầu hoa tươi năm bốn mà ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới dù kỳ nắm một người nữ sinh, một cái bao chặt chẽ nữ sinh, hiện tại là mùa đông là xuyên tương đối nhiều, chỉ là na nở dê không chỉ có là mang theo mũ lưỡi chai càng là còn mang màu đen kính râm, thậm chí là còn ở trên cổ vây quanh khăn quẳng cổ phải đem môi cho che khuất. Cái bọc như vậy kín, phảng phất không thấy được ánh sáng như thế. Na nở dê là làm dù kỳ chuẩn bị trở về ứng thời điểm, cô nữ sinh này đúng là chính mình rất cấp tốc đem khăn quàng cổ đi xuống lôi kéo, sau đó cái tay còn lại đem chính mình kính râm đẩy lên đẩy, đem mặt lộ ra. Màu vàng nóng hơi cuốn tóc, tinh xảo từng tới phân khuôn mặt, trên mặt mang theo loại kia khiêu khích người lòng ngứa ngáy nụ cười, này không phải đại thần tượng ổ gạ tạ gì nạ là ai là biết dù kỳ cùng gì nạ quan hệ rất tô tờ. nhưng lại không nghĩ rằng Na Nở Dê lại gặp mang theo Na Nở Dê đồng thời đến rồi tự ổ gạ tạ gì nạ chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy kẻ sắt ở bên giường áp phích trên thần tượng, hệ ạ gệ mì dây tổ vẫn là kinh ngạc lên. Lại như là vẫn y y lưu y y phỉ, sau đó phát hiện Na Nở Dê ngay ở trước mặt chính mình như thế. Xoạt xoạt xoạt hầu như là trong nháy mắt, ánh mắt của người đi đường phóng lại đây. Mà cô nữ sinh này liền vội vàng đem kính râm một lần nữa mang được, đem khăn quàng cổ vây lên đi. Xin lỗi. Chú ý tới hô lên tên ổ gạ tạ gì nạ thời điểm hầu như ánh mắt của người đi đường đều tập trung lại đây. Hệ ạ gệ mì dây tổ vội vã hai bên trái phải, tay trái lôi kéo rủ kỳ tay phải lôi kéo thần tượng ổ gạ tạ gì nạ tay bắt đầu chạy. Ổ gạ tạ gì nạ là làm giả giả ra tới nói rõ Na Nở Dê không muốn bị nhận ra. Mà đem thân phận của nàng bạo lộ ra không thể nghi ngờ là to lớn nhất nét bút hỏng. Vì lẽ đó phương thức tốt nhất cứu vớt phương thức chính là nói các nàng mang rời khỏi nơi này. Kỳ thực ở chạy thời điểm trong lòng nghĩ của hắn chính là, Nice, không chỉ có là Dù Kỳ, hiện tại liền gì nạ đều đụng tới. Cùng Dù Kỳ không giống nhau, hay là bởi vì không phải bạn gái của chính mình nguyên nhân, cho dù là lôi kéo đối phương cánh tay, chùm vào quần áo cánh tay. Nhưng cũng có dị dạng cảm xúc, phảng phất ở nhảy nhót như thế. Hẳn là đối với thần tượng đối với bất bình đẳng thân phận thần tượng bị chính mình lôi kéo một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn đi. Trời mới biết hắn làm sao có thể động tác võ thuật nhanh như vậy. Có điều vẫn là đáng tiếc nếu như hiện tại là mùa hè là tốt rồi, như vậy liền có thể trực tiếp đụng vào cổ tay nàng cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 29, không cưới hạ vén. Câu. Vù vù nương theo tiếng thở, tìm tơ im một chỗ tạm thời địa phương yên tĩnh, hệ ạ gệ mì dây tổ rốt cục đem hai vị nữ sinh cho thả ra. Mà dù kỳ nhưng là hơi thở hổn hển, cái này cũng là hết cách rồi, người chung quanh tương đối nhiều. Vì lẽ đó hắn lôi kéo các nàng ít nhất chạy 1.000 mét. Chỉ là khiến người ta thoáng kinh ngạc chính là Gina, tương tự là nữ sinh nhưng nàng nhưng không có thở dốc, ngược lại hô hấp còn tương đương có nhịp. 617 làm thần tượng cũng thật là khổ cực á ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi thở dài nói. Nói thế nào âm thanh lanh lảnh truyền đến, cùng nghe quen thuộc tiếng ca âm sắc có chút không giống nhau lắm, nhưng mà khiến người ta cảm thấy càng thêm êm hay. Ổ gạ tạ Gina trước tiên rủ kỳ một bước tiếp nhận câu chuyện. Chạy lâu như vậy ổ gạ tạ tiểu thư hô hấp còn như vậy bằng phẳng, như vậy nhất định là bình thường chẳng chọc mô y ca y sân khấu lúc luyện. Như là gì nạ như vậy thần tượng, thường thường đều là này một hồi ra trận sau đó liền giành giật từng giây chạy tới cuộc kế tiếp, vì lẽ đó thể năng là nhất định phải huấn luyện ra. Mà gì nạ biểu hiện ra cu nở dê xác thực là như vậy. Như vậy a thiệt thòi ngươi quan sát đi ra. Na nở dê nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy nói có kính râm có khăn quàng cổ che chắn, nhưng kỳ quái chính là, vẫn để cho người cảm thấy tim đập nhanh hơn, dù kỳ hắn có thể cùng ngươi nói không giống nhau nha. Hải ạ ghệ mì dây tổ đúng là có chút ngạc nhiên bạn gái của chính mình gặp đối với thần tượng nói cái gì. Nhưng mà gì nạ thân ra đầu ngón tay của chính mình, từng cái mấy, nói thí dụ như yêu thích đến muộn yêu thích ngủ nướng yêu thích xưng hô những khác nữ sinh vì là nữ thần không cần nói thí dụ như. Hắn sẽ không đến muộn được chứ còn có xưng hô những khác nữ sinh vì là nữ thần, là không như thế xưng hô rủ kỳ quá, vì lẽ đó rủ kỳ kỳ thực vẫn luôn nhớ kỹ rủ kỳ người không nên là săn sóc ôn nhu còn có không muốn xa rời không cách nào quản thúc mà bỏ mặc hắn sao mà vào lúc này ổ gạ tạ gì nạ nhưng. Là đem chính mình mũ cùng kính râm hoàn toàn lấy xuống, ta là ổ gạ tạ gì nạ, ngươi tốt. Rõ ràng là thần tượng nhưng một điểm kiêu ngạo làm ra vẻ dáng vẻ đều không có. Trái lại là có vẻ bình dị gần gũi. Ở bên cạnh hắn, bạn gái của hắn rủ kỳ cu nở dê lấy xuống mũ cùng kính râm, tuy nói không có gì nạ như vậy hỏa, nhưng nàng cũng đã muốn trở thành thần tượng, nắm giữ không nhỏ được chúng, vì lẽ đó cũng đã không có thể tùy ý không che hiểm đi ở bên ngoài. Người tốt. Phu gì tỷ ạ, du kỳ bạn trai. Mang theo nhìn thấy áp phích trên nữ thần tâm thái, hệ ạ gệ mì dê tô ở hơi hơi kẹt sau khi... Sau đó thân một ra tay, nhưng chỉ có giơ tay lên thời điểm mới nhớ tới đến như là như vậy thần tượng có thể sẽ không thích người bình thường tiếp xúc, chỉ là ở ạ gệ mì dây tổ chuẩn bị không để lại dấu vết thu lúc trở về, một con trắng non tay nhỏ duỗi tới, cùng tay trái của hắn nà mở chặt tờ, sau đó còn chưa lưu dấu vết ngắt một hồi. Nếu như vậy ta sau đó liền gọi ngươi tỷ ạ quân được rồi. Na nở dê âm thanh vui vẻ mà hoạt bát, chỉ là tỷ ạ quân, làm sao như vậy như quen thuộc à, phải biết cho dù là hôn hôn chi giao học tỷ đều chỉ là gọi hắn là phủ dị quân đây. Vị này dị nạ tiểu thư cũng thật là như quen thuộc à, nếu như là người bình thường hơn nữa còn là bị mình thích thần tượng như thế xưng hô như vậy nhất định sẽ thấp thỏm bất an hoặc là hưng phấn không được đi. Chỉ tiếc ạ ghệ mì giải tổ là ạ ghệ mì giải tổ, mục tiêu của hắn nhưng là rủ kỳ áp vì rủ kỳ đem mạ nạ đều để cho chạy, mà hiện tại có thêm một cái gì nạ cu nở dê không thể thay đổi hắn ý nghĩ, chỉ là, khá là màu xám, ở nhìn gì nạ tiểu thư nụ cười sán lạn thời điểm, hắn bỗng nhiên bô cờ lên một cái liền hắn đều sợ ý nghĩ. Nếu, chỉ là nếu ổ gạ tạ anh hai đối với hắn rủ kỳ ra tay, như vậy hắn chẳng lẽ có thể trả thù anh hai sau đó xuống tay với gì nạ sao thiên địa luân hồi, báo ứng không lo. Chỉ là để cho mình bị nờ tờ giờ chuyện như vậy vẫn là không cách nào tiếp thu, như là mơ tới ạ cả gì hắn đều là hào không làm bộ trực tiếp trước tiên giữ lấy đưa nàng trà đạp đến không thể quên trình độ trên, vì lẽ đó lại làm sao có khả năng chính mình chủ động đi kẻ bị cắm sừng đây bởi vì dù ký bên này nhưng là hai tay tạo thành chữ thập, con ngươi nhẹ nhàng nhắm. Dì nạ chan vẫn nói muốn gặp gỡ tỷ ạ quân, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mang theo na nở dê đến rồi hóa ra là như vậy à, hệ ạ ghệ mì giải tổ có. Thể nghĩ tới đây vị cùng dù kỳ quan hệ rất tô tờ thần tượng tính cách, nhất định là không muốn để cho dù kỳ chịu thiệt cho nên mới tới gặp thấy hắn đi. Không trách dù kỳ như vậy yêu thích na nở dê. Chỉ là này cờ mờ nở chính là lúc ước hẹn. Hơn nữa còn là hắn muốn tiến hành kế hoạch thời điểm tới gặp hắn này không phải quấy rối sao. Zuki, ta có chút khác, giúp ta đi mua một hồi trà sữa. Dĩ nạ nằm ngoài rủ kỳ bên thai nói rằng, mà rủ kỳ nhưng là gật gù lại do hỏi một hồi ạ ghệ mì giấy tổ muốn cái gì dạng khẩu vị tiếp theo mới hướng về quán trà sữa đi đến. Chỉ là này quá dễ hiểu. Đúng, nữ sinh chính là loại kia rất dễ dàng nói khát muốn hưởng thụ người. Chỉ là gì nạ như thế làm ngược lại là rõ ràng. Nói thí dụ như muốn nói với hắn nói cái gì dáng vẻ, vì lẽ đó sai khỉ hệ nở mở ra dù kỳ. Nói cái gì đó là để hắn đối với dù kỳ được chứ như vậy cũng thật là một người bạn tốt đây. Hí hí lanh lảnh tiếng cười, làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc độ cười. Gì nạ lấy ra một cây bút cùng một tờ giấy, sau đó ở phía trên nhanh chóng viết cái gì. Từ mơ hồ cầm bút tư thế đến nhìn như tử là ở viết con số. Viết con số không phải gõ một cái hắn mà là viết con số lại cạnh. Chỉ thấy na nở dê đem bút bi đầu ấn vào đi, sau đó đem 5. 5 tờ giấy bẻ gây thành hai nửa, tiện đà đưa cho hắn. Đây là mã số của ta nha, đây là mã số của ta nha. Ở dù kỳ đi tới trên đường, dì nạ hướng về hắn nháy mắt một cái, phảng phất đang nói chỉ có bọn họ biết không cần nói cho dù kỳ. Không tên. Ở nhìn dĩ nạ sán lạn như hoa hướng dương rô nở dê như nụ cười thời điểm, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng đống nhiên có dị dạng cảm ngộ. Không cưới hà vén. Rõ ràng là dù kỳ bạn tốt, vì lẽ đó, còn cố ý đến nhìn hắn, không đúng, là không cưới hắn trả lại vén đến cùng chính là cái gì a cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuẩn com mẻm bờ 7118.